tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2589 thực. Ta là một vị kiếm khách không mất đi bát bộ phù đồ tháp bảo hộ. Kim bằng thần chủ thân thể. Tại cách này thì huyết yêu thủ công kích đến. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ là phát ra một trận kêu thảm. Thì mất đi đồng tính. Liền linh hồn đều chôn vùi thấy cảnh này. Những gì thú kia cường giả. Thần sắc kịch biến. Thân thể toàn bộ đều cứng ngắc. Làm sao có thể nó lại còn sống bị như thế công kích. Nó thế mà còn không chết dạng này sinh mệnh lực. Quả thực thật đáng sợ cái này thì huyết yêu thủ quá cường đại. Thần lực bành trướng. Chẳng những có thể lấy thiết lập kết giới. Công phòng nhất thể. Đáng sợ nhất là. Sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh cùng các loại cảnh giới phía dưới. Thực vật sinh mệnh. Triệt để nghiền ép huyết nhục sinh mệnh giờ khắc này. Bọn họ hối hận vô cùng. Chính mình quả thực là mỡ heo che tấm. Vậy mà coi thì huyết yêu thủ là thành là bồ đề thần thụ. Thiên đường có đường không đi. Địa ngục không cửa tự xin vào cửu sơn hiểm không tháp. Xác thực uy lực không tầm thường. Vô sinh di lạc Phật bóng người màu đỏ ngòm theo thì huyết yêu thủ bên trong đi ra. Vừa mới cái kia một chút. Hắn xác thực thủ trọng thương. Bóng người đều ảm đạm không ít. Bất quá. Hắn ỉ vào thì huyết yêu thủ thân thể cường hãn. Cứ thế mà ngăn trở Dương Vân Phàm tất sát nhất kích. May mắn cái này hỗn độn chí bảo chỉ là toái phiến. Mà lại. Ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống nó nếu không lời nói. Bần tăng mạnh hơn. Cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Vô sinh di lạc Phật ho khan vài cái biểu hiện hắn vừa mới xác thực thủ thương nghiêm trọng. Bất quá, lúc này, không có cửu sơn hiểm không tháp uy hiếp, hắn cũng không còn điều gì cố kỵ. Hắn công khai đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt tay cầm trải phẳng mở. Xoát một đạo huyết sắc ánh sáng bao khỏa phía dưới. Cửu sơn hiểm không tháp toái phiến. Chậm rãi hiện lên đến. Rơi vào trên tay hắn. Đáng tiếc. Ta đã đem hư thiên tinh vực. Hoàn toàn luyện hóa tiến thì huyết yêu thủ thể nổi. Bằng vào thì huyết yêu thủ thân thể cường hãn. Ta căn bản không cần hỗn độn chí bảo đến trấn áp bên trong thiên địa. Hắn thăm thắm phun ra một ngụm chọc khí trên bàn tay phát ra huyết sắc quang mang. Có điều cái này tiểu tháp dùng để đập người uy lực xác thực không tầm thường. Đột nhiên vô sinh di lạc Phật thần sắc biến đổi. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Hắn tay không ngừng ước lượng lấy tiểu tháp phân lượng, tựa hồ tại điều chỉnh lực đạo, chuẩn bị dùng cửu sơn hiểm không tháp phản kích Dương Vân Phàm. Đây chính là hỗn độn chí bảo nhược điểm, trừ chí tôn cường giả, không có người có thể đem nó luyện hóa. Mà lại cái này cửu sơn hiểm không tháp toái phiến không có khí linh trưởng khống. Một khi rơi vào trong tay địch nhân, đối với mình một dạng có thể tạo thành to lớn thương tổn. Có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Hô, hút, hô, hút. Vô sinh di lạc Phật, không ngừng ước lượng lấy cửu sơn hiểm không tháp toái phiến, không có lập tức phát ra công kích. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó uy hiếp bốn phía. Mà tại hắn sau lưng, cự đại thì huyết yêu thủ bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Một bên thu nhỏ. Một bên phun ra nuốt vào lấy huyết sắc quang vụ. Thân thể khổng lồ bên trong phát ra từng đợt cổ quái tiếng hít thở âm. Ào ào. Theo nó không ngừng phát ra cái này cổ quái hô hấp. Nó thân thể bị thương bộ phận. Vậy mà bắt đầu dần dần khép lại. Rất nhanh tươi non nha nhi bắt đầu một lần nữa mọc ra. Non mịn cành lá bắt đầu rút ra. Có thể đoán trước. Muốn không bao lâu nó cành lá một lần nữa lại tùm lên cái này sức khôi phục. Thật đáng sợ, quả thực không thể chiến thắng. Không nghĩ tới thực vật sinh mệnh đã vậy còn quá cường đại, lần này thật sự là chết chắc. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Mà lại cái này cửu sơn hòn đảo có đặc thù kết giới, dù là hướng trong tộc cầu cứu, thần vương cảnh giới trở lên cường giả cũng vô pháp thông qua không gian bích lũy. Giờ khắc này, bốn phía dị thú các cường giả đều là sắc mặt xám xịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Kết quả đã được quyết định từ lâu, các ngươi giãy giụa chỉ là phí công. Vô Sinh Di Lặc Phật mặt mỉm cười. Hắn một tay tâm đầu ý hợp, một tay bin tô lấy cửu sơn hiểm không tháp, nhìn xuống chúng sinh, cao cao tại thượng. Vân Phàm, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Cửu tước bóng người phiêu động, hóa thành hình người, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng người mặc một bộ màu đen váy áo, tha dù thật dài váy, lơ lửng mà đứng, hiển thị rõ cao quý ưu nhã khí độ. Nếu là vừa mới, chúng ta khăng khăng muốn đi, cái kia lão lừa chọc có nhiều như vậy gì thú có thể thôn phệ, chỉ sợ sẽ không cố ý ngăn cản chúng ta. Nhưng bây giờ, hắn tiêu hao rất lớn, cấp bách cần sinh mệnh tinh hoa, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cửu tước thăm thắm thở dài một hơi, tựa hồ có một tia hối hận. Lúc này, núi gió lay động, nàng tóc dài múa may theo gió lên, như là tơ lụa một dạng tung bay. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt tuy nhiên ưu sầu, có thể vẫn không thể che hết tuyệt sắc dung nhan. Nàng dáng người cao gầy, cúi đầu mắt cúi xuống ở giữa, lộ ra tinh tế cái cổ, mát lạnh xương quai xanh, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Dạng này giai nhân, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Tam tỷ, bây giờ nói những thứ này, không khỏi hơi sớm. Dương Vân Phàm nhích miệng lên một vệt nụ cười, giống như pháo hoa như có như không hư vô, nhưng lại mười phần chói lọi. Vân Phàm, cửu tước thanh âm có một ít nghẹn ngào. Nàng coi là Dương Vân Phàm là muốn lưu lại cùng nàng đồng sinh cộng tử, trong nội tâm nàng không nói ra cảm động. Bất quá, nàng cả đời làm việc đường hoàng đại khí, cho dù là tuyệt cảnh, tự nhiên cũng nên thong dong chịu chết. Há có thể để Dương Vân Phàm chôn cùng loại sự tình này. Nàng làm không được Vân Phàm. Việc đã đến nước này, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ ngươi rời đi. Lúc này cửu tước cắn răng một cái, nội tâm làm ra một cái quyết định. Nàng là đi không, cái kia Vô Sinh Di Lặc Phật khí thế, khi có khi không tập trung vào nàng. Chỉ cần nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức lại nhận thị huyết yêu thủ công kích. Thế nhưng là, nàng nếu là đem hết toàn lực, ngược lại là có thể ngăn chặn Vô Sinh Di Lặc Phật, để Dương Vân Phàm thuận lợi thoát đi. Tam tỷ, khác làm chuyện điên rồ. Ta đã biết hắn nhược điểm, ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi an toàn rời đi. Dương Vân Phàm tựa hồ biết cửu tước nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn hơi hơi nắm chặt cửu tước cái kia tinh tế nhu đề, tựa hồ là cho lòng tin nàng. Vân Phàm, cửu tước cảm ứng được Dương Vân Phàm tay bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, không hiểu cảm giác được tâm lý nhảy một cái. Nàng xem thấy bên cạnh cái này phong thần tuấn lãng thanh niên, tự tin phấn khởi thần sắc, trong lúc nhất thời cảm thấy phá lệ mê người, dường như thu vào chính mình đáy lòng, điêu khắc ở linh hồn phía trên. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng cái kia trắng như tuyết khuôn mặt hơi hơi hiện lên một vệt ửng đỏ. Đây là một loại kỳ lạ cảm thụ, nàng lần đầu tiên trong đời gặp phải loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, nàng dường như toàn thân bất lực, mặc cho Dương Vân Phàm nắm chặt chính mình hai tay. Tam tỷ, Dương Vân Phàm không biết cửu tước lúc này phức tạp tâm tình, cười thần bí nói, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật. Cửu tước vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt sáng. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy phá lệ lợi hại, giống như là trong lòng có một cái nai con tại đi loạn. Thực, ta là một vị kiếm khách. Dương Vân Phàm lộ ra một cái phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, nụ cười. Sau một khắc, hưu áo trắng lật qua lật lại, Dương Vân Phàm như một đầu kinh thiên kiêu long, phù diêu mà lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2590 kinh hồng nhất kiếm sạc. Cùng lúc đó, vô số mảnh nhỏ bé kiếm nhận như là cá chép đồng dạng hiện ra kim quang, theo Dương Vân Phàm trong túi chứ vật xuyên thẳng qua mà ra. Vô số kim sắc kiếm nhận tạo thành một thanh kim quang lóng lánh thần kiếm, hóa thành một đầu hoàng kim thần long, hướng về phía dưới thì huyết yêu thủ chém xuống đi. Đây là kim lân kiếm Dương Vân Phàm đã rất lâu không dùng. Đây cũng không phải là linh bảo, chỉ là phổ thông binh khí. Chính là lão đầu tử phân thân trên địa cầu chế tạo, để dùng cho hắn tại kim đan cảnh giới, âm dương cảnh giới làm vũ khí. Trên thực tế, cái này kim lân kiếm dù là đối âm dương cảnh tu sĩ tới nói cũng là một kiện không tệ thần binh. Dựa theo lão đầu tử đoán chừng, Dương Vân Phàm làm sao cũng muốn dùng cái 8 năm 10 năm. Cho nên dùng tài liệu 10 phần không tệ, chất lượng 10 phần có bảo hộ. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ quá nhanh. Ngắn ngủi 2 năm, hắn đã đạt tới thần chủ cảnh giới. Không nói kim lân kiếm, liền đồng dạng linh bảo binh khí, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Dương Vân Phàm, xem ra ngươi đã hết biện pháp. Dùng loại này sắt vụn mảnh có thể bị thương bần tăng sao? Tại Dương Vân Phàm ngự kiếm thuật phía dưới, kim lân kiếm như là giống như du long, không ngừng chặt chém, gọt đi thì huyết yêu thụ một số cành lá. Thế nhưng là thì huyết yêu thụ quá lớn, vài miếng cành lá tổn thất, Vô Sinh Di Lặc Phật hoàn toàn không quan tâm. Bớt nói nhiều lời, hôm nay bổn tỏa nhất định chém ngươi kiếm khí tung hoành. Dương Vân Phàm bóng người lướt động, vậy mà đi theo kim lân kiếm tiến vào dây leo mạch trong kết giới. Muốn chạm ta chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Vô Sinh Di Lặc Phật trên mặt lộ ra trào phúng. Dương Vân Phàm cũng không phải là dị thú, chính là nhân tộc tu sĩ. Thì huyết yêu thủ thôn phệ rất nhiều dị thú cường giả sinh mệnh tinh hoa, tuy nhiên lại chưa bao giờ thôn phệ qua nhân tộc tu sĩ. Dù sao Vô Sinh Di Lặc Phật chính mình cũng là nhân tộc tu sĩ, đối với ăn người vẫn có một ít đối phó. Bất quá việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay hắn nhất định phải chém giết Dương Vân Phàm. Phanh phanh phanh, trường ấm tung bay, Vô Sinh Di Lặc Phật bóng người theo thì huyết yêu thủ bên trong đi ra. Hắn tại trong kết giới tựa hồ thực lực đạt được gia trì, chẳng những tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng cũng là hùng hồn vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền liên tục đánh ra mấy chục trường, mỗi một trường đều đập vào một mảnh kiếm nhận phía trên, nương theo lấy từng đợt tiếng nổ đùng đoàng âm, những cái kia kiếm nhận bị đánh run không ngừng. Thậm chí có một ít kiếm nhận không chịu nổi cái này to lớn lực đạo, trực tiếp vỡ vụn ra. Cái này lão lừa chọc thiếp thân cận chiến đã đạt đến hóa cảnh nhất quyền nhất trường đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng. Không hổ là tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng cao đẳng thần vương. Xác thực cường đại, khoảng cách gần cùng Vô Sinh Di Lặc Phật đối chiến, Dương Vân Phàm càng phát ra cảm giác được thực lực đối phương quả thực thâm bất khả chắc. Hắn quyền trưởng giao thế như gió táp mưa rào đồng dạng, không ngừng đập vào kim lân kiếm phía trên. Chỉ cần nhất trưởng đánh trúng chính mình, liền có thể trực tiếp đem chính mình thần khu đánh nát. May ra Dương Vân Phàm tốc độ cực nhanh, đồng thời tại thả ra huyền vũ tinh thần đồ về sau, tinh quang mông lung để hắn bóng người phá lệ mơ hồ. Vô Sinh Di Lặc Phật cũng không thể tùy tiện đem hắn khóa chặt, chỉ là tiếp tục như vậy cũng không phải trường cửu chi sách. Nơi xa một đống dị thú quan chiến đều là kinh hồn bạt vía. Ma Vân Điện chủ không có hỗn độn chí bảo, đã hết biện pháp, bị buộc đến phải dùng kiếm thuật cùng Vô Sinh Di Lặc Phật thiếp thân cận chiến. Hắn là Hỏa Vân thần chủ môn hạ, lại không Huyễn Kim Đạo kiếm thánh, liền tông tầm kiếm thánh đều đối thì huyết yêu thủ không thể làm gì, không cách nào dùng kiếm quang phá vỡ hắn hạch tâm phòng ngự. Ma Vân Điện chủ, đây là cùng ngắn, công bị chi đoàn tiếp tục như vậy không được. Vô số dị thú sắc mặt chán nản, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Có thể tại Vô Sinh Di Lặc Phật dưới lòng bàn tay trèo trống lâu như vậy, Dương Vân Phàm kiếm thuật quả nhiên bất phàm. Mặt khác một bên, tông tầm kiếm thánh lại là nhìn ra một chút môn đạo. Những dị thú kia cường giả căn bản không hiểu kiếm đạo tu sĩ thẳng tiến không lùi ý chí. Chỉ có thẳng tiến không lùi, không ngừng vượt mọi chông gai, mới có thể không ngừng tích lũy kiếm ý. Tại một khắc cuối cùng, sử xuất kinh thiên nhất kiếm thì nhìn hắn có thể đem kiếm ý tích lũy tới trình độ nào bất quá. Muốn lấy yếu thắng mạnh, cuối cùng vẫn là rất khó khăn. Tông Tầm Kiếm Thánh ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn mười phần hy vọng, nhìn thấy Dương Vân Phàm chém giết Vô Sinh Di Lặc Phật. Có thể lý trí nói cho hắn biết, loại chuyện này căn bản không thể nào làm được. Dương Vân Phàm thực lực, hắn thấy cần phải chỉ là vừa mới bước vào thần chủ cảnh giới. Chỉ là bởi vì hắn hư thiên tinh vực mười phần thần kỳ, thai nghén huyền vũ chân ý, để hắn chiến đấu lực có thể sánh ngang tránh thoát 3 lần 4 lần huyết mạch gông xiềng thần chủ cường giả. Đồng thời hắn chả nắm giữ lấy một khối Cửu Sơn Hiểm Không Tháp toái phiến. Cái này hỗn độn chí bảo toái phiến, để hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra có thể so với thần vương cảnh giới toàn lực xuất thủ thực lực. Tang Kiếm Thánh, Hỏa Nha thần chủ đều là bị thua lỗ. Trong kết giới, phanh một chút, sau cùng một miếng vảy vàng kiếm kiếm nhận tại Vô Sinh Di Lặc Phật một dưới lòng bàn tay hóa thành bột mịn. Dừng ở đây, Kim Lân kiếm, mấy chục mảnh kiếm nhận trong trận chiến này đã toàn bộ đều bị Vô Sinh Di Lặc Phật đánh nát. Dương Vân Phàm cũng không còn cách nào ngự kiếm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật đánh nhau chết sống. Dương Vân Phàm, ngươi kiếm đã toàn bộ nát hiện tại. Đến phiên ngươi Vô Sinh Di Lặc Phật nhanh chân vượt trước. Bước chân hắn như sấm, đạp lên mặt đất, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Hắn quyền đầu bá đạo vô biên, đánh đâu thắng đó. Quyền quyền đánh ra, có thể nhìn đến huyết sắc gợn sóng quanh quẩn ra. Liền hư không đều bị đánh vặn vẹo. Hết Ma Vân Điện chủ quá lỗ mãng, vậy mà xông đi vào cùng Vô Sinh Di Lặc Phật sáp lá cà. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chung quanh những dị thú kia cường giả nhất trí cho rằng Dương Vân Phàm xong, bị Vô Sinh Di Lặc Phật cẩn thân lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể sẽ trong nháy mắt bị hắn nhất quyền đánh thành phấn vụn. Chết đi Dương Vân Phàm! Vô Sinh Di Lặc Phật nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra thần uy vô địch nhất quyền. Đông hắn nhất quyền đánh ra, quyền phong phía dưới, chỉnh phiến hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Một từng cơn sóng gợn ba động, hướng về Dương Vân Phàm bao phủ mà đi. Một quyền này khoảng cách quá gần, Dương Vân Phàm căn bản trốn không thoát. Ta có một kiếm, có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Dương Vân Phàm thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên cao giọng kêu ra. Kim Lân kiếm tại Vô Sinh Di Lặc Phật dưới nắm tay, không ngừng vỡ vụn. Để cái này Vô Sinh Di Lặc Phật càng đánh càng thoải mái. Lúc này, cái kia Vô Sinh Di Lặc Phật đã gần trong gang tấc, khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ có 10 bước xa. Cái gì phá kiếm lấy ra, để bần tăng nhất quyền đánh nát Vô Sinh Di Lặc Phật không quan tâm. Tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, toàn thân huyết sắc quang mang lấp lóe, trên gương mặt đã sớm không có cái gì tử bi chi ý, tràn đầy điên cuồng cùng sát ý. Hắn nắm tay phải đát giơ lên, chuẩn bị đem Dương Vân Phàm đánh nổ dùng để chạm ngươi. Dư xài đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cả người bắn ra một trận trùng tiêu kiếm ý. Long uyên miệng hắn mở ra, hô lên một cái, đã từng chấn kinh ở trong gầm trời thần kiếm tên hưu. Sau một khắc, phía sau hắn hư không bên trong, to lớn huyền vũ tinh thần đồ đều run rẩy một chút. Nhàn nhạt long hồn hư ảnh chợt lói lên. Cùng lúc đó, một nói kiếm khí màu xanh quấy huyền vũ tinh thần đồ, làm đến tinh thần đồ chỗ tại hư không gấp gáp run rẩy một chút. Ngang sau một khắc, luồng ánh kiếm màu xanh kia phát ra tiếng long ngâm, phá vỡ hư không. Hàng lâm xuống đây là cái gì? Vô Sinh Di Lặc Phật chỉ cảm thấy một cấu ngạt thở băng lãnh khí tức theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tại kiếm khí màu xanh này phía dưới, linh hồn hắn đều ngưng kết, muốn xoay người né tránh. Thế nhưng là hơn 10 mét khoảng cách, thật sự là quá gần. Thoáng qua liền đến. Muốn tránh né. Đã không đến được lâu hưu xanh mượt trong vắt. Một đảo kiếm mang. Phá không mà qua. Kiếm quang này xẹt qua một đảo vượt dị đường vòng cung. Giống như như nguyệt quang một dạng. Tại vô sinh di lạc Phật đầu lâu phía trên lóe qua. Vô sinh di lạc Phật này huyết sắc thân thể. Cũng không phải là thực thể. Chính là hắn một sợi thần hồn kết hợp thì huyết yêu thủ hạch tâm thai nghén mà ra. Cực kỳ cường hãn. Lực lớn vô cùng. Tốc độ cực nhanh. Lại gần như không chết. Có thể nói là hoàn mỹ thân thể. Phúc phúc thế mà, lúc này tại kiếm quang này phía dưới, mạnh hơn thân thể cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm quang lưu chuyển, phát ra một trận thanh thúy vô cùng cắt đứt thanh âm. Một khỏa huyết sắc đầu lâu bay vút lên. Phanh phanh phanh vô sinh di lạc Phật bóng người. Như cũ đang lao nhanh. Tại quán tính phía dưới. Tiếp tục hướng phía trước bước ra 7-8 bước. Mà ở bước thứ 9 thời điểm. Khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ có cách xa một bước. Hắn quyền đầu biến đến không có bất kỳ cái gì lực đạo. Hắn thân thể. Chậm rãi ngưng kết. Rốt cuộc thực sự không ra một bước. Ầm vang một chút. Quỳ dạp xuống Dương Vân Phàm trước người. Ngang kiếm khí màu xanh lại không có đình chỉ. Long hồn hư ảnh phát ra một tiếng như kim loại cao vút đua tiếng. Thẳng tiến không lùi. Nó phá vỡ vô số dây leo mạch chủ động. Trực tiếp đâm vào cái kia thì huyết yêu thủ hạch tâm. Đánh nát cái kia một đoàn ngân sắc chùm sáng. Phúc phúc một chút, ngân sắc chùm sáng chôn vùi. Sau một khắc, bàng đại thì huyết yêu thủ. Vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, uể oải đi xuống. Cái kia vô cùng cứng cỏi dây leo mà kết giới càng là một đứt thành từng khúc. Máu tươi cuồn cuộn theo mặt đất phun trào mà ra. Kinh hồng nhất kiếm Dương Vân Phàm một dưới thân kiếm. Chẳng những chém giết vô sinh di lạc Phật. Đồng thời còn đánh nát thì huyết yêu thủ hạch tâm linh hồn tại chỗ tất cả mọi người. Đều lâm vào vực dị trầm mặc. Sạc thanh sắc kiếm quang, lói lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa trở lại Dương Vân Phàm trong tay. Lần này, chúng người mới thấy rõ, đó là một thanh chỉ có dài một thước kiếm gãy, đứt gãy chỗ hết sức rõ ràng. Trên thân kiếm, có một đầu nhàn nhạt long hồn hư ảnh đang du động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là cái này thần kiếm kiếm hồn. Kiếm ý lưu chuyển, thần quang sáng chói. Đây là tuyệt thi thần kiếm Dương Vân Phàm xuất ra một đoạn vải trắng. Lau sạch nhẹ nhẹ thần trên thân kiếm huyết quang. Ưu nhã vô cùng. Ta nói qua. Hôm nay nhất định chém ngươi ta người này. Từ trước đến nay lời ra tất thực hiện lau hết long uyên thần kiếm về sau. Dương Vân Phàm đem vải trắng tiện tay hất lên. Đồng thời. Khom lưng theo vô sinh di lạc Phật trong ngực. Nhặt lên cửu sơn yểm không tháp toái phiến. Ao ao ao lúc này. Vải trắng chậm rãi phiêu đãng. Nương theo lấy hắn leng keng có lực lời nói. Vừa vặn che ở cái kia vô sinh di lạc Phật chặt đầu chỗ. Huyết dịch phun nhiễm. Điểm tại bạc trên vải. Hóa thành vô số nhiều màu đỏ hoa mai. Mở diễm lệ vô cùng tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2591 núi xanh còn đó nước biếc chảy dài một kiếm chém giết vô sinh di lạc Phật. Dương Vân Phàm không do dự thân thể tung bay lại lần nữa trở lại cửa tước bên cạnh. Hắn áo trắng như tuyết. Tay áo tung bay. Tuy nhiên. Đã đem tuyệt thi thần kiếm Long Uyên thu hồi thể nội. Có thể ở trong mắt người khác. Trên người hắn như cũ quanh quẩn lấy một cỗ khó có thể chống cự trùng tiêu kiếm ý. Mạnh quá mạnh vừa mới cái kia kinh hồng nhất kiếm. So với minh kiếm tôn. Thông u kiếm chủ dạng này tránh thức đỉnh phong cường giả tới nói. Tuy nhiên còn lộ ra non nớt. Nhưng hắn đã có tuyệt thế kiếm thần phong thái ầm ầm thì huyết yêu thủ bị Dương Vân Phàm đánh xuyên linh hồn hạch tâm. To lớn tán cây mất đi thần lực thủ hộ. Tại trọng lực phía dưới. Cũng nhìn không được nữa. Âm âm tự nhiên rủ xuống tới. Mảng lớn lá cây đang rơi xuống đồng thời, nhanh chóng sói, mòn. Các loại tránh thức rơi xuống mặt đất thời điểm đã biến thành một đống bụi đất. Đến mức thì huyết yêu thủ hấp thu những cái kia sinh mệnh tinh hoa. Thì là theo lòng đất không ngừng dũng mãnh tiến ra. hình thành vô số đầu thần kỳ huyết hà, lấy bộ đệ tử làm trung ương, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Cái này trong huyết hà ẩn chứa vô số sinh mệnh tinh hoa, nhất là tư nhuận. Không chờ một lúc, toàn bộ Cửu Sơn hòn đảo đều giống như trọng sinh đồng dạng. Các loại kỳ hoa dị quả mở phóng suốt, hương thơm xông vào mũi. Còn có một tầng nồng đậm tử sắc vũ khí bao phủ tại hòn đảo phía trên, phá lệ mỹ lệ. Chỗ có sinh mệnh đều bị tẩm bổ. Phật đỉnh trước đó, Tam tỷ, ngươi thủ thương, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. A Dương Vân Phàm nhìn đến Cửu Tước một cái tay, một cái chân đều bị thì huyết yêu thủ đánh gãy. Tại đứt gãy chỗ, có nồng đậm sinh mệnh tinh khí đang lưu chuyển. Hắn biết, cũng không đủ hỗn độn nguyên khí tới sửa phục. Thần chủ cường giả thân thể, rất khó bị chữa trị. Bọn họ muốn mau rời khỏi nơi này. Không dùng. Cửu Tước lại là mỉm cười, lắc đầu nói, ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngươi đi làm việc ngươi đi. Còn ta muốn cùng những thứ này dị thú cùng một chỗ trở về nguyên thủy mật cảnh. Chỉ có tại nguyên thủy mật cảnh ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm sững sờ một chút, nói, Tam tỷ, ngươi chẳng lẽ không đi trước Thanh Không Sơn tìm Vân Thường sao? Vân Thường nếu là biết ngươi trở về, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Không dùng phiền toái như vậy. Cửu Tước khẽ lắc đầu, nói, ta có thể dùng thần phù truyền tin cho Vân Thường, nàng chỉ cần biết rằng ta trở về liền tốt. Nói, Cửu Tước tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt thăm thắm liếc mắt một cái Cửu Sơn hòn đảo chỗ sâu, tựa hồ thấy cái gì, nỉ non nói, thì huyết yêu thủ đã chết, chánh thức bồ đề thần thủ bắt đầu khôi phục, đây là một cơ duyên to lớn, ta không có khả năng từ bỏ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời minh bạch Cửu Tước nhất định là phát hiện cái gì. Từ đó, hắn cũng không nói thêm gì nữa, thoải mái cười một tiếng, đối với Cửu Tước ôm quyền, nói, đã Tam tỷ đã làm quyết định, như vậy, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Vân Phàm nhìn một chút Tông Tầm Kiếm Thánh nói, mấy ngày nay đa tạ Tông Tầm Kiếm Thánh giúp đỡ. Mấy tháng về sau, Thông U Kiếm Chủ Lăng Trần, Kiếm Khai Thiên Môn, vãn bối làm đăng lâm Huyễn Kim Đảo, bái phỏng Minh Kiếm Tôn. Tựa hồ nhìn đến Tông Tầm Kiếm Thánh trong mắt cái kia quái gì ánh mắt, Dương Vân Phàm lại bổ sung giải thích nói, cái kia chỉ là đơn thuần bái phỏng một chút Minh Kiếm Tôn, vãn bối không có khác ý nghĩ. Tông Tầm Kiếm Thánh, không nên hiểu lầm cái gì. Ha ha, không hiểu lầm, không hiểu lầm. Chắc hẳn tiểu thư biết, nhất định thật cao hứng. Tông Tầm Kiếm Thánh tựa hồ nghe ra Dương Vân Phàm trong giọng nói vẻ lúng túng, nhất thời cười ha ha một tiếng. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Tông Tầm Kiếm Thánh đối với Dương Vân Phàm cái này nhân tài mới nổi, mười phần thưởng thức. Riêng là vừa mới chém giết thì huyết yêu thụ một màn, Dương Vân Phàm đem chính mình trí tuệ, thực lực vận dụng đến cực hạn, để hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nếu đổi lại là hắn, cũng không có khả năng so Dương Vân Phàm làm càng tốt hơn. Mặt khác, Dương Vân Phàm trong tay cái kia một đoạn kiếm gãy, nếu là hắn không có nhìn lầm, cùng Minh Kiếm Tôn trong tay cái kia một thanh kiếm gãy, ngọn nguồn không ít. Đáng tiếc a, Dương Vân Phàm người này vận đào hoa quá mạnh. Nếu không, tuyệt đối là Minh Nguyệt tiểu thư lương phối bất quá. Duyên phận loại chuyện này, không thể cưỡng cầu. Hắn tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Ù ù, âm âm ầm. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được lòng bàn chân phát ra một trận run nhẹ nhẹ, giống như toàn bộ Cửu Sơn hòn đảo đều đang chấn động, tựa hồ sắp địa chấn. Hắn thậm chí cảm ứng được không gian đường vân biến đến yếu ớt, tựa hồ muốn sụp đổ. Đây là ngoại giới cổ Phật mật cảnh đang chấn động, nó sẽ phải sụp đổ. Ba ngày, thật đúng là vừa tốt ba ngày. Kim Cương Bất Động Phật muốn nhìn không được vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cũng không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng hướng về Cửu Sơn hòn đảo bên ngoài mà đi. Hắn phải đem Cửu Sơn yểm không tháp toái phiến trả lại Kim Cương Bất Động Phật. Nếu không, cái này cổ Phật mật cảnh nếu là bởi vì hắn đến trễ mà phá nát, vậy hắn sai lầm coi như lớn. Sóng nước lấp loáng, biển máu bốc lên. Vô số giao long không ngừng tại hòn đảo phía trên bồi hồi, phát ra từng đợt tiếng giống thảm âm. Đồng thời còn có vô số cường giả hóa thành từng đảo cầu vồng, không ngừng đi vào hòn đảo phía trên. Đây là Tu La Hải vực, huyết không chi chủ khống chế một vùng biển, huyết không phủ. Đáng giận Dương Vân Phàm, ngươi dám giết con ta Cổ Nhung thủ này hận này. Không đội trời chung phấn tiếng giống giận dữ như sấm nổ tại toàn bộ hòn đảo phía trên rung chuyển. Nghe được cái này tiếng giống, vô số dị thú vô cùng kinh khủng nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cửu Sơn trên hòn đảo phát sinh sự tình, bởi vì Tang Kiếm Thánh bại lui trở lại Huyễn Kim đảo dưỡng thương, rốt cuộc truyền đến huyết không thần chủ trong lỗ tai. Hắn giận không nhịn nổi, hận không thể lập tức bay đến cổ Phật mật cảnh chém giết Dương Vân Phàm. Bất quá huyết không thần chủ không có lỗ mãng, hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác được không thích hợp. Dương Vân Phàm làm sao có thể tại Tang Kiếm Thánh mí mắt nổi tình dưới đánh giết chính mình nhi tử? Sự kiện này lộ ra một cỗ ruột dị. Tang Kiếm Thánh thế nhưng là tránh thoát 4 lần huyết mạch gông xiềng, đứng tại thần chủ đỉnh phong cường giả. Dương Vân Phàm coi như thiên phú dị bẩm, tối đa mới là thần cảnh đỉnh phong. Cả hai thực lực sai biệt cách xa, Tang Kiếm Thánh sẽ còn thất thủ? Cái này không hợp lý không được. Ta nhất định phải đi tìm Tang Kiếm Thánh hỏi rõ ràng huyết không thần chủ tại phủ để mình bên trong đi qua đi lại. Cuối cùng không nghĩ ra, chờ một lúc, hắn cũng nhìn không được nữa. Áo bào tung bay, trực tiếp hóa thành một đảo huyết sắc quang mang, hướng về Huyễn Kim đảo mà đi. Hắn muốn đi Khôn Cùng Ao tìm Tang Kiếm Thánh hỏi thăm rõ ràng. Khôn Cùng Ao, Huyễn Kim đảo tứ đại kiếm trì một trong, chính là Vô Phong kiếm tôn chỗ tu luyện. Hắc sắc liên hoa, khoan thai nở rộ, liên diệp tiếp thiên, bao phủ toàn bộ Khôn Cùng Ao, vô biên vô hạn. Cái này liên hoa 10 phần thần dị, thỉnh thoảng trong gió chập chờn, có thể lại hết sức cẩn trọng, dựng dục đại địa khí tức. Mà tại liên diệp lay động ở giữa, phảng phất có một môn tuyệt thế kiếm pháp bắt đầu thai nghén, bị một cái hắc ảnh không ngừng thi triển đi ra. Lúc này, một vị thân thể mặc màu đen bào phục, kiếm mi lãng mục nam tử cao lớn, chắp hai tay sau lưng, đứng tại cái này hắc liên trước đó, hết sức chăm chú, tựa hồ tại lính ngộ cái kia trong bóng đen tuyệt thế kiếm pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2592 công tử thần bí hưu. Đúng lúc này, một đảo bóng người màu đỏ ngòm, không che giấu chút nào khí tức, rơi vào Khôn Cùng Ao bên trong. Người này chính là huyết không chi chủ. Hắn bước nhanh đi một đoạn đường, lập tức phát hiện cái này hồ sen bên cạnh hắc bào nam tử, thần sắc run lên, nhất thời cung kính tới hành lễ nói: huyết không, bái kiến Vô Phong kiếm tôn. Vô Phong kiếm tôn hơi hơi nghiêng đầu, khoát tay trận lại nói: miễn lễ. Lập tức thanh âm hắn không hề bận tâm nói: huyết không, ta đã biết ngươi ý đồ đến, bất quá ngươi không cần phải gấp, Dương Vân Phàm không nhất định có thể còn sống đi ra. Cái kia Cửu Sơn hòn đảo bị một gốc thì huyết yêu thủ khống chế, có người thiết lập cái kế tiếp âm mưu kinh thiên. Có ý tứ gì? Huyết không thần chủ ánh mắt để lộ ra không hiểu. Cái gì thì huyết yêu thủ? Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ muốn tìm Tang Kiếm Thánh, hỏi thăm rõ ràng chính mình nhi tử đến cùng là làm sao chết. Huyết không thần chủ thái độ không cam lòng, bất quá cân nhắc đến hắn mất đi nhi tử, Vô Phong kiếm tôn ngược lại là không có sinh khí, ngược lại bình tĩnh giải thích nói: vô sinh di lạc Phật không chết, luyện hóa một gốc thì huyết yêu thụ, chuẩn bị lấy các đại cường giả vì đồ ăn. Huyết không thần chủ cũng là người thông minh, mặc dù chỉ là một câu, nhưng hắn tỉnh táo lại về sau, trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Thần sắc hắn lập tức biến đến 10 phần cổ quái, Nói cách khác, hỗn độn chí bảo khí tức chỉ là một trận âm mưu, là Vô Sinh Di Lặc Phật dùng để hấp dẫn cường giả buông xuống Cửu Sơn hòn đảo. Thì huyết yêu thụ là thần vương cấp bậc sinh vật, mà cổ Phật mật cảnh không cho phép thần vương cảnh giới trở lên bước vào. Cứ như vậy, tất cả tiến về cổ Phật mật cảnh tìm kiếm hỗn độn chí bảo thần chủ cường giả đều sẽ lâm vào thì huyết yêu thụ công kích. Thì huyết yêu thụ chính là nguyên thủy mật cảnh bên trong cường hãn dị loại, nắm giữ thần vương thực lực, mà lại cùng cảnh bên trong cơ hồ vô địch huyết không thần chủ cũng chỉ là nghe qua nó uy danh, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Có điều hắn biết, phàm là gặp phải thì huyết yêu thụ, xuống tràng đều cực kỳ thê thảm. Hỗn độn chí bảo là thật, bất quá có thì huyết yêu thụ tại, không có khả năng có người có thể thành công đoạt bảo. Vô Phong Kiếm Tôn thần sắc lạnh lùng. Nếu là Vô Sinh Di Lặc Phật thật đem thì huyết yêu thụ thành công luyện hóa, hắn mục tiêu kế tiếp nhất định là cùng cổ Phật một mạch có thâm cừu đại hận ma thần nhất tục. Bất quá, ma thần nhất tục có chí tôn cường giả thủ hộ, hắn có lẽ không dám đi. Như vậy, ma sát tục rất có thể trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Thì huyết yêu thụ tiến hóa cần kinh hãi mạng sống con người tinh huyết. Ma sát tộc chiếm cứ Tu La Hải thần vực tốt nhất địa bàn, tộc quần sinh sôi vô số, lại bồi dưỡng bát tí sao long nhất tộc, tất nhiên bị hắn ngấp nghé. Nếu thật là như thế, Dương Vân Phàm đoán chừng không sống. Huyết không thần chủ trầm ngâm một trận, tâm tình bình phục lại. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn như cũ mười phần biệt khuất chính mình nhi tử huyết hải thâm cửu. Hắn không có tự mình đi báo, ngược lại bị ma sát tộc một cái khác địch nhân Vô Sinh Di Lặc Phật giải quyết. Cái này khiến hắn có một loại ra sức nhất quyền lại đánh tại không khí phía trên khó chịu cảm giác. Chủ nhân, ra chuyện thế mà. Đúng lúc này, một vị ma sát tộc chiến sĩ theo khôn cùng ao bên ngoài bay tới. Hắn thần sắc bối rối, trên mặt tràn ngập một trận khó có thể tiếp nhận kinh ngạc. Sự tình gì vội vàng hấp tấp? Vô Phong Kiếm Tôn lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn. Có một ít kỳ quái tin tức theo nguyên thủy mật cảnh các đại bên trong ngọn thần sơn truyền ra, tuy nhiên còn không có tìm được chứng minh. Bất quá, Bách Đoạn Sơn, Ngưu Ma Sơn, Thiên Lang Sơn đồng thời truyền ra cùng loại tin tức, hẳn là sẽ không sai. Cái kia ma sát tộc chiến sĩ nói năng lộn xộn, lại nói truyền thuyết Vô Sinh Di Lặc Phật bị đánh giết thì huyết yêu thủ bắt đầu điêu linh. Cửu Sơn hòn đảo phía trên một lần nữa bao phủ lên một tầng linh vận tử khí sương mù dày đặc, nghe đồn là Bồ Đề thần thủ một lần nữa khôi phục. Cái gì Vô Sinh Di Lặc Phật chết thì huyết yêu thủ cũng bắt đầu điêu linh? Ngươi xác định tin tức này không có sai? Vô Phong Kiếm Tôn rốt cuộc biến sắc. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang. Vô Sinh Di Lặc Phật sớm đã là thần vương cảnh giới. Vài vạn năm đi qua, cái này lão lừa chọc lại luyện chế một gốc thì huyết yêu thụ làm thân ngoại hóa thân, thực lực càng là thông thiên, trừ phi chí tôn cường giả xuất thủ. Nếu không, cái này lão lừa chọc co đầu rút cổ tại cổ Phật mật cảnh, bị thì huyết yêu thụ bảo hộ lấy, cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắn vậy mà chết, ai có thể giết hắn? Sau khi hết khiếp sợ, Vô Phong Kiếm Tôn lại không thể không tin tưởng tin tức này tính chân thực. Bởi vì nguyên thủy mật cảnh bên trong các đại thần sơn đô có gì thú cường giả tiến vào Cửu Sơn hòn đảo, lúc này những người này đã thông qua tộc quần con đường truyền ra tin tức. Cái này biểu thị bọn họ đã bình an trở lại trong tục. Chỉ là, đến cùng là ai có loại này thủ đoạn thông thiên? Giết Vô Sinh Di Lặc Phật có hay không chiến đấu hình ảnh truyền ra? Vô Phong Kiếm Tôn hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Đồng dạng tuyệt thế cường giả ở giữa chiến đấu tất nhiên kinh thiên động địa. Loại tràng diện này không thể bỏ lỡ. Phụ cận thần chủ cường giả nếu như gặp phải, hội vô ý thức ghi chép cái này không cảnh chiến đấu. Dạng này cơ hội khó được. Loại này chiến đấu kỹ xảo không những mình có thể quan sát học tập, cũng có thể dùng để làm trong tộc chân quý truyền thừa. không có cái kia ma sát tộc chiến sĩ lắc đầu. Điểm này, hắn cũng cảm giác được 10 phần không hợp lý. Bất quá, thật không có chiến đấu hình ảnh truyền tới. Cũng đúng. Chân quý như vậy chiến đấu hình ảnh, dù là có người đạt được, cũng sẽ không dễ dàng lưu truyền tới. Vô Phong kiếm tôn ngược lại là không có cảm giác được kỳ quái. Nếu như là hắn đạt được loại này cấp bậc chiến đấu hình ảnh, cũng chỉ sẽ tự mình quan sát, hoặc là để một số đệ tử hạch tâm quan sát. Làm sao có thể khắp nơi truyền đi? Đúng, chủ nhân, còn có một việc. Cái kia ma sát tộc chiến sĩ nghĩ đến cái gì? Kỳ quái nói. Ngay tại vừa mới, Tông Tầm kiếm thánh mang theo Minh Nguyệt tiểu thư trở về. Hai người bọn họ tâm tình tựa hồ 10 phần không tệ. Một đường lên vừa nói vừa cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Tông Tầm kiếm thánh không có việc gì nghe đến đó. Vô Phong kiếm tôn rốt cuộc cảm giác được một tia cổ quái. Tông Tầm kiếm thánh cùng Tang kiếm thánh là cùng một chỗ tiến vào Cửu Sơn hòn đảo. Thế nhưng là Tang kiếm thánh thổ thương nghiêm trọng, thần khu bị người đánh nát, sinh mệnh tinh hoa trôi qua nghiêm trọng, vừa về đến thì bế tử quan, liền chính mình cũng không biết tình huống cụ thể. Tông Tầm kiếm thánh cùng Minh Nguyệt tiểu thư vậy mà không có việc gì, cái này rất không hợp lý. Xác thực có chút không đúng. Vô Phong kiếm tôn cùng Huyết Không thần chủ liếc nhau, hai trong lòng người đều hiện lên ra một trận mù mịt. Nguyên thủy mật cảnh ở vào hỗn độn chi địa chỗ sâu, nơi này không gian thần vực hết sức kỳ lạ, không giống chư thiên thần vực, chính là một tòa mặt phẳng đại lục. Nó là một cái lập thể không gian, tựa như là một cái tổ ong một dạng trồng chất cùng một chỗ. Một tòa thần sơn đại biểu một cái thần vực, vô số thần sơn tại xếp trồng không gian bên trong, lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy. Bách thú núi, đây là nguyên thủy mật cảnh bên trong nổi danh nhất một tòa thần sơn. Bởi vì ngọn thần sơn này chính là vô số dị bầy thú tộc sinh ra chi địa. Cho đến nay, còn có không ít dị bầy thú tộc đem nơi này làm tổ địa, thỉnh thoảng tới tế tự thiên địa. Lúc này, một số dị thú cường giả trở về từ cõi chết, tại cách này bách thú trên núi tụ hội, tùy ý ăn uống tiệc rượu, đồng thời đàm luận vừa mới kinh lịch cái kia một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2593 đệ nhất truyền thuyết. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, may mắn Tam điện hạ tại chỗ, nếu không lời nói vị kia công tử chỉ sợ đều không thèm để ý chúng ta. Đúng vậy a, vị công tử kia thật sự là phong thần tuấn lãng, phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ. Riêng là xuất kiếm một khắc này kiếm khí ngút trời, không gì địch nổi, chính là chân chính kiếm trung chi thần. Cái gì Tang kiếm thánh, cái gì Tông Tầm kiếm thánh, hoàn toàn so ra kém hắn. Ta cho rằng hắn mới thật sự là kiếm thánh bọn họ nói chuyện. Hắn tộc quần người có quyết tâm, mỗi chữ mỗi câu đều nhớ kỹ. Lúc này nghe được chỗ mấu chốt, có một đầu hắc mãng dị thú kìm nén không được. Hắn tự nhận là cùng đám này theo Cửu Sơn hòn đảo trở về từ cõi chết dị thú rất quen thuộc. Lúc này tìm một đầu nhìn như chất phác tê giác dị thú, lời nói khách sáo nói: "Sắc Tê Ngưu lão huynh, các ngươi mới vừa nói vị kia công tử, đến cùng là ai?" Vị này hắc mãng vừa mở miệng, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều rụt rì an tĩnh lại. Tất cả tại chỗ các tộc tu sĩ đều vểnh tai, muốn biết vị kia công tử thần bí đến cùng là ai. Lão hắc mãng, ngươi muốn lôi kéo ta? Lời nói bất quá, cái kia một đầu tê giác dị thú lại hết sức cẩn thận, suy cười một tiếng nói: "Ta mới không có ngu như vậy, tuyệt đối sẽ không nói ra vị công tử kia tên. Nếu không, vạn nhất vị công tử kia biết là ta tiết lộ thân phận của hắn, một cái tâm tình không tốt, giết đến tận ta Bạch Tê núi, một kiếm chém xuống đầu lâu ta, ta há không là chết vô ích?" Nghe nói như thế, đầu kia hắc mãng nhất thời im lặng nói: "Sắc Tê Ngưu lão huynh, ngươi thế nhưng là Bạch Tê núi hạt tâm huyết mạch, xưng tổ đạo tông vài vạn năm, dậm chân một cái, toàn bộ Bạch Tây Sơn Đô muốn dốc hết ra lắc một cái tồn tại cái gì thời điểm. Biến đến nhát gan như vậy ngươi biết cái gì cái kia một đầu sắt tê giác lại là thần sắc sợ hãi nói. Lão hắc mãng. Ta không phải nói đùa. Ngươi không có trải qua trận chiến kia, vĩnh viễn không biết hiểu ta cảm thụ. Nghe vậy. Đầu kia hắc mãng gì thú nhất thời tò mò. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão huynh. Trận chiến kia đến cùng là dạng gì ngươi có thể hay không nói cho ta một chút không thể nói sắt tê giác miệng mười phần nghiêm mật. Chết sống không chịu nói. Lão huynh. Chúng ta quan hệ thế nào chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao thì nói cho ta biết a hắc mãng hết sức tức giận. Cảm thấy cái này sắt tê giác không bản chí cốt. Chút chuyện như vậy còn chít chít hoa hoa không chịu nói với chính mình. Lại tiếp tục như thế. Hai người bọn họ hữu nhị thuyền nhỏ đoán chừng chỉ có thể lật. Lúc này thời điểm. Hắn dì thú thấy thế. Lại là ào ào tới khuyên nhủ. Lão hắc mãng. Đừng hỏi. Sắt tê giác sẽ không nói. Ngươi không có trải qua, không biết hiểu. Vì công tử kia lời ra tất thực hiện. Nói chạm ngươi đầu lâu. Thực sẽ chạm ngươi đầu lâu cái kia hắc mãng sắc mặt nhất thời biến. Phẫn nộ quát. Ai dám chạm đầu lâu ta để hắn đi thử một chút xuyệt. Khác kiêu ngạo như vậy cái này hắc mãng vừa nói xong. Liền bị bên cạnh một con dì thú che miệng. Nhỏ giọng nói. Lão hắc mãng. Làm dì thú tuyệt đối đừng phách lối. Ngươi là không có gặp một màn kia a. Vô sinh di lạc Phật cũng là không tin tà. Ý vào chính mình thiếp thân cận chiến vô địch. Quyền trưởng tung bay. Liên tục đánh nát vị công tử kia mấy chục mảnh kiếm nhận. Sau cùng làm gì còn không phải bị vị công tử kia. Một kiếm chém xuống đầu lâu đây chính là vô sinh di lạc Phật a. Một người đè ép chúng ta mấy chục cái huyên để đánh chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Tam điện hạ cửu tước cũng bị hắn đà thương. Lão hắc mãng bắt đầu biến sắc. Hắn có chút hoài nghi đám người này đang khoác lác. Trên đời này. Thật có mạnh như vậy người kinh hồng nhất kiếm lúc này thời điểm. Một đầu uống say khước thiên lang dị thú. Dựng vào hắc mãng bả vai. Kêu chầm chầm nói. Một kiếm. Thật chỉ có một kiếm a lão lang đời ta thì chưa từng gặp qua. Như thế kinh diễm tuyệt luôn một kiếm mà lại. Vì công tử kia thật lời ra tất thực hiện. Đám này dị thú đều uống nhiều. Nói chuyện nói năng lộn xộn. Bất quá hắc mãng dì thú không sai biệt lắm nghe ra một chút trước sau nhân quả. Lúc này cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Nói. Vị kia công tử thần bí. Đến cùng làm cái gì xem các ngươi nguyên một đám hoảng sợ nói chuyện đều không hoàn chỉnh. Hắn dì thú tựa hồ cũng nghĩ đến phong cách vô cùng một màn. Liên tiếp nói. Vị công tử kia chém giết vô sinh di lạc Phật về sau. Nói một câu. Hắn nói. Hôm nay bổn công tử nói chạm ngươi. Thì nhất định chém ngươi bổn công tử. Từ trước đến nay lời ra tất thực hiện lời ra tất thực hiện câu nói này. Quá phách lối cái kia một đầu lão hắc mãng mặc dù không có tại hiện trường. Có thể nghe một câu nói kia. Dường như thân ở cảnh. Bị vị kia công tử vô địch khí phách chấn nhiếp. Phải biết. Vô sinh di lạc Phật. Thế nhưng là thần vương cảnh giới cường giả a. Hơn nữa còn nắm giữ thì huyết yêu thủ cách này một bộ thân ngoại hóa thân. Cơ hồ là không chết tồn tại coi như bị chặt đầu sọ, hắn cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Vậy chỉ có một khả năng. Cũng là hắn kiếm quang bên trong. Mang lên chôn vùi linh hồn đặc thù công kích. Trong nháy mắt. Xoắn nát vô sinh di lạc Phật linh hồn. Đây chính là đỉnh phong thần vương mới có thể trưởng khống công kích thủ đoạn A. Bách thú trên núi phát sinh một màn tại mấy ngày bên trong thì truyền khắp chư thiên thần vực. Rất nhanh. Các đại tộc quần đều biết. Chư thiên thần vực mới xuất hiện một vị công tử thần bí. Hắn thực lực cao cường. Riêng là nắm giữ tuyệt. Thế kiếm thuật tại Cửu Sơn hòn đảo bên trong nhất kiếm quang hàn chém xuống vô sinh di lạc Phật đầu lâu. Nghe đồn. Vị này công tử thần bí. Chẳng những thực lực cao siêu. Mà lại dài đến 10 phần đẹp trai. Phong thần tuấn lãng. Phóng khoáng ngông nơ. Gơm. Em. Nơ. Hơ. Mặt khác, vị công tử này thứ nhất người ta gọi là địa phương, là hắn cực kỳ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói giết ngươi, thì nhất định giết ngươi, trải qua mấy ngày nữa lên men. Cửu Sơn hòn đảo bên trong chiến đấu tràng diện, vụn vụn vặt vặt truyền tới. Dương Vân Phàm một câu kia nói giết ngươi, thì nhất định giết ngươi. Bổn công tử lời ra tất thực hiện, câu nói này sau khi truyền ra, trong nháy mắt vang dội chư thiên thần vực. Trong lúc nhất thời, người người lấy trộm, trở thành ngay sau đó lưu hành nhất khẩu hiệu. Các đại tộc quần tài xảy ra chiến đấu thời điểm, hoặc là các loại cường giả trên đường gặp gỡ phát sinh tranh đấu, sau khi đánh xong, phe thắng lợi mặt cũng phải gọi một câu nói hôm nay giết ngươi, thì nhất định giết ngươi. Dường như nói câu nói này, chính mình huyết tinh quá trình chiến đấu cũng biến thành đẹp trai không ít. Hô hút, cổ Phật mật cảnh thần sơn từ bên trong, bị thế lực khắp nơi nhớ Dương Vân Phàm chính đang phát ra kéo dài tiếng hít thở âm. Hắn tại bắt trước Long Uyên thần kiếm hô hấp vận luật, vì tổng Long Uyên thần kiếm bên trong đạt được tuyệt thế kiếm pháp truyền thừa. Dù sao đây chính là chí bảo cấp bậc thần kiếm a, nhất định ẩm chứa kinh thiên động địa kiếm quyết. Bất quá Dương Vân Phàm tìm tòi mấy ngày, cái này hô hấp tiết tấu trừ để thân thể của hắn cùng Long Uyên thần kiếm càng phát ra phù hợp bên ngoài, tựa hồ không có cái gì hắn hiệu quả. Đương nhiên hắn cũng có thu hoạch, bước vào thần chủ cảnh giới về sau, kinh lịch luân phiên chiến đấu, riêng là một kiếm đánh giết vô sinh Di Lặc Phật, mang đến cho hắn tâm hồn thối biến. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc không sợ cái gì thần chủ cường giả, bởi vì hắn đã không phải cái kia mới vừa tới đến chư thiên thần vực, mới ra đời, bị Nhung thiếu gia truy sát, bị Dược tiên sinh nhớ, muốn thôn phệ hắn cốt nhục cái kia yếu tiểu thanh niên. Hắn đã là một vị thần chủ cường giả, đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong tồn tại. Thậm chí hắn vừa mới sáng tạo chiến tích đã bị người mệnh thành ra vô số cái phiên bản truyền thuyết, tại các đại tộc quần chi bên trong lưu truyền. Tình hình này so với năm đó Chu Yếm thần hầu liên tục thiêu phiên hơn 10 vị thần chủ cường giả một màn, càng để cho người rung động. Đại ma đầu công tử, ta giúp ngươi gấp ký chăn mền, còn giúp ngươi ấm tốt giường, ngươi chừng nào thì tiến đến ngủ a? Gió đêm phơ phất, Tô Tô mặc lấy một bộ lụa mỏng, dáng người tinh xảo đặc sắc, tại trong gió đêm như ẩn như hiện. Nàng nhẹ nhàng che môn, dò xét ra bản thân đáng yêu khuôn mặt nhỏ, mang theo một tia đỏ bừng ngượng ngùng, nhìn về phía Dương Vân Phàm, hỏi thăm hắn khi nào tiến đến ngủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2594 trở về. Đông Dương Vân Phàm cong ngón búng ra, ngưng tụ ra một đạo rất nhỏ phong châu, đập vào nàng trên đầu, ngữ khí thản nhiên nói: bổn công tử đã bước vào. Ăn, dựa theo các ngươi một phương thế giới này phép tính, bổn công tử đã thành Phật. Đừng dùng ngươi tiểu tiểu thỏ tử đầu để suy nghĩ bổn công tử vĩ đại cảnh giới. Tô Tô sờ lấy chính mình cách đầu nhỏ, lông xù lỗ tai dốc hết ra động một cái, bỗng nhiên nói: công tử, ta hôm qua nghe được ngươi cùng thần sơn đại hòa thượng tranh luận, hỏi bọn hắn có biết hay không Hoan Hỷ Phật tu luyện phương pháp. Ta nhìn đại hòa thượng kia đều nhanh cho ngươi khí khóc thương hại, hắn tựa hồ lại không dám tranh với ngươi luận. Muốn không ngươi làm Hoan Hỷ Phật a? Tô Tô nguyện ý cho ngươi thải âm bổ dương. Con thỏ nhỏ cười hắc hắc, có một ít chờ mong từ bên trong cửa chui đầu ra tới. Hoan Hỷ Phật, ngươi đều biết ta thật sự là bị ngươi đánh bại. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cảm giác được không còn gì để nói. Rất nhanh, hắn ý thức đến, làm một cái con thỏ, Tô Tô sinh sôi năng lực cần phải cực mạnh. Mà sinh sôi năng lực mạnh, khẳng định một số phương diện nhu cầu thì rất cao. Làm ấm giường, làm ấm giường, làm ấm giường. Từ khi biết cái này con thỏ nhỏ về sau, Dương Vân Phàm mỗi ngày đều có thể nghe được cái này dâm đãng từ ngữ. Dẫn đến hắn bây giờ thấy Tô Tô trong đầu cái thứ nhất xuất hiện chính là cái này từ ngữ. Quá bị ổi, tiếp tục như vậy không thể được a. Tính toán thời gian, ta đã tại cổ Phật mật cảnh đợi nhanh hơn một tháng. Ngoại giới không biết phát sinh cái gì cũng nên trở về. Bị Tô Tô như thế đánh nhiễu, Dương Vân Phàm tâm tư cũng vô pháp yên tĩnh. Hắn có một ít nhớ nhà. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng dậy, thần sắc biến đến nghiêm túc, đối Tô Tô nói: "Con thỏ nhỏ, ta lập tức muốn đi. Ngươi hỏi một chút Tần Mộng bọn họ, muốn thì nguyện ý, thì cùng ta cùng đi à?" Tô Tô không có ý kiến gì. Nàng vốn chính là người cô đơn. Trong thiên hạ chỉ có Tần Mộng cô cô đối nàng tốt. Về sau lại thêm một cách đại ma đầu công tử. Đại ma đầu công tử lợi hại như vậy, đi theo hắn chính mình cùng Mộng cô cô nhất định áo cơm không lo. Chắc hẳn Mộng cô cô cũng sẽ nguyện ý theo công tử đi. Dù sao cái này Giang Châu Thành cũng không có cái gì giá trị được bản thân nhớ thương. Tô Tô rời đi về sau, Dương Vân Phàm liền lần nữa đi vào thần sơn tự lòng đất. Kim cương bất động Phật hư thiên tinh vực. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn củng cố tu vi. Xem ra ngươi tại Cửu Sơn hòn đảo thu hoạch không ít kim cương bất động Phật bóng người. Theo hàng tinh to lớn mặt ngoài nổi lên, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, ngữ khí hâm mộ nói: "Ngươi có thể chém giết ta sư huyên Vô Sinh Di Lặc Phật, bằng ngươi chính mình thực lực, khẳng định là làm không được. Ngươi khẳng định được cái gì bảo vật?" Dương Vân Phàm không có trả lời lời này, mà chính là nói thẳng rõ ràng ý đồ đến: "Phật Đà, ta muốn đi, đặc biệt theo ngươi đến nói một tiếng. Mặt khác, cổ Phật mật cảnh đã triệt để bại lộ, hiển lộ tại chư thiên thần vực, thủ hộ kết giới cũng bị đánh nát. Về sau hội thỉnh thoảng có cường giả hàng lâm xuống, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta sau khi đi, ngươi cần tự lực cánh sinh." Hắn đối với hòa thượng đầu chọc luôn luôn không có cảm tình gì. Kim cương bất động Phật sư huynh, Vô Sinh Di Lặc Phật càng là kém chút hại chết hắn. Hiện tại hắn muốn đi, có thể nhắc nhở một chút kim cương bất động Phật đã là rất giảng nghĩa khí. Không sao cả, kim cương bất động Phật lại là không thèm quan tâm, bình chân như vải nói: "Ta sư huynh Vô Sinh Di Lặc Phật gian xào xào trá, hắn đã có thể luyện hóa một bộ thị huyết yêu thụ, tất nhiên còn có hắn hậu thủ. Không phải vậy lời nói, ngươi thật sự cho rằng cái này mấy vạn năm đến hắn một mực ôm cây đợi thỏ, chờ ở Cửu Sơn hòn đảo có hắn tại, cổ Phật mật cảnh không đến mức biến thành hắn tộc quần thuộc địa?" Nói đến đây, kim cương bất động Phật nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi xấu ta sư huyên chuyện tốt, dựa theo hắn tính cách nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Đoán chừng ở nơi nào thiết lập hạ bẫy dập, chờ lấy tìm ngươi báo thù đây." "Ha ha, ta đã có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn ngàn vạn lần." Vô Sinh Di Lặc Phật dù sao cũng là tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng cao đẳng thần vương, thành danh vài vạn năm cường giả, không biết dễ dàng như vậy vẫn lạc. Dương Vân Phàm cũng rõ ràng điểm này. Bất quá, hắn không thèm quan tâm, cười ha ha, nói: "Phật Đà, nói thật, ngươi cũng không cần làm ta sợ. Bằng vào ta bây giờ thực lực cùng tại Càn Nguyên Thánh Cung địa vị, ngươi sư huyên cái kia lão lừa chọc thật muốn dẫn lửa ta, có tin ta hay không trực tiếp mời Hỏa Vân Thần Chủ xuất mã, diệt các ngươi cổ Phật mật cảnh, để hắn không nhà để về." Nghe xong lời này, kim cương bất động Phật sắc mặt nhất thời biến đổi, ngữ khí mềm xuống tới, nói: "Dương Vân Phàm, ngươi khác xúc động, bần tăng chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Có cơ hội gặp phải ta sư huynh, ta sẽ khuyên hắn một chút. Ngươi cùng ta sư huynh loại này nho nhỏ tư nhân ăn oán, vẫn là khác phiền phức Hỏa Vân Thần Chủ." Mấy ngày nay cùng Dương Vân Phàm giao nói tiếp, kim cương bất động Phật biết Hỏa Vân Thần Chủ lai lịch. Đó là một vị theo phần thiên trong tháp sinh ra một vị đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Trời sinh nắm giữ hư vô cốt diễm, thực lực siêu phàm thoát tục, tối thiểu tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng, thậm chí 8 lần cũng không chừng. Về phần hắn nắm giữ phần thiên tháp, có thể là một kiện nào đó hỗn độn chí bảo toái phiến. mà lại là nắm giữ hạch tâm đạo văn chủ yếu bộ kiện dạng này tuyệt đại cường giả. Có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc tốt. Ngươi xác thực cần phải khuyên hắn một chút, giờ âm mưu dù kế là vô dụng. Nếu như hắn cách này mấy vạn năm thời gian, giống như ta, nỗ lực tu luyện, giúp người làm niềm vui, nói không chừng đã sớm bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, khí chất xuất trần, tiêu sái vô cùng. Có thể trong miệng hắn nói chuyện lại làm cho Kim Cương Bất Động Phật im lặng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Vân Phàm mới chừng 20 a, tuổi tác chỉ so với Thần Sơn Tự bên trong tiểu hòa thượng lớn hơn nhiều, thực lực liền đã cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn nhưng là sống vài vạn năm. Vừa nghĩ đến đây, Kim Cương Bất Động Phật cảm thấy mình cái này mấy vạn năm thật là sống đến cầu thân phía trên. Trong lòng của hắn quả thực phiền muộn thổ huyết. Phất phất tay nói, Dương Vân Phàm, thời gian không còn sớm, ngươi hay là đi thôi, bần tăng không muốn nói chuyện với ngươi. Tốt à, bổn tỏa cáo từ. Hiếm thấy Kim Cương Bất Động Phật lão già đầu chọc này đều bị chính mình chắn không lời nào để nói. Dương Vân Phàm tâm lý vô cùng đắc ý. Hắn bóng người phiên bay, hóa thành một đảo cầu vồng, hướng ra ngoài giới bay đi. Thỉnh thoảng truyền đến một trận cười to, quanh quẩn tại Kim Cương Phật giới bên trong. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân tên tiểu tử thúi này, thật không biết xấu hổ. Kim Cương Bất Động Phật khóe miệng co rúm một chút, thật nghĩ một bàn tay đập chết Dương Vân Phàm. Thần Sơn Tự bên ngoài, Dương Vân Phàm thần hồn ném nhập hư không, rất nhanh thì xác định chính mình hỏa diễm thần phân thân vị trí. Hỏa diễm thần phân thân ngay tại Ma Vân Điện, tự nhiên hắn cũng liền xác định Càn Nguyên Thánh Cung phương vị. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm hai tay liên tục hướng về hư không tùy ý đánh ra. Từng đạo huyền ảo phù văn trong nháy mắt ở trong hư không phát hỏa ra tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2595, nước lên thì thuyền lên, phù văn lưu chuyển. Hư không bắt đầu rung chuyển lên, tựa như là cục đá đầu nhập hồ nước một dạng. Những cái kia phù văn sở tại vị trí phát ra một từng cơn sóng gợn, tựa hồ ẩm chứa đặc thù nào đó vận luật. Răng rắc, đột nhiên phù văn phá nát, hình thành nguyên một đám màu đen điểm nhỏ, tựa như là vòng xoáy trung tâm phát ra đặc thù sức hút, làm đến bốn phía không gian bị hình ảnh xuất hiện một cái rùa gì hư vô lúc rảnh rỗi. Dần dần cái này lúc rảnh rỗi càng lúc càng lớn, hình thành một cái cự đại thứ nguyên thông đạo, có thể đủ dung nạp hơn 10 người thông qua, không biết thông hướng nơi nào. Các vị, thứ nguyên thông đạo hội tồn tại 10 cái hô hấp, là đi hay ở, chính các ngươi làm quyết định. Dương Vân Phàm nói xong, nhìn tất cả mọi người liếc một chút, hắn đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn, chính mình cũng không có chuẩn bị cưỡng ép dẫn bọn hắn rời đi dự định. Về phần hắn chính mình thì là mang theo Kim Thái Lang dẫn đầu bước vào bên trong. Hưu thứ nguyên thông đạo bên trong phảng phất có một loại không hiểu hấp lực, chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền bị hút vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong đám người, không ít người trầm mặc, không biết lựa chọn như thế nào. Dù sao, nơi này là bọn họ lớn lên đại địa phương, bọn họ đối với nơi này đã hết sức quen thuộc. Bỗng nhiên cải biến hoàn cảnh, vẫn là đi trong truyền thuyết chư thiên thần vực, trong lòng bọn họ lo sợ, mười phần bất an. Công tử, chờ ta một chút. Chỉ có hồ nữ Ali không chút do dự theo sát Dương Vân Phàm về sau, tiến vào thứ nguyên thông đạo. Nàng vốn là theo chư thiên thần vực đi vào cổ Phật mật cảnh, kinh lịch vô số nguy cơ, kém chút chết ở chỗ này. Thật vất vả lại cùng Dương Vân Phàm trùng phùng, lúc này tự nhiên muốn trân quý cơ hội, trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Dưới cái nhìn của nàng, theo Dương Vân Phàm, dù là làm một cái sai sử nha đầu, cũng so ở đây làm đại tiểu thư mạnh. Công tử, bây giờ thế nhưng là thần chủ cường giả a, mà lại là chư thiên thần vực đại thế lực, Càn Nguyên Thánh Cung thần chủ cường giả, thân phận cao quý dưới trướng hắn, nắm trong tay vô số địa bàn, chỉ cần hắn nguyện ý, Càn Nguyên Thánh Cung những cái kia thần cảnh nắm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vì hắn tìm tới một cái không thấp hơn cổ Phật mật cảnh tiểu thế giới. Tại chư thiên thần vực, bao nhiêu thần cảnh cường giả đều không thể nói với công tử câu nói trước. Nàng may mắn, có thể tại công tử còn chưa phát tài trước đó, cùng hắn chung qua mấy lần nhịp cảnh. Loại này tình cảm, há có thể tùy ý từ bỏ mộng cô cô. Chúng ta cũng theo công tử đi thôi. Tô Tô nhìn đến A Ly rời đi. Nàng cùng A Ly quan hệ tốt nhất, lúc này cũng có một chút muốn cùng Dương Vân Phàm rời đi. Bất quá mộng cô cô cùng Trắng Quy ra ra đều không có muốn rời khỏi ý tứ. Tô Tô bởi vậy cũng có chút không nguyện ý cùng mọi người tách ra. Nàng lâm vào do dự bên trong. Tần Mộng nhìn lấy Tô Tô thần sắc, biết nàng đang suy nghĩ gì, lại là khẽ lắc đầu nói: Tô Tô, ngươi phải biết, chúng ta cùng công tử chỉ là bèo nước gặp nhau. Bởi vì công tử duyên cớ, chúng ta tránh thoát mấy lần nguy cơ. Cái này đã là chúng ta kiếp trước tu luyện tới phúc phận. Chúng ta làm sao có ý tứ lại theo công tử hồi hắn thần điện, để công tử chiếu cố chúng ta cả một đời đâu. Tần Mộng cho thấy thái độ không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm rời đi. Mộng cô cô không đi, chúng ta cũng không đi. Tô Tô, ngươi muốn đi thì đi đi, chúng ta không trách ngươi. Hắn tiểu yêu nhóm cũng đều Tần Mộng cùng tiến thối, không nguyện ý rời đi. Bọn họ cùng Dương Vân Phàm cũng không có gì tình cảm. Ta, Tô Tô mở to miệng, tình thế khó xử. Nàng muốn cho mọi người cùng nhau đi, cùng một chỗ sinh hoạt vui vui sướng sướng, không phải muốn một người theo Dương Vân Phàm rời đi đi hưởng phúc a. Trên đời sự tình luôn luôn khó có thể xong toàn mỹ. Ngay tại Tô Tô do dự quá trình bên trong, thời gian bất chi bất giác bắt đầu trôi qua. Răng rắc 10 cái hô hấp thoáng qua một cái, Thứ Nguyên Thông Đạo liền phát ra một trận giòn nước thanh âm, chậm rãi tiêu tán. Đừng a. Nhìn lấy Thứ Nguyên Thông Đạo vỡ vụn, Tô Tô chỉ cảm thấy tâm lý phảng phất có một cái bình thủy tinh vỡ vụn một dạng, không nói ra thương tâm, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện, Kim Bích Huy Hoàng trong thần điện, một cái Thứ Nguyên Thông Đạo hiển lộ ra. Dương Vân Phàm, Kim Thái Lang, A Ly ba thân ảnh lần lượt rơi xuống. Đối với cái kia mấy tiểu yêu không cùng tới, Dương Vân Phàm có phần có một ít ngoài ý muốn. Riêng là Tô Tô, nàng vậy mà cũng không có cùng tới mình. Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Bất quá, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, Dương Vân Phàm cũng không thể nói cái gì, chỉ là trong lòng có một số tiếc nuối. Một tháng qua, hắn đã thành thói quen có một cách lanh lợi con thỏ nhỏ. Công tử, nơi này chính là Càn Nguyên Thánh Cung sao? Thật sự là xinh đẹp. A Ly là lần đầu tiên đến Ma Vân Điện, nhìn đến cách này Kim Bích Huy Hoàng, rực rỡ vô cùng, lại chiếm diện tích rộng lớn thần điện, trực tiếp thì hét sầm lên. Nơi này rất xinh đẹp, nàng chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy cung điện. Mà lại, cả tòa Ma Vân Điện đứng hàng một tòa hỏa diễm thần sơn bên trên, linh khí nồng đậm vô cùng. Liếc nhìn lại, sơn giã phía trên, khắp nơi đều là quý hiếm dị thú, cùng một số sắc thái lộng lẫy linh quả. Nơi này, tựa như là trong truyền thuyết tiên cung một dạng. Nơi này là ta thần điện, Ma Vân Điện. Về sau ngươi liền ở lại đây, chuyên môn hầu hạ thây tử của ta. Còn hắn việc vặt, ngươi đi thỉnh giáo một chút Ma Vân Điện quản gia Tiểu Băng đi, nàng hội giải đáp cho ngươi. Ta còn có một ít chuyện thì không cùng ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy A Ly lâm vào chấn kinh bên trong, trong lòng cũng có vẻ đắc ý. Dù sao cái này như vậy đại thần điện, vô số hỏa diễm nô bộc đều muốn nghe lệnh của hắn. Mặt khác, Càn Nguyên Thánh Cung sẽ còn đúng hạn đưa tới rất nhiều tu luyện cần đan dược cùng các loại chân quý linh quả. Trừ những thứ này bên ngoài, làm Càn Nguyên Thánh Cung chủ trì phân phối tư nguyên quản sự, biết Diệp Khinh Tuyết tồn tại về sau, thậm chí thường thường sẽ còn đưa một số châu báu đồ trang sức, cùng ngay sau đó hệ ngân hà trong quý tộc lưu hành nhất nữ trang, hiếu kính Diệp Khinh Tuyết. Tại vật tư phương diện, Càn Nguyên Thánh Cung là cực dùng hết khả năng, để mỗi một cái thần cảnh tu sĩ đều phải đến thỏa mãn. May mắn Dương Vân Phàm không có hài tử, không phải vậy lời nói, hắn hài tử muốn làm một cái công tử bột thật sự là rất dễ dàng. Dương Vân Phàm để dành những tư nguyên này, đoán chừng mấy vạn năm cũng xài không hết. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Một đám lửa dâng lên, tội nghiệt Viêm Ma O Tư theo trong ngọn lửa đi ra, đối với Dương Vân Phàm hơi hơi khom người. U V G W W M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói: "O Tư, giúp ta cùng Hỏa Vân Thần Chủ lão sư nói một tiếng cảm ơn. Lần này, nhờ có Hỏa Vân Thần Chủ lão sư đề điểm." Hỏa Vân Thần Chủ đề điểm Dương Vân Phàm, có thể dùng vụ linh chi dịch phá vỡ thời không kết giới, để Dương Vân Phàm ma suy dục khiến, khi lấy được vụ linh chi dịch đồng thời đạt được chí bảo thần kiếm Long Uyên Hạch Tâm Bộ Kiện. Loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn đối Lửa Vân Thần Chủ mười phần cảm kích. Mặt khác, Hỏa Vân Thần Chủ thuận miệng đưa ra thì huyết yêu thụ, cũng để cho Dương Vân Phàm đối bộ đệ tử bên trong thần thủ sinh ra hoài nghi. Một cách tri thức uyên bác lão sư, đối với hiện giai đoạn Dương Vân Phàm thật sự là quá trọng yếu. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ minh bạch. O Tư cũng lộ ra mỉm cười, cung kính vô cùng. Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới về sau, hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Hắn ngẫu nhiên tôi lại Vân Thần Điện, đi lấy tu luyện công pháp. Hắn Hỏa Diễm Nô Bộc đều mười phần hâm mộ hắn, đối với hắn vô cùng lấy lòng. Liền Hỏa Vân Thần Chủ nuôi nhốt ác ma qua ba tư, cái này vô cùng hung ác quái vật, cũng không dám tùy ý đắc tội hắn. Đây hết thảy biến hóa cũng là bởi vì chủ nhân hắn. Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, trở thành chư thiên điện đệ ngũ điện chủ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 130 chương 2596 vĩ đại ma vân điện chủ. Mặt khác, O Tư còn nghe Hỏa Vân Thần Chủ trong lúc vô tình nhắc lên chủ nhân của mình Dương Vân Phàm tại cổ Phật mật cảnh làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Chỉ bất quá ra tại nguyên nhân đặc thù nào đó, Càn Nguyên Thánh Cung phương diện tận lực giấu riêng xuống tới. O Tư mặc dù là một đầu sinh mệnh đặc thù, nhưng là hắn trí tuệ mười phần cao. Mấy ngày nay, hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong nghe được một số truyền thuyết. Có một vị công tử thần bí, tại cổ Phật mật cảnh chỗ sâu, Cửu Sơn hòn đảo phía trên, một kiếm chém giết vô sinh Di Lặc Phật. Cùng trong truyền thuyết thần vương cấp bậc thì huyết yêu thủ vị kia công tử thần bí, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng. Bởi vì một câu lời ra tất thực hiện lời nói, bây giờ bị người tranh nhau bắt trước, đã trở thành đệ nhất truyền thuyết. Mà liền tại mấy ngày nay, Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới. Đây hết thảy liên hệ với nhau. Trong nháy mắt, một cái kinh người đáp án tại O Tư trong đầu miêu tả sinh động, không có gì bất ngờ xảy ra. Chủ nhân hắn, Dương Vân Phàm, hẳn là vị kia một kiếm chém giết thì huyết yêu thủ cùng vô sinh Di Lặc Phật công tử thần bí. Vừa nghĩ đến đây, O Tư nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt càng phát ra cung kính. Đột nhiên, O Tư lại nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Đúng, chủ nhân, Hỏa Vân Thần Chủ để cho ta chuyển cáo ngài. Ngài bước vào thần chủ cảnh giới về sau, tốt nhất đừng lại để cho Hỏa Diễm Thần phân thân đơn độc tu luyện." "Ô lão sư, vì cái gì nói như vậy?" Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Hỏa Vân Thần Chủ sẽ không ở một số chuyện nhỏ phía trên làm cố ý bàn giao, hắn nói như vậy nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. "Cái này ta cũng không rõ ràng." O Tư khẽ lắc đầu, lại bổ sung: "Có điều, Hỏa Vân Thần Chủ đã từng nói, thần chủ cảnh giới tu luyện không thể lãng phí một tia năng lượng, làm toàn lực tránh thoát huyết mạch gông xiềng, như thế mới có thể đi được cao hơn." Toàn lực tránh thoát huyết mạch gông xiềng, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa. Sau một hồi lâu, hắn gật đầu nói: "Hỏa Vân Thần Chủ lão sư quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. hiện nay, phân thân ta dù là thực lực mạnh hơn, đối với ta bản tôn thực lực, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Xác thực cần phải toàn lực ứng phó, tránh thoát huyết mạch gông xiềng thần cảnh cùng thần chủ cảnh giới ở giữa, tồn tại to lớn khoảng cách. Lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực, dù là 10.000 cái thần cảnh cường giả vây công hắn, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Soát, Dương Vân Phàm biết nghe lời phải. Sau một khắc, hắn hỏa diễm thần phân thân liền từ cung điện bên trong bay ra, cùng hắn bản tôn hóa làm một thể. Quả nhiên cùng hỏa vân thần chủ nói một dạng. Hiện nay, hỏa diễm thần phân thân mang đến năng lượng, tương đối mà nói, đã không đáng chú ý. Chỉ làm cho Dương Vân Phàm bản tôn thực lực có một tia rất nhỏ tăng lên. Ngược lại là phân thân linh hồn 10 phần cường hãn, để bản tôn linh hồn có 10% tăng lên. Dương Vân Phàm đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Nàng một tháng qua đã dần dần thói quen Ma Vân Điện sinh hoạt. Dương Vân Phàm danh nghĩa có thật nhiều tư sản, hắn đều dâu ria. Chủ yếu nhất là một cái sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu kia phía trên sản xuất không ít khoáng vật cùng linh thạch. Những vật này số lượng rất lớn, cần Diệp Khinh Tuyết tự mình đến xử lý. Nàng đầu óc buôn bán quả thật không tệ. Một tháng qua thì đem cái này sinh mệnh tinh cầu sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng. Dạng này sinh hoạt bận rộn mà phong phú, Diệp Khinh Tuyết tựa hồ 10 phần hưởng thụ. Đoạn thời gian này tựa như là hồi tới địa cầu phía trên một dạng. Vượt qua đại tổng giám đốc sinh hoạt, đối với nàng mà nói, quả thực như cá gặp nước. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao bỗng nhiên tức giận như vậy? Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên sinh khí, lập tức còn không nghĩ ra. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì sinh khí? Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, muốn phát tác. Có điều nàng nhìn đến Ngô Tư ở một bên, nhấn một chút, đối với hắn phất phất tay nói: "Ngô Tư, ngươi có thể đi khác trộm nghe chúng ta nói chuyện." Thuộc hạ không dám. Ngô Tư toàn thân run rẩy một chút, vội vàng hóa thành một đám lửa, xa xa rời đi. Nói đùa a, nữ chủ nhân tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, vừa mới bước vào âm dương cảnh giới. Thế nhưng là không thấy được chủ nhân đường đường thần chủ cường giả, Chư Thiên Điện đệ ngũ điện chủ đều muốn dỗ dành nữ chủ nhân sao? Cái này Ma Vân Điện tình huống Ngô Tư xem như rõ ràng. Chủ nhân tính khí rất tốt, tùy ý không biết nổi giận, mà lại chủ nhân bề bộn nhiều việc, 3 ngày 2 đầu không ở nhà. Cái này Ma Vân Điện tránh thức nói chuyện có tác dụng, là nữ chủ nhân. Diệp Khinh Tuyết coi như đắc tội chủ nhân, cũng không thể đắc tội nữ chủ nhân lão bà đại nhân. Ngô Tư đắc đi, ngươi nói cho ta một chút, vì cái gì sinh khí a? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nói. Hắn bản tôn tuy nhiên không tại Ma Vân Điện, thế mà hỏa diễm thần phân thân lại là mỗi ngày đều tại Ma Vân Điện tu luyện. Biết Diệp Khinh Tuyết mấy ngày nay tâm tình 10 phần không tệ, không có đạo lý hôm nay đối với mình nổi giận a. Chính ngươi xem đi. Diệp Khinh Tuyết cũng không giải thích, trực tiếp đem chính mình túi trữ vật hướng mặt đất lắc một cái. Ao ao ao, đếm cũng đếm không xuể, mới ngọc giản ốm từ trời rơi xuống, trực tiếp đem cả viện đều chất đầy. Ta dựa vào tình huống như thế nào lão bà đại nhân? Ngươi đem tàng thư các ăn cướp làm sao nhiều như vậy ngọc giản ốm? Nhìn đến nhiều như vậy ngọc giản ốm, Dương Vân Phàm đều kinh ngạc đến ngây người. Một cái ngọc giản ốm tương đương với trên địa cầu một cái cực lớn to ra xe dụng cụ lưu trữ. Nếu như là người bình thường đại não xử lý tốc độ, một cái ngọc giản trong ốm ghi chép đồ vật, hắn khả năng cả một đời đều không nhìn xong. Nhiều như vậy ngọc giản ốm Càn Nguyên Thánh Cung bên trong cũng chỉ có tàng thư các mặt trong mới có. Cái gì tàng thư các? Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất ra bên trong một cái ngọc giản ốm, ném cho Dương Vân Phàm, nói: "Thấy rõ ràng, đây là một cái gọi IC bao tinh cầu giám sát quan đưa tới một phần tư sản báo cáo. phía trên ghi chép ý si bao tinh cầu trăm năm qua vận doanh tình huống. Cái gì A Tây Đập đây là địa phương nào? Dương Vân Phàm nghe được cái này khó đọc tên, sững sờ nửa ngày. Cái này cái gì A Tây Đập? Cùng hắn có quan hệ gì? Y si bao tinh cầu là ô đức ngươi tinh hệ phía dưới một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu. Khoa học kỹ thuật phát triển lạc hậu, văn minh vẫn còn tương đối nguyên thủy, không sai biệt lắm giống như là trên địa cầu thời Trung Cổ châu Âu. Diệp Khinh Tuyết thuận miệng nói ra cái tinh cầu này lai lịch. Nàng sau khi nói xong trêu tức nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, bắt trước vị kia giám sát quan ngữ khí nói: Y si ba tinh cầu trước kia thờ phụng Hỏa Vân thần chủ, bất quá mời Ma Vân điện chủ yên tâm, trước mắt chúng ta đang tiến hành đại quy mô tôn giáo cải cách, muốn không bao lâu Y si ba bên trong tinh cầu bộ chỗ có tượng thần đều muốn trọng kiến. Ngài vĩ đại mà vô thượng Ma Vân điện chủ đem về thay thế Hỏa Vân thần chủ địa vị, trở thành chỉnh cái hành tinh duy nhất cung phụng thần minh. Diệp Khinh Tuyết sau khi đọc xong không hiểu trêu tức nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí chế nhạo nói: Vĩ đại mà vô thượng Ma Vân điện chủ các hạ, ngươi bây giờ biết chút ít ngọc giản trong ốm là cái gì à? Ta biết. Nghe Diệp Khinh Tuyết đậu đen rau muống, Dương Vân Phàm biết đại khái những ngọc giản này ốm rốt cuộc là thứ gì. Tại hắn bước vào thần chủ cảnh giới về sau, Hỏa Vân thần chủ tiến hắn 3000 năm ánh sáng tinh vực làm lãnh địa, những ngọc giản này ốm đại khái chính là mình trong lãnh địa những cái kia giám sát quan đưa tới báo cáo. Bất quá những thứ này ta công tụng đức lời nói đến cùng là quá mất mặt, mà lại cái này cái gì A Tây Đập phá tinh cầu còn làm cá nhân sùng bái chính mình thực lực, tất cả đều là dựa vào chính mình tu luyện được đến, căn bản không cần gì tín ngưỡng chi lực. Làm loại này mặt ngoài công phu trừ vuốt mông ngựa có ý nghĩa gì? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 130 chương 2597, ta là đại nhân vật, loại này oai phong tà khí không thể giúp tăng lão bà đại nhân. Ngươi nhất định phải thật tốt mắng một mắng cái kia A Tây Đập tinh cầu giám sát quan. Dương Vân Phàm nhức cả trứng sau đó lập tức muốn hái ra bản thân. Bất quá 3000 năm ánh sáng trong tinh vực cái gì kỳ hoa đều có, đoán chừng về sau loại này nhức cả trứng sự tình sẽ phát sinh không ít. Dù sao Hỏa Vân thần chủ đưa cho hắn lãnh thổ quá lớn, bao hàm vô số hàng tinh hệ, tối thiểu là 100 triệu cấp bậc hàng tinh hệ phía dưới lại có các loại tổ chức, vô luận là chính thể vẫn là thần giáo vẫn là càn nguyên thánh cung phái ra nền tầng tổ chức, trong này quá nhiều thế lực liên lụy sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút thì làm người nhức đầu. Dương Vân Phàm, ngươi biết ngươi danh nghĩa có bao nhiêu tư sản sao? Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm cho nên trái mà nói hắn, lại không có tính toán buông tha hắn, mà là tiếp tục ngữ xuất kinh nhân. Trước kia nhà chúng ta trên địa cầu cũng coi là siêu cấp phú hào, danh nghĩa có mấy chục tỷ tư sản, thế nhưng là so với hiện tại cái kia thật muốn tiểu vu gặp đại vu, trước kia ngươi danh nghĩa chỉ có một khỏa sinh mệnh tinh cầu ta quản lý lên còn cảm thấy thật có ý tứ, hiện tại ngược lại là tốt, mới đã qua một tháng ngươi trực tiếp cho ta làm ra mấy tỷ hành tinh, còn có một số cái gì lung ta lung tung vũ trụ mật cảnh, ngươi để cho ta làm sao quản lý cái này một cái ngọc giản ốm thì đại biểu cho một cái sinh mệnh tinh cầu tư sản vận hành tình huống, hoặc là một cái khoáng vật tinh cầu khai quật tình huống. Bởi vì số lượng quá nhiều, Diệp Khinh Tuyết vốn là muốn theo ý xử lý một chút liền phải, chỉ là nàng tùy tiện lật vài cái làm nàng nhìn thấy một khỏa đặc thù tinh cầu tư liệu về sau, nàng liền trực tiếp cải biến ý nghĩ. Ngọc giản trong ốm tư liệu biểu hiện đó là một khỏa lớn nhỏ không thua địa cầu tinh cầu, thế mà nó toàn thân đều là từ kim cương cấu tạo mà thành. Mẹ nó, kim cương tinh cầu trên địa cầu thời điểm Diệp Khinh Tuyết cũng cùng vô tri thiếu nữ một dạng đã từng tưởng tượng qua, nếu là có một khỏa kim cương tinh cầu thật xuất hiện có thể hay không chói mù chính mình ánh mắt nữ nhân nha. Dù sao đối chiếu lấp lánh đồ vật đều phá lệ yêu quý. Mà bây giờ, khi nàng thật nắm giữ một khỏa kim cương tinh cầu về sau, nàng lớn nhất cảm thụ cũng là xoắn xuýt. Bởi vì ai biết tại cái kia lượng lớn ngọc giản trong ốm hội sẽ không xuất hiện cái gì lam bảo thạch tinh cầu, lục bảo thạch tinh cầu. Những ngọc giản này trong ốm tư liệu đều đối ứng giá trị liên thành bảo vật. Dù là chỉ xứng ghi lại ở một cái góc viền đồ vật, đều là mình trước kia vô pháp tưởng tượng tồn tại. Lão bà đại nhân, ta có biện pháp. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Dương Vân Phàm vỗ tay một cách nói, ta biết nhiều như vậy tư sản, một mình ngươi quản lý lên khá là phiền toái. Ta đây bình thường một mực tại tu luyện, căn bản không rảnh quản lý những vật này. Có điều chính chúng ta bận không qua nổi, có thể gọi người đến a ta tam thúc trên địa cầu làm thị trưởng, cũng coi như có quản lý kinh nghiệm. Ta chuẩn bị để hắn sa thải thị trưởng công tác, để hắn đến xử lý hành chính vấn đề. Mặt khác, ngươi đại bá cùng tam thúc trên địa cầu làm tướng quân, muốn không ngươi trở về cũng khuyên bọn họ từ chức đi. Đến lúc đó, ta để danh nghĩa những tinh cầu kia liên hợp lại thành lập một cách tinh tế hạm đội, để ngươi đại bá cùng tam thúc làm quan chỉ huy, chinh chiến hệ ngân hà. Cách này nhiều uy phong. Còn có gia gia của ta, lão nhân gia ông ta cương trực công chính, đức cao vọng trọng. Chúng ta thành lập một cách liên bang tòa án, để gia gia của ta làm trọng tài đại pháp quan. Những tinh cầu này ở giữa muốn là ra mâu thuẫn gì, có chuyện gì xử lý không, liền để gia gia của ta xuất mã. Dương Vân Phàm một bên không đếm trên đầu ngón tay, một bên làm ra việc quan hệ ức triệu sinh linh vận mệnh quyết định trọng đại. Ai bảo Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Hắn tộc quần muốn bồi dưỡng ra một cái thần chủ cường giả, tối thiểu cần mấy vạn năm. Mấy vạn năm thời gian, một cái tộc quần có thể nương theo lấy thần chủ cường giả không ngừng trưởng thành, nhân khẩu sinh sôi, hội tích lũy xuống đủ nhiều nhân tài. Đến mức Dương Vân Phàm, hắn tốc độ phát triển quả thực không thể tưởng tượng. Từ khi hắn thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung về sau, tu luyện tốc độ cơ hồ có thể dùng nhất phi trùng thiên để hình dung. Chỉ là thời gian 2 năm, hắn thì bước vào thần chủ cảnh giới. Lúc này, hắn danh nghĩa nhiều vô số tư sản, hắn cũng không yên lòng để hắn tộc quần người tới quản lý. Dù sao, không phải chủng tộc ta, vô luận là trung tâm vẫn là độ tin cậy, đều muốn không kém thiếu. Bất quá, chỉ cần Dương Vân Phàm tiếp tục tu luyện, chờ hắn tránh thoát 3 lần huyết mạch gông xiềng về sau, hội diễn dịch ra sinh mệnh đạo văn. Đến lúc đó, hắn liền có thể bồi dưỡng ra nghe lệnh của chính mình sinh mệnh đặc thù. Những thứ này sinh mệnh đặc thù, trí tuệ cực cao, vừa ra đời thì có thần cảnh tu vi, có thể vì hắn quản lý to như vậy lãnh địa cùng sản nghiệp. Ở trước đó, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Dương người nhà cùng người Diệp gia giúp đỡ quản lý. Dương Vân Phàm, để nhà ngươi người, còn có nhà ta người đến Càn Nguyên Thánh Cung sinh hoạt, bọn họ hồi thói quen sao? Diệp Khinh Tuyết có một ít lo lắng. Nàng cũng là thích ứng rất lâu mới dần dần thói quen nơi này sinh hoạt. Bất quá, Càn Nguyên Thánh Cung quả thật không tệ, làm hệ ngân hà trung ương nhất thần vực đại lục, nơi này linh khí nồng đậm, vật tư dồi dào, trị an cũng không tệ, tối thiểu sẽ không có người tại Càn Nguyên Thánh Cung nháo sự. Trừ những thứ này, Diệp Khinh Tuyết thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến theo vũ trụ hán tinh cầu tới tu sĩ, thậm chí có một ít công chúa vương tử cấp bậc nhân vật, giống như là hành hương một dạng, đi vào Càn Nguyên Thánh Cung, muốn bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung học tập. Nàng tại Ma Vân Điện ở hơn một tháng, trong thời gian này thì có không ít giải đến hình thù kỳ quái tu sĩ muốn bái Dương Vân Phàm vì lão sư, đi theo Dương Vân Phàm tu luyện. Diệp Khinh Tuyết nghe O Tư nhắc qua, những người kia đại bộ phận đều là đến từ hắn tinh vực quý tộc đời sau, kém nhất thân phận cũng là một cái tinh cầu phía trên đại quốc vương tử. phổ biến đều là một ít hàng tinh hệ cấp bậc giám sát quan gia tộc đích hệ huyết mạch. Bất chi bất giác, Dương Vân Phàm thân phận đã để nàng cảm thấy có một ít khủng bố lão bà đại nhân. Gia gia của ta cùng gia gia ngươi bọn họ bất quá mới 90 tuổi, dựa theo chư thiên thần vực thọ mệnh để tính, đây là một người trẻ tuổi a. Dương Vân Phàm không biết Diệp Khinh Tuyết phức tạp tâm tình, mà chính là 10 phần nghiêm túc nói. Mấy trăm năm tuổi tại chư thiên thần vực loại tu luyện này văn minh bên trong đúng là một người trẻ tuổi. Người bình thường trên địa cầu muốn sống đến 100 tuổi gần như không có khả năng. Thế nhưng là tại chư thiên thần vực tùy tiện một cái sinh mệnh đều có thể sống đến mấy trăm tuổi. Đây chính là chênh lệch. Nơi này là toàn bộ hệ ngân hà trung ương. Vô số văn minh va chạm. Nguyên một đám thiên tài bày ra. Biên chế ra toàn bộ ngân hà rực rỡ nhất thơ Dương gia cùng người Diệp gia. Nên tới nơi này. Kiến thức cái này phổ biến sân khấu lớn, nhìn Diệp Khinh Tuyết còn đang do dự. Dương Vân Phàm lại nói. Khinh Tuyết. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho gia gia ngươi bọn họ. Giống như chúng ta. Cầm giữ có mấy ngàn năm. Vài vạn năm thọ mệnh sao trước kia. Chúng ta là không có điều kiện. Ma sát tộc cũng tùy thời nhìn ta chằm chằm, muốn giết ta cho hả giận. Hiện tại, ta đã bước vào thần chủ cảnh giới, công thành danh toại, ma sát chi chủ cũng không dám tùy tiện đối phó ta. Ta đã tại chư thiên thần vực lập xuống căn cơ. Tự nhiên muốn để nhà chúng ta người. Cùng một chỗ tới hưởng phúc. Dương Vân Phàm tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Đạt được Long Uyên thần kiếm. Mặt đối mặt nắm giữ cùng ma sát chi chủ chống lại thực lực. Địa cầu nhất mạch rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí sống tạm. Bọn họ có thể lấy chính đáng ánh sáng tại chư thiên thần vực hành tẩu thuận tiện. Dương Vân Phàm còn muốn lại đi xem một cái. Côn Lôn Sơn phía trên cái lối đi kia. Hắn đã được đến Sơn Hà Đồ trước 5 tranh vẽ truyền thừa. Mà thứ 6 tranh vẽ. Tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa. Trước kia hắn thực lực không đủ, bất quá bây giờ, hắn miễn cưỡng có cơ hội có thể đi tìm một phen. Mặt khác, hắn bây giờ lập nên to như vậy cơ nghiệp. Cũng nên tiếp Dương gia cùng Diệp gia thân nhân cùng đi hưởng thanh phúc kia là cái gì a. Tây đập tinh cầu giám sát quan. Có một câu không có nói sai. Hắn hiện tại là vĩ đại mà vô thượng ma vân điện chủ. Đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong thần chủ cường giả. Không còn là cái kia bị ma sát tộc một mực truy sát tiểu nhân vật tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 130 chương 2598 đại tin tức Khinh Tuyết. Thu thập một chút. Chuẩn bị trở về địa cầu đi. Chúng ta đem trong nhà người đều nhận lấy. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát. Làm ra một cái quyết định trọng đại. Ta tuy nhiên bước vào thần chủ cảnh giới. Bất quá. Đây chỉ là một bắt đầu. Chư thiên thần vực bách tộc tranh phong, không tiến tắc thối thần chủ cảnh giới, không phải ta điểm cuối. Ngày sau, ta còn muốn đặt chân hỗn độn chi địa. Đi tổ long thành quan sát thanh long trảo quan thiên bia. Càng phải đi nguyên thủy mật cảnh chỗ sâu. Đạp vào những truyền thuyết kia bên trong viễn cổ thánh sơn. Tìm kiếm chí tôn cơ duyên. Dương Vân Phàm đối với mình tương lai có rõ ràng quy hoạch. Đồng thời, hắn cũng 10 phần có cảm giác nguy cơ. Hắn lo lắng chính mình một ngày nào đó. Vẫn lạc tại cái nào đó mật cảnh bên trong. Người nhà mình liền không có người thủ hộ. Không bằng thừa dịp hiện tại. Hắn tăng lên tình thế hung mãnh. Liền muốn đem chính mình nỗi lo về sau giải quyết. Đã muốn trở lại địa cầu. Ta đi hành vu thần điện. Hô một tiếng đại tỷ Diệp Khinh Tuyết nghe Dương Vân Phàm nhắc tới những thứ này nặng nề đề tài. Trong lúc nhất thời. Ngược lại là không tiện nói gì. Mà lại, nàng 2 năm chưa có về nhà, cũng có một chút tưởng niệm nàng thân nhân. Không nóng này. Ta đã bước vào thần chủ cảnh giới. Tùy thời đều có thể cấu trúc một cái thứ nguyên thông đạo. Nối thẳng địa cầu tinh vực phổ cận. Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không cuống cuồng. Lần trước, trở lại địa cầu. Hắn vận dụng là Càn Nguyên Thánh Cung truyền tống đại trận. Buông xuống tại sao hỏa. Lại một đường bay trở lại địa cầu. Quá phiền phức. Lần này không dùng phiền toái như vậy. Hắn có thể trực tiếp cấu trúc một cái thứ nguyên thông đạo. lựa chọn mặt trăng vì buông xuống địa điểm. Sớm tại mấy cái tháng trước, hắn liền để tinh bích tộc trên mặt trăng tu kiến trụ sở tạm thời. Đoán chừng, lúc này tinh bích tộc người đã trên mặt trăng sửa chữa tốt khu vực. Tiếp đó, tại Ma Vân Điện bên trong, Dương Vân Phàm lại ở vài ngày. Mấy ngày nay, hắn đặc biệt để O Tư chú ý có quan hệ cổ Phật mật cảnh tin tức. Quả nhiên tại hắn rời đi về sau, ma thần nhất tộc bắt đầu quy mô xâm lấn cổ Phật mật cảnh. Chỉ là, để Dương Vân Phàm ngoài ý muốn là, vài vạn năm không có đột phá kim cương bất động Phật. Vậy mà tại thời khắc này, bỗng nhiên đột phá. Đây thật là không thể tưởng tượng mà lại. Cái này lớn đầu hói chẳng những tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng. Đồng thời hắn còn được đến Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm bộ kiện. Nắm giữ cực bá đạo Cửu Sơn Trấn Ngục Chân Ngôn. Bằng vào Cửu Sơn Yểm Không Tháp uy lực. Cùng Cửu Sơn Trấn Ngục Chân Ngôn môn thần thông này. Hắn trực tiếp trọng thương ma thần nhất tộc dẫn đầu Ô Hỗn Chúa Tể. Đem ma thần nhất tộc đánh quân lính tan rã. Ô Hỗn Chúa Tể bị trọng thương. Kém chút vẫn lạc tại cổ Phật mật cảnh. Phụ thân hắn nguyên thần chúa tể biết tin tức. Giận không nhịn nổi. Chuẩn bị lại dẫn đại quân. Công lược cổ Phật mật cảnh. Chỉ là. Lúc này thời điểm. Theo không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này đế hiểm chí tôn lại ra mặt. Ngăn cản hắn hành động. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Không biết đế hiểm chí tôn có ý tứ gì, rõ ràng là ma thần nhất tộc bên này ăn thiệt thòi. Đế hiểm chí tôn tại sao muốn ngăn cản nhi tử đi báo thù đâu? Thẳng đến mấy cái ngày sau. Một cái tin tức kinh người truyền bá ra. Vài vạn năm đến. Một mực thâm cư không ra ngoài. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lôi Tôn bệ hạ. Bỗng nhiên ra mặt. Tuyên bố cổ Phật mật cảnh thêm vào Lôi Phạt Thành. Bị Lôi Phạt Thành che chở tin tức đồng thời. Lôi Tôn bệ hạ ban cho kim cương bất động Phật một tờ Lôi Âm sách vàng. Lại sắc phong hắn làm kim cương bất động minh vương. Làm Lôi Phạt Thành một mạch hộ pháp thần vương lần này. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không ít xem kịch người. Ao ao cảm khái. Nguyên lai kim cương bất động Phật ôm Lôi Tôn bắp đùi. Trách không được không có sợ hãi. Dám trực tiếp bại lộ Cửu Sơn Yểm Không Tháp món này hỗn độn chí bảo. Không sợ ma thần nhất tộc đến cướp đoạt. Thật sự là cắn người không gọi là chó, cái này lão lừa chọc. Vậy mà thừa dịp ta tại Cửu Sơn hòn đảo quyết đấu sinh tử thời điểm. Lặng lẽ đầu nhập vào Lôi Phạt Thành, thật sự là tức chết ta nghe được tin tức này. Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi. Biết sớm như vậy. Hắn thì không đem Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến. Trả lại cái này lão lừa chọc kim cương bất động minh vương. Em dễ ngươi. Vẫn là đánh giá thấp cái này lão lừa chọc ra mặt dày. Dương Vân Phàm vốn định giữ tiếp theo phần nhân tình. Qua một thời gian ngắn. Để Hỏa Vân Thần Chủ đi hợp nhất cổ Phật mật cảnh. Ai biết, Lôi Phạt Thành người tuy nhiên một mực bất động thanh sắc. Lúc này lại đoạt trước một bước, hái lớn nhất quả thực. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao nghiến răng nghiến lợi. Diệp Khinh Tuyết đã thu thập xong hết. Thầy hơn nữa còn cố ý tìm đến phù hợp người địa cầu thẩm mỹ ngắn gọn váy dài. Chư thiên thần vực sản xuất nữ sĩ phục trang. Thật sự là quá sốc nổi. Khắp nơi đều là linh văn phác họa. Chiếu lấp lánh. Ngũ thải tân phân. Diệp Khinh Tuyết cũng không muốn trở lại địa cầu. Bị người vây xem. Tại Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, Diệp Khinh Mi lại là ôm lấy một thanh trường kiếm, sắc mặt bình thản. Tại Hành Vu Thần Điện tu luyện kiếm quyết về sau. Nàng khí chất cũng phát sinh cử đại biến hóa. Không lại như trước đó một dạng lạnh lùng như băng. Xem ra ngược lại là ôn hòa không ít. Chi chi lúc này thời điểm. Nghe phía bên ngoài động tĩnh. Một cái kim sắc thần hầu. Kéo lấy một cái màu đen đại bổn hùng. Từ thần điện bên ngoài đi tới. Ngao ô, ngao ô. Màu đen gấu to không ngừng giãy giụa. Tựa hồ không muốn trở về. Bất quá bị kim ti thần hầu liên tục đánh mấy ngừng lại. Nó rốt cuộc đàng hoàng. Tiểu đại thánh. Ngươi cùng hùng nhị làm sao mới trở về Long Ma Đảo thì chơi vui như vậy sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy hai người này. Không còn gì để nói. Từ khi đi vào Ma Vân Điện. Hai người này phảng phất như là gấu về núi giã, con khỉ lên cây. Ỷ là Dương Vân phàm linh thú, thỉnh thoảng tìm O Tư đi cửa sau, mở ra truyền tống thông đạo, đến Càn Nguyên Thánh Cung khống chế các đại tinh cầu đi chơi đùa nghịch. Bọn họ chơi điên thẳng đến mấy ngày nay mới khoan thai trở về. Chi Chi Kim Ti thần hầu nhảy lên Dương Vân phàm bả vai, hướng hắn múa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, đều do Hùng Nhị gia hỏa này, lệ mà lệ mệ, không phải vậy sớm liền trở lại. Ô ô, Hùng Nhị chậm rãi leo đến Dương Vân phàm bên cạnh, lại là lắc đầu, biểu thị chính mình không muốn đi địa cầu. Hắn đã đối với địa cầu gấu Bắc Cực không có hứng thú, hắn kiếp này chỉ thích đế na tiểu thư. Hừ, không biết khi nào, mái đầu bạc trắng mỹ lệ hùng tộc thiếu nữ đế na vừa vặn đi ngang qua nơi này, đối với Dương Vân phàm ưu nhã hành lễ, lại là hừ lạnh nhìn một chút Hùng Nhị, khinh thường rời đi. Vậy ngươi lưu tại nơi này đi. Dương Vân phàm đối cái này một đầu tình thánh hắc hùng biểu thị bất đắc dĩ, lại bổ sung, Hùng Nhị, quên nói cho ngươi, đế na đã tu luyện tới âm dương cảnh, ta vì nàng tìm một cái tinh văn bạch hùng cường giả làm lão sư, mấy ngày nữa nàng liền sẽ dọn ra ngoài, ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt cố lên nha. Dương Vân phàm phách phách Hùng hai đại bả vai, lấy đó cổ vũ, giống Hùng Nhị hét lớn một tiếng, thẳng đứng lên, phanh phanh vỗ ngực một cái, tựa hồ tại biểu thị, tuyệt không cho đại ca mất mặt, ta Hùng Nhị nhất định không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày cầm xuống đế na tiểu thư. Giống một tiếng về sau, Hùng Nhị liền trực tiếp đi theo đế na mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2599 Thánh Sơn xuất thế. Chi Chi Kim Ti thần hầu đứng tại Dương Vân phàm trên bờ vai, lắc đầu im lặng, ánh mắt lộ ra xem thường, tựa hồ muốn nói, đầu này sắc gấu thật không có tiền đồ. Tốt, chúng ta trở lại địa cầu. Dương Vân phàm gặp tất cả mọi người thu thập xong, liền đi ra ngoài cửa, đối với hư không chỗ liên tục đánh ra mấy đạo linh văn, phanh phanh phanh phù văn lưu chuyển, hư không trong nháy mắt bắt đầu rung chuyển lên. Không chờ một lúc thì phát hỏa ra một cái cử đại thứ nguyên thông đạo, thăm thắm lưu chuyển. Khinh Tuyết, đi theo ta. Dương Vân phàm gặp Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi đều lâm vào chấn kinh, hắn mỉm cười, giữ chặt Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoàng hốt, tinh không phi tốc bắt đầu lưu chuyển. Địa cầu một giây sau, nàng mở to mắt, tinh không không lại lưu chuyển, ổn định lại. Nàng nhìn thấy một khỏa màu xanh thắm tinh cầu xinh đẹp, cứ như vậy vắt ngang tại nàng phía trước tinh không bên trong. Xinh đẹp phi phàm. Thật đẹp a. Diệp Khinh Tuyết đôi mắt đẹp gợn sóng, phát ra tiếng thán phục âm. Bất luận kẻ nào lần thứ nhất tại trong vũ trụ nhìn lên địa cầu, nhất định sẽ bị nàng mỹ lệ tin phục. Hưu tại Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân phàm sau lưng, Diệp Khinh Mi cũng theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra. Nàng nhìn lấy trước mắt mỹ lệ một màn, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, thở dài nói, thời gian 2 năm, thật sự là thương hải tang điền. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể đứng ở loại độ cao này, nhìn lên trên địa cầu chúng sinh. Lúc này nàng có chút cảm khái, trên địa cầu lúc nàng chỉ muốn bái sư Lệ Cấm Nguyên Quân, học tập thần không nhất kiếm. Ai biết nhận biết Dương Vân phàm về sau, nguyên lai hết thảy đều bị lật đổ. Đi vào chư thiên thần vực về sau, nàng giống như là mở ra toàn tân thế giới, cũng nhìn đến rộng lớn hơn sân khấu. Thời gian 2 năm, nàng cũng coi như kinh lịch phong phú. Bây giờ muốn đến chính mình trước đó mộng tưởng, thật sự là quá ngây thơ. Dù sao nàng hiện tại tu luyện kiếm quyết, mỗi một môn đều không kém gì thần không nhất kiếm. Càn Nguyên Thánh Cung tàng thư các mặt trong, càng là điển tàng lấy vô số bí tịch. Mỗi một vốn đều lấy ra, đều có thể thành vì địa cầu phía trên trấn phái bí điển. Thả trên địa cầu, sợ rằng sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, chỉ cần nàng cầm lấy Dương Vân Phàm lệnh bài đi tàng thư các, bất kỳ bí tịch nào, nàng đều có thể tùy ý đọc qua. Chủ nhân, là ngươi sao? Lúc này thời điểm, một vị tinh bích tộc tuần tra chiến sĩ phát hiện bên này hư không năng lượng ba động. Hắn tranh thủ thời gian bay tới xem xét. Chỉ là xem xét phía dưới, hắn kích động phát hiện người tới lại là bọn họ tinh bích tộc chủ nhân, Càn Nguyên Thánh Cung đại nhân vật Dương Vân Phàm. Bái kiến chủ nhân vĩ đại, nguyện ngài quang huy, chiếu rọi toàn bộ ngân hà. Vị kia tinh bích tộc chiến sĩ cung kính bái kiến Dương Vân Phàm về sau, liền ở phía trước dẫn đường nói: chủ nhân, mời tới bên này. Dựa theo ngài phân phó, tộc ta đã xây xong mặt trăng khu vực, không tệ, tốc độ rất nhanh. Dương Vân Phàm để tinh bích tộc kiến tạo mặt trăng khu vực, vì là để hắn đến tới địa cầu lúc có một cái có thể lâm thời ngừng chân cứ điểm. Không phải vậy lời nói, lấy hắn bây giờ thần chủ cảnh giới thực lực, chỉ sợ không cách nào tiến vào địa cầu. Trên địa cầu từ trường, gánh chịu không hắn thần uy, hội bản năng đem hắn khu trục. Đúng, chủ nhân, có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Côn Lôn Sơn Thiên Chủ chữa trị công trình có đột phá tính tiến triển. Bây giờ, trên địa cầu linh khí đại quy mô bắt đầu khôi phục, đã có thể gánh chịu thần cảnh tu sĩ trên địa cầu tự do hành tẩu. Cái kia tinh bích tộc chiến sĩ hưng phấn hướng Dương Vân Phàm thuyết minh công lao. Ồ, đây đúng là một tin tức tốt. Dương Vân Phàm nghe được tin tức này, sững sờ một chút, bất quá thoáng qua, hắn liền vui sướng, quay đầu đối Diệp Khinh Tuyết nói: đã như vậy, ta bản tôn lưu tại mặt trăng khu vực, hỏa diễm thần phân thân, liền trực tiếp mang ngươi trở lại địa cầu đi. Dương Vân Phàm nói, bóng người nhoáng một cái, phân ra một cái hỏa diễm thần phân thân. Hỏa diễm thần phân thân so với bản tôn mà nói, tướng mạo phá lệ tuấn lãng, một bộ kim sắc thần bào, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, riêng là trên trán một đạo thần điểu đạo văn, mười phần cao quý bất phàm. Bất quá, hỏa diễm thần phân thân khí thế tuy nhiên lạnh thấu xương, có thể lại không cách nào để Dương Vân Phàm bản tôn khí tức phát sinh một tia biến hóa. Cái này giống như là cự ưng bay lượn tại dãy núi bên trong. Cự ưng tuy nhiên thần tuấn hung mãnh, có thể xé xác hổ báo, có thể lại như thế nào có thể dung chuyển cái kia khổng lồ đồi núi? Chủ nhân, đây chính là ngài bản tôn sao? Cái kia tinh bích tộc trên dưới chỉ gặp qua Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm bản tôn. Nhìn đến thần cảnh đỉnh phong hỏa diễm thần phân thân, lập tức bị bản tôn so đi xuống. Trong nháy mắt, vị này tinh bích tộc chiến sĩ kích động không kềm chế được: thần chủ cường giả, quả nhiên là thần chủ cường giả. Ta tinh bích tộc chủ nhân chính là một vị cường hãn thần chủ cường giả. Vương tử điện hạ ánh mắt quả nhiên không sai, Khinh Tuyết, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm không để ý đến tinh bích tộc chiến sĩ kích động, hắn hỏa diễm thần phân thân dắt Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, sau đó một trận khí tức bao phủ, bao vây lấy Diệp Khinh Mi, trực tiếp hóa thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, hướng về địa cầu mà đi. Về phần hắn bản tôn thì là lưu tại mặt trăng khu vực. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này một mảnh tinh không có điểm gì là lạ. Các loại Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi rời đi về sau, Dương Vân Phàm bản tôn ánh mắt nhìn qua thâm thúy tinh không, đột nhiên phát hiện một tia chỗ cổ quái. Tại hắn ánh mắt phía dưới, địa cầu không gian vũ trụ bịt kín một tầng kỳ lạ màu xám vật chất. Thứ này rất như là khói như sương mù, phát ra màu xám ánh sáng, một đoàn một đoàn, pha tạp vô cùng, phân bộ tại địa cầu các ngõ ngách bên trong. Cùng lúc đó, hắn chả cảm ứng được địa cầu từ trường không ngừng phát sinh vặn vẹo. Đây là không gian chi lực đang chấn động. Thần cảnh tu vi có lẽ đều không thể loại này biến hóa rất nhỏ, chỉ có bước vào thần chủ cảnh giới về sau, tránh thoát huyết mạch gông xiềng ràng buộc, đối với vũ trụ bản nguyên pháp tắc có cảm ứng rõ ràng, mới có thể phát giác được cái này biến hóa rất nhỏ. Thật là kỳ quái. Trên địa cầu những thứ này cùng loại khói như sương mù màu xám trùm sáng. Rất như là một loại nào đó vỡ vụn pháp tắc sợi tơ. Loại vật này không phải chỉ có tại nguyên thủy mật cảnh mới có thể xuất hiện sao? Dương Vân Phàm rất là kỳ quái. Hệ ngân hà là hơn một cái tầng thứ không gian, tầng ngoài cùng là hắn bây giờ vị trí phổ thông tinh không. Có vô số hành tinh, hành tinh tiểu tinh thể cấu thành. Mà tại hệ ngân hà trung ương nhất chính là một chỗ thần bí thần vực đại lục. Đó là Càn Nguyên Thánh Cung, La Thiên Tinh Cung các loại chỗ chư thiên thần vực. Đây là ngân hà trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, cũng là trong truyền thừa. Thế mà làm tu sĩ tu luyện tới thần cảnh về sau liền có thể tiến vào một số dấu ở thứ nguyên không gian mật cảnh bên trong thám hiểm. Cổ Phật mật cảnh chính là một cái điển hình không gian mật cảnh. Không gian mật cảnh chi bên trong pháp tắc mười phần yếu ớt, một số cường đại thần chủ cường giả liền có thể cưỡng ép vỡ vụn pháp tắc, đưa chúng nó đánh thành thuần túy năng lượng sợi tơ. Dương Vân Phàm đã từng gặp qua Vô Sinh Di Lặc Phật quyền dưới lòng bàn tay, bất luận cái gì pháp tắc thần thông đều không có hiệu quả, đều sẽ bị toàn diện đánh thành bụi phấn hóa năng lượng sợi tơ. Thế mà không gian vũ trụ còn có cấp độ càng sâu thế giới, chính là hỗn độn chi địa, chỗ đó pháp thì đã mười phần yếu kém, có thể nói đã không tồn tại, chỉ còn lại có hỗn độn chi nhãn phát ra tối nguyên thủy dẫn lực, tại nổi lên tác dụng cực lớn. Hỗn độn chi địa trung ương chính là Tổ Long Thành, thế nhưng là Tổ Long Thành cũng không phải là hỗn độn chi địa hạt tâm. Nó chỉ là mọi người tại hỗn độn chi địa lâm thời trú chỗ. Hỗn độn chi địa tránh thức khiến người tâm động chính là nguyên thủy mật cảnh. Đó là một mảnh thần kỳ thế giới. Chỗ đó rất như là hỗn độn chưa mở, pháp tắc còn không hoàn thiện chư thiên thần vực. Không gian phong bão mười phần hung mãnh, tư không bão tử cũng không ngừng nhỉ quét. Người yếu ở nơi đó cơ hồ không cách nào sinh tồn. Bất quá nguyên thủy mật cảnh chính là các đại tộc quần sinh ra chi địa, lưu lại rất nhiều truyền thừa. Mà lại nguyên thủy mật cảnh thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, thỉnh thoảng liền có từng tòa thánh sơn phá vỡ hư không nổi lên. Mỗi khi một tòa thánh sơn hiển hiện thì mang ý nghĩa có cử đại cơ duyên buông xuống. Trên địa cầu xuất hiện cái này từng đoàn pháp tắc sợi tơ, rất như là nguyên thủy mật cảnh bên trong thánh sơn xuất thế bộ dáng. Bất quá vì sao lại dạng này? Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2600 địa cầu gì biến? Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, trên địa cầu xác thực có không ít thánh sơn, tỉ như Hoa Hạ Côn Lôn Sơn. Tại trong truyền thuyết đó là thần tiên cư chỗ, có Tây Vương Mẫu Giao Trì, có Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư Cung, còn có các loại thần thoại nhân vật ở chỗ này lưu lại dấu chân. Trừ Côn Lôn Sơn, Hoa Hạ còn có không ít thần sơn, tỉ như Thanh Thành Sơn, Nga Mi Sơn. Đây đều là trong truyền thuyết thánh sơn. Trên địa cầu, riêng là Hoa Hạ khu vực bên trong, viễn cổ truyền thuyết quả thực vô cùng vô tận. Nếu là lúc trước Dương Vân Phàm đối những cái này truyền thuyết khẳng định chẳng thèm ngó tới, cho rằng đó bất quá là cổ nhân bện thành đi ra mỹ lệ cố sự. Thế nhưng là hiện tại thế nào, Viêm Đế, Vũ Hoàng, bọn họ đều là chân thực tồn tại. A mà lại hai vị này đều là tuyệt đại thần vương, đắc Viêm Đế cùng Vũ Hoàng đều có thể tồn tại. Như vậy một số càng cổ lão truyền thuyết bên trong thần bí bóng người đâu, bọn họ phải chăng cũng từng tồn tại qua? Có lẽ đã lâu năm tháng sông dài che giấu bọn họ tung tích, nhưng là chỉ cần bọn họ đã từng tồn tại qua, như vậy đều sẽ để lại một số dấu vết để lại. Ma sát tộc giết sạch Vũ Hoàng một mạch, diệt tuyệt chiến vu nhất tộc, thế nhưng là từ trước tới giờ không từng tránh thức chiếm lãnh địa bóng trước kia. Ta còn kỳ quái loại này đặt mặc kệ thái độ căn bản không phù hợp ma sát tộc phẩm tính. Hiện tại ta tựa hồ minh bạch, nếu như ta suy đoán đều là thật, như vậy không phải ma sát tộc không muốn chiếm lãnh địa bóng, Mà chính là bọn họ không dám. Sợ bị các đại tộc quần biết địa cầu bí mật, hợp nhau tấn công. Lúc này, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch trước đó, vẫn nghĩ không thông một vấn đề. Hắn từng tại Càn Nguyên Thánh Cung điều tra tư liệu. Muốn biết, địa cầu chỗ Thái Dương hệ, thuộc về cái nào thế lực sở thuộc, hắn nghĩ đến theo cái kia cái thế lực trong tay. Đem Thái Dương hệ quyền khống chế muốn đi qua. Chỉ là, hắn để O Tư tra rất lâu, chỉ tra được một số dấu vết để lại. Xác thực có nhất phương thế lực. Không biết tra được bí mật gì. Thập phần thần bí. Trong bóng tối đã từng nỗ lực khống chế qua Thái Dương hệ. Bọn họ rất thông minh. Cũng không có vọt thẳng chạm đất bóng mà đến. Mà chính là đem mục tiêu thả ở trên sao hỏa. Thậm chí tại sao hỏa phụ cận. Thành lập một cái cổ lão truyền tống trận. Về phần bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Dương Vân Phàm không biết. Bởi vì Càn Nguyên Thánh Cung tư liệu, dừng ở đây đằng sau thì là không có. Cái kia nhất phương thế lực mưu đồ tựa hồ bại lộ. Bọn họ bị một số nguyên thủy mật cảnh bên trong cường đại tộc quần truy sát. Diệt sát toàn tộc. Mà sao hỏa phủ cận truyền tống trận thì là rơi vào Càn Nguyên Thánh Cung khống chế xuống. Chỉ là vô số năm qua trừ Dương Vân Phàm bên ngoài không có người động tới cái truyền tống trận này pháp. Đây hết thầy. Tựa như là Thái Dương hệ xem ra quá cằn cỗi. Càn Nguyên Thánh Cung các đại nhân vật tự động xem nhẹ cái này hằng tinh hệ. Càng chứng mắt địa cầu điểm này tư nguyên. Thế mà bây giờ xem ra đây hết thảy tựa hồ cũng tại che giấu một cái kinh người bí mật. Địa cầu cũng không đơn giản, nó tựa hồ cùng nguyên thủy mật cảnh bên trong nào đó một tòa thánh sơn. Có 10 phần chặt chẽ liên hệ, nếu như trên địa cầu thật có thánh sơn xuất thế. Lớn nhất khả năng hẳn là Bất Chu Sơn đi, Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Tại thiên địa chưa mở hồng hoang niên đại, trên địa cầu không có cái gì Côn Lôn Sơn, Nga Mi Sơn loại hình truyền thuyết. Trong thiên hạ chỉ có một tòa thánh sơn, cái kia chính là Bất Chu Sơn. Trong truyền thuyết kia, bị thủy thần công cộng đụng gãy thiên trụ Bất Chu Sơn tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Tử vong sơn cốc bên trong, Dương Vân Phàm thế nhưng là tận mắt thấy. Có một cái thần bí màn sáng cửa lớn, có thể tiến vào thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa. Cái này truyền tống cửa lớn, không biết vô duyên vô cớ xuất hiện. Có lẽ là viễn cổ thời đại, cái nào đó trong thần thoại truyền thuyết, hạ lệnh kiến tạo. Đáng tiếc thiên chủ Bất Chu Sơn đã đoạn A. Dương Vân Phàm muốn tìm được đáp án chỉ sợ không dễ dàng. Đợi một chút, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vừa mới tinh bích tộc người nói chữa trị Bất Chu Sơn công trình có đột phá tính tiến triển, chẳng lẽ địa cầu phát sinh dị biến bắt nguồn ở đây. Địa cầu, Đông Hải vùng biển, soạt minh mông bát ngát trên đại dương bao la, ba đảo hung dũng. Dương Vân Phàm vòng quanh Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi, hóa thành một đảo cầu vồng, nhanh chóng hướng về Đông Hải thành phố mà đi. Hắn phi hành tại trên biển Đông, đã có thể cảm ứng được một phương thế giới này linh khí trên diện rộng bắt đầu khôi phục. Bây giờ địa cầu linh khí nồng đậm, cơ hồ không kém Càn Nguyên Thánh Cung. Một đường lên, Dương Vân Phàm thần thức dò xét, phát hiện đáy biển dài ra các loại hiện ra linh quang kỳ hoa dị thảo. Còn có từng dãy giống như là giả to bằng núi, sắc thái lộng lẫy dạn san hô. Những vật này thả trước kia đều là giá trị liên thành bảo vật. Nhưng là bây giờ, hắn một đường bay qua, khắp nơi có thể thấy được loại này cấp bậc bảo vật. Chỉ là, Dương Vân Phàm rất kỳ quái. Đông Hải thành phố thế nhưng là Hoa Hạ đi biển mậu dịch đầu mối then chốt khu vực. Hàng năm thùng đựng hàng phun ra nuốt vào tại cả nước đều sắp xếp phía trên thứ tự. Nơi này, vốn nên là một đầu náo nhiệt tuyến đường đi. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến có thuyền máy quá khứ. Thế mà một đường bay tới, Dương Vân Phàm không gặp được một chiếc thuyền chỉ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến phía trước, có yếu ớt năng lượng ba động. Tựa hồ có tu sĩ đang phát sinh tranh đấu. Hưu hắn tăng thêm tốc độ chạy tới. Rầm rầm rầm phía trước đại khái trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Dương Vân Phàm nhìn đến. Mây đen che trời che lấp mặt trời. Có hai đầu cùng loại dao long một dạng to lớn dị thú. Tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng nhanh chóng đong đưa cái đuôi. Đánh về phía mặt biển. Trên mặt biển. Bọt nước bay trên trời. Nổ lãng mãnh liệt. Một chiếc linh chu. Bị dao long dị thú liên tục đập nện. Không ngừng lay động. Tùy thời cũng phải nát nước mà tải linh trên đò. Có mấy danh tu sĩ trẻ tuổi. Lúc này xuất ra các loại linh khí. Còn có mấy cái tản ra linh quang trận kỳ. Không ngừng lay động. Bọn họ chống lên một cái linh quang hộ cháo. Phát ra trong vắt ánh sáng màu lam. Ngăn cản cái kia hai đầu dao long dị thú công kích. Cái này hai con dao long. Là kim đan cảnh giới yêu thú. Dương Vân Phàm bị kinh ngạc. 2 năm không đến. Địa cầu tựa hồ phát sinh cử đại biến hóa. Trước kia kim đan cảnh giới yêu thú cùng tu sĩ. Cái kia đã là truyền thuyết thần thoại. Trên địa cầu. Kim đan tu sĩ cực kỳ thư thớt. Một cái tay có thể đếm đi qua. Nhưng bây giờ. Hắn tùy tiện thì gặp phải hai đầu kim đan cảnh giới giao long rầm rầm rầm lúc này. Hai con giao long phiên giang đảo hải. Liên tục không ngừng dùng cự cách đuôi to càn quét linh chu. Cái kia linh chu phía trên mặt phòng ngự trận pháp bị không ngừng công kích. Phát ra trận trận gợn sóng. Màn sáng càng phát ra ảm đạm. Tựa như lúc nào cũng hồi sụp đổ. Chết chắc không nghĩ tới vận khí kém như vậy. Gặp phải hai đầu kim đan yêu thú. Sớm biết thì không xuống núi môn linh trên đò một đám tu sĩ trẻ tuổi. Sắc mặt trắng bịch. Ôm cùng một chỗ. Run lẩy bẩy. Bọn họ 10 phần tuyệt vọng. Mau nhìn đúng lúc này. Có một tên tu sĩ trẻ tuổi mắt sắc. Nhìn đến trên bầu trời một đám lửa cầu vồng bay tới. Tốc độ cực nhanh. Trong ánh sáng. Tựa hồ có 3 đạo thân ảnh. Cái này tuổi trẻ tu sĩ. Vui mừng quá đỗi. Hướng về Dương Vân Phàm phương hướng. Lớn tiếng cầu cứu. Tiền bối. Cứu chúng ta. Chúng ta là bồng lai các đệ tử tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2601 thuế biến ma vân nhai. Bồng lai các cũng coi là hoa hạ danh môn một trong lúc trước. Vì luyện chế đan dược. Ngự long thần cùng xà vũ. Còn giết bồng lai các trưởng lão phi hoàng chân nhân một đầu linh thú hoàng đái ngư. Lấy nó nổi đan. Phi hoàng chân nhân tìm lấy khí tức, một đường đuổi tới Tương Đàm thành phố. Đây đã là 3 năm trước đây sự tình, bất quá Dương Vân Phàm nhớ đến ngược lại là rất rõ ràng. Mà càng về sau, Lệ Cấm Nguyên quân xuất lính hoa hạ tu sĩ. Đến Thái Bình Dương cùng phệ ma trùng mẫu hoàng trận chiến cuối cùng lúc. Bồng lai các xuất lực cũng rất lớn. Dương Vân Phàm khắc trong tâm khảm. Cũng đúng, vùng biển này trên lý luận thuộc về bồng lai các địa bàn. Dương Vân Phàm dừng lại trên không trung cử ly này một chiếc linh chu trọn vẹn trong vòng hơn 10 dặm. Hắn xem ra tựa hồ không nguyện ý tham gia loại tranh đấu này để những cái kia bồng lai các tu sĩ trẻ tuổi. Tuyệt vọng vô cùng. Bất quá, bọn họ ngược lại là không có quái Dương Vân Phàm. Dù sao, đây chính là hai đầu kim đan cấp bậc giao long yêu thú. Nếu đổi lại là chính mình gặp phải, chỉ sợ cũng sẽ chỉ xa xa đứng ngoài quan sát. Sợ bị tai bay vạ gió. Ta thiếu bồng lai các một cách nhân tình. Hôm nay gặp phải thì giúp các ngươi một tay trả nhân tình này. Bất quá hai đầu kim đan yêu thú mà thôi. Dương Vân Phàm nếu là bản tôn ở đây. Chỉ cần thần uy bao phủ. Trực tiếp liền có thể nghiền nát cái này hai con yêu thú. Hỏa diễm thần phân thân tự nhiên không làm được đến mức này. Phúc phúc lúc này thời điểm, hai đạo màu vàng hỏa diễm tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay ngưng tụ. Thần lực lưu chuyển, hai đóa vĩnh hằng kim diễm bị áp xúc thành hai khỏa sáng ngời hỏa diễm thần châu. Hưu lúc này, Dương Vân Phàm cong ngón búng ra. Cái này hai khỏa hỏa diễm thần châu. Liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Bỗng dưng mà đi. Trực tiếp rơi vào hai con dao long dị thú trên thân. Phúc phúc hỏa diễm hạt châu nổ tung. Hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Trong nháy mắt phủ đầy cái kia hai con dao long dị thú toàn thân. Cái kia hai con dao long dị thú thậm chí không kịp phản ứng. trực tiếp liền bị vĩnh hằng kim diễm đốt thành cho bụi. Không phải đâu, đây chính là kim đan yêu thú à, trực tiếp đốt thành cho bụi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa Dương Vân phàm chiêu này. Trực tiếp để cái kia linh chu phía trên nam nữ trẻ tuổi nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ bản ý chỉ muốn để Dương Vân phàm dẫn đi cái này hai con giao long yêu thú, bọn họ có thể nhân cơ hội này đào tẩu, cái này liền đã cám ơn trời đất. Ai biết vị tiền bối này hung ác như thế, hung hãn tới không nói hai lời, trực tiếp đem cái này hai con giao long đốt thành cho bụi. Ai, vị tiền bối này thật sự là quá lãng phí. Đây chính là hai đầu kim đan yêu thú, bọn họ nội đan cùng long giác đều là giá trị liên thành, cứ như vậy bị thiêu hủy quá đáng tiếc. Nhìn đến hai đầu giao long trực tiếp hóa thành cho tàn, liền một mảnh lân giáp đều không có để lại. Những kia tuổi trẻ tu sĩ bên trong có người phát ra đáng tiếc thanh âm, không được vô lễ. Vừa mới phát ra cầu cứu thanh niên nam tử khẽ quát một tiếng, sau đó hắn xa xa đối với trên bầu trời Dương Vân phàm chắp tay hành lễ, la lớn: đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chúng ta đều là Bồng Lai các đệ tử, vãn bối tên là. Hắn muốn tự giới thiệu, bất quá thấy hoa mắt, lại là nhìn đến một vị người mặc kim sắc thần bào, toàn thân bao khỏa tại trong ngọn lửa, giống như thần rõ ràng hạ phàm thanh niên xuất hiện tại trước mắt. Dương Vân phàm phất phất tay nói: không dùng tự giới thiệu, ta không hứng thú biết ngươi lai lịch, ta chỉ muốn biết cái này Đông Hải phía trên làm sao một chiếc thuyền đều không có. Vấn đề này nói rất dài dòng, xin tiền bối hãy cho ta tổ chức một chút lời nói. Thanh niên kia không dám không trả lời. Dương Vân phàm khí thế quá to lớn, thậm chí vượt qua bọn họ trưởng môn chân nhân, chỉ sợ hoa hạ đệ nhất cao thủ Côn Lôn phái trưởng môn Vô Nhai đạo nhân cũng không bằng trước mắt hắn vì tiền bối này. Ta không nóng nảy, ngươi từ từ nói. Dương Vân phàm đứng lơ lửng trên không, tuy nhiên địa cầu phát sinh dị biến, bất quá hết thảy đều còn tại phạm vi khống chế bên trong. Hắn đoạn thời gian trước để Nạp Lan Huân tại Ma Vân Nhai bồi dưỡng không ít tinh anh chiến sĩ, đủ để ứng đối loại này biên độ nhỏ biến hóa. Tiền bối, theo chúng ta bên trong trưởng bối nói, địa cầu linh khí bắt đầu khôi phục, chúng ta tức đem nghênh đón một cái vĩ đại thời đại. Chúng ta có thể giống trong thần thoại một dạng tiên nhân, san phong ẩm lộ, trong không khí có đầy đủ linh khí, có thể vì thân thể chúng ta cung cấp năng lượng. Có điều, linh khí nồng đậm về sau, yêu thú so nhân loại chúng ta càng nhanh thích ứng hoàn cảnh mới. Bọn họ sinh sôi đời sau tốc độ quá nhanh, trong biển bây giờ đã bị vài đầu âm dương cảnh yêu vương chiếm cứ. Cho nên, cách này trên mặt biển không có các loại tàu thuyền, chỉ còn lại có chúng ta Bồng Lai các tu sĩ điều khiển linh chu ra đi mở mang tuyến đường đi. Chúng ta mấy ngày nay ngay tại nặng mới mở đường biển. Các trưởng lão cũng cùng trong biển yêu vương tại hiệp thương, dù sao đường biển đoạn tuyệt đối với chúng ta hình ảnh quá lớn. Yêu vương nhóm tựa hồ cũng không nguyện ý toàn phương diện khai chiến. Cái kia Bồng Lai các tu sĩ kể một ít linh khí khôi phục về sau trên địa cầu phát sinh biến hóa. Đây hết thảy đều tại Dương Vân phàm trong dữ liệu. Côn Lôn Sơn đâu, Côn Lôn Sơn có thay đổi gì, các ngươi có hay không nhìn thấy? Một đoạn to lớn ngọn núi tại Côn Lôn phương hướng hư không bên trong như ẩn như hiện đối trong biển sự tình. Dương Vân phàm không quan tâm, hắn chỉ để ý Côn Lôn Sơn. Chỗ đó tinh bích tộc ngay tại chữa trị thiên chủ bất chu sơn. Nếu thật là bởi vì thiên chủ chữa chỉ mang đến bóng biến hóa, rõ ràng nhất địa phương hẳn là Côn Lôn Sơn. Dựa theo Cửu Sơn hòn đảo tình huống, nếu quả thật có Thánh Sơn xuất thí, Côn Lôn Sơn phủ cận sẽ xuất hiện một mảnh to lớn xếp trồng không gian, xuất hiện hư ảnh. Không có cái kia Bồng Lai các tu sĩ lắc đầu. Đang lúc Dương Vân phàm nghi hoặc thời điểm, cái kia Bồng Lai các tu sĩ nói bổ sung: có điều, tại Nam Cương cùng Thục Sơn chỗ giao giới, trên bầu trời, đã từng xuất hiện to lớn chín tòa sơn mạch hư ảnh, chín tòa sơn mạch sẽ không như thế trùng hợp a? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, hỏi vội, cái gì thời điểm xuất hiện? Đại khái một tuần lễ trước đó đi. Cái kia Bồng Lai các tu sĩ rất xác định nói, mấy ngày nay linh khí khôi phục, Bồng Lai các chung quanh Tử Hà bốc hơi. Ta cùng mấy cái sư huyên để nhìn ra xa Thần Châu đại lục, vừa mới bắt gặp chín tầng sơn mạch liên miên bất tuyệt, vắt ngang ở trong hư không. Truyền thuyết nơi đó là thần bí Ma Vân Nhai chỗ, bất quá tổ sư để cho chúng ta không muốn tùy ý đàm luận Ma Vân Nhai sự tình. Ma Vân Nhai truyền nhân Thiên Đao Dương Vân Phàm tiền bối, năm đó ngăn cơn sóng dữ, đánh giết phệ ma trùng mẫu hoàng, chính là ta Hoa Hạ anh hùng, không thể khinh nhờn. Một tuần lễ trước đó, cái kia đúng lúc là Dương Vân Phàm đánh giết thì huyết yêu thụ, chém giết vô sinh Di Lặc Phật một bộ thân ngoại hóa thân, thời gian sẽ không như thế xảo a? Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Hắn nhớ mang máng Ma Vân Nhai khí linh thôn phệ một khối Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến, tại Ma Vân Nhai bên trong diễn dịch ra một phương Cửu Sơn thế giới. Lúc đó nó đã cảm thấy thật không thể tin, khí linh vậy mà có thể thôn phệ Hỗn Độn Chí Bảo toái phiến, cái này mang ý nghĩa khí linh bản thể Ma Vân Nhai cực kỳ cường hãn. Chẳng lẽ ta muốn giống bên trong Thánh Sơn cũng không phải là Bất Chu Sơn, mà chính là Ma Vân Nhai? Dương Vân Phàm lúc này tâm tình hết sức phức tạp, hắn cũng không thể nói là vui vui mừng vẫn là kinh ngạc, tóm lại vô cùng khó có thể miêu tả. Tiền bối, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu là không có chuyện gì, chúng ta còn muốn hồi Bồng Lai các bẩm báo đường biển tình huống, sẽ không quấy rầy tiền bối. Cái kia Bồng Lai các đệ tử gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, lâm vào trong trầm mặc. Hắn liền uyển chuyển đưa ra cáo từ, không có việc gì, ngươi đi đi. Dương Vân Phàm phất phất tay để hắn rời đi. Địa cầu biến hóa hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Hắn biết theo một cách đê giai đệ tử trong miệng là không chiếm được chân tướng. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 130 chương 2602 Đông Hải Bích Thiềm Vương. Dương Vân Phàm, Ma Vân Nhai xảy ra chuyện gì sao? Diệp Khinh Tuyết nghe được Dương Vân Phàm cùng những cái kia Bồng Lai các đệ tử đối thoại, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Muốn không chúng ta đi trước Ma Vân Nhai nhìn xem? Diệp Khinh Mi ở một bên nhỏ giọng đề nghị. Dù sao Dương Vân Phàm tốc độ phi hành rất nhanh, từ nơi này tiến đến Ma Vân Nhai chỉ cần ngắn ngủi nửa giờ mà thôi, chậm trễ không sự tình gì. Không dùng, chúng ta về trước Đông Hải thành phố. Dương Vân Phàm lắc đầu cự tuyệt. Ma Vân Nhai có Nạp Lan Huân cùng 100 vị tinh anh chiến sĩ tại, còn có Hải Long Thú cùng Na Già Hải Xà thủ hộ, sẽ không ra cách đại sự gì. Nếu như ra chuyện, Nạp Lan Huân đã sớm thông qua Càn Hư lệnh bài liên hệ chính mình, không hồi một chút cũng không có động tĩnh. U V Q Q mơ trước về thăm nhà một chút ra ra cũng tốt. Ma Vân Nhai có khí linh trưởng khống, hẳn là sẽ không ra chuyện. Diệp Khinh Tuyết rất nhanh nghĩ đến Ma Vân Nhai phía trên cái kia nói chuyện sầu dĩ khí linh, chỉ có tuyệt phẩm linh bảo tại một số đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra linh trí. Khí linh thế nhưng là mười phần bất phàm, cần phải có thể khống chế loại trình độ này dị biến. Về trước Đông Hải thành phố, gặp ra ra lại nói. Dương Vân Phàm nhớ người nhà, riêng là Dương lão gia tử an nguy, không biết địa cầu phát sinh cử đại dị biến, Dương gia người qua được như thế nào. Soạt sau một khắc, hắn đại thủ cuốn một cái, toàn thân thần lực phồng lên, phát ra một mảnh kim sắc chói lọi hỏa diễm thần ánh sáng, lôi cuốn lấy một đám người, lại lần nữa lên đường, hướng Đông Hải thành phố mà đi. Chuyện gì xảy ra? Đông Hải làm sao lớn như vậy? Chỉ là Dương Vân Phàm không nghĩ tới, địa cầu xuất hiện gì biến về sau, mỗi cái địa phương đều xuất hiện không ít không gian chiết điệp. Cái này dẫn đến một số khu vực biến đến cực kỳ rộng lớn. Đông Hải vùng biển so với trước kia càng là đại gấp mấy trăm lần. hắn bay rất lâu cũng không có đến Đông Hải thành phố, còn ở nửa đường phía trên. Mặt khác, hải lý một số sinh vật, bởi vì linh khí khôi phục, trên diện rộng độ phát sinh tiến hóa thuế biến, biến thành trong truyền thuyết dị thú. Có một ít dị thú bước vào kim đan cảnh giới về sau, thậm chí có thể hóa thành hình người đến trên lục địa hành tẩu. Dương Vân Phàm một đường bay tới, gặp phải không ít vừa mới thuế biến dị thú. Những thứ này dị thú linh trí còn rất thấp. Nhìn thấy trên người bọn họ thần lực ba động, quang hoa lưu chuyển, tưởng rằng bảo vật gì, ao ao đối bọn hắn triển khai công kích. Bất quá, những thứ này dị thú đều bị kim ti thần hầu một gậy một cái, gõ sọ não vỡ vụn chết tại chỗ. Trách không được một đường bay tới, Đông Hải phía trên không có một chiếc thuyền, chỉ Dương Vân Phàm lần này triệt để minh bạch nguyên nhân. Địa cầu linh khí khôi phục về sau, cái này đại hải biến đến càng càng rộng lớn. Trước kia chỉ cần một ngày hành trình, hiện tại mấy tháng đều đến không. Không những như thế, cái này hải lý dị thú quá hung tàn. Bởi vì vừa thuế biến, những thứ này dị thú đối với năng lượng nhu cầu 10 phần cao. Gặp đến bất kỳ vật sống đều sẽ phát động công kích, muốn thôn phệ đối phương. Tiếp tục như vậy không được. Đông Hải thành phố ngay tại bờ biển, cái này hải lý dị thú sớm muộn không vừa lòng ở trong biển gây sóng gió, muốn leo lên lục địa làm hải một phương. Dương Vân Phàm tựa hồ dự liệu được tương lai sắp phát sinh sự tình. Bất quá, hắn sao có thể cho phép dị thú tại nhân tộc trên địa bàn làm mưa làm gió? Cho dù là tại chư thiên thần vực, nhân tộc cũng vĩnh viễn chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí, nắm giữ lấy trọng yếu nhất thần vực đại lục, áp chế các tộc dị thú, để chúng nó chỉ có thể ở mép trong núi sâu sinh tồn. Kim Thái Lang, đừng ngủ. Rời giường bắt đầu làm việc, hải lý dị thú tự nhiên muốn để thủy hệ động vật tới đối phó. Lúc này, Dương Vân Phàm vỗ vỗ chính mình linh thú đại tử. Kim Thái Lang gia hỏa này, cho dù là bước vào thần cảnh, biến thành nguyên thủy thôn thiên con ếch, gia thích ngủ nướng thói quen, như cũ không có cải biến. Từ khi rời đi Cửu Sơn hòn đảo về sau, nó thì lại trở lại chính mình hang ổ ngủ nướng. Ngô lúc này thời điểm nghe được Dương Vân Phàm kêu gọi, Kim Thái Lang nháy một chút chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo linh thú đại bên trong chui đầu ra. Nó đánh ngáp một cái, kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: chủ nhân, nhanh như vậy lại muốn bắt đầu làm việc, ta còn chưa ngủ no bụng đây. Đừng lo lắng, lần này là tốt việc, bảo đảm ngươi ra thích. Dương Vân Phàm cười ha ha, dụ hoạt Kim Thái Lang nói: cái gì tốt việc chủ nhân, ta vẫn còn con nít, ngươi không nên gạt ta. Kim Thái Lang đậu xanh mắt lấp lóe một chút, hiển nhiên không tin tưởng lắm. Dương Vân Phàm mỗi lần gọi nó ra đến thời điểm đều đang làm kinh thiên động địa đại sự. Không phải tại phong ma di tích cổ cùng các tộc thiên kiêu tranh phong, cũng là tại cổ Phật mật cảnh cùng thần chủ cấp bậc cường giả đại chiến. Tuy nhiên mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, có thể nó vẫn là một đứa bé a, thực sự không chịu nổi chủ nhân hành hạ như thế. Ngươi nhìn bốn phía, chúng ta đã trở lại địa cầu. Dương Vân Phàm ngắm nhìn bốn phía, chỉ Đông Hải cách này một mảnh rộng lớn địa bàn, nói: bây giờ địa cầu đại thay đổi, linh khí khôi phục, tư nguyên phong phú. Cái này to như vậy Đông Hải càng là vô số chân bảo. Tốt như vậy địa bàn chúng ta không thể chắp tay nhường cho. Hiện tại ta phong ngươi làm Đông Hải Bích Thiềm Vương, về sau thay ta thống lĩnh Đông Hải các tộc dị thú. Phong ta làm chủ biển Bích Thiềm Vương. Kim Thái Lang đậu xanh mắt chập chập một chút, lóe ra vẻ hưng phấn quang mang nói: chủ nhân, ngươi nói là thật, ngươi không có gạt ta, đương nhiên là thật. Dương Vân Phàm nghiêm túc gật đầu nói: về sau, ngươi chính là Đông Hải thủy tộc chi vương, thống lĩnh Đông Hải bách tộc, lệ thuộc vào ta Ma Vân Điện môn hạ. Hiện tại, Đông Hải bên trong cần phải còn không có thần cảnh gì thú, ngươi chính là Đông Hải đệ nhất cao thủ. Tin tưởng ngươi biết phải làm sao. Kim Thái Lang nghe xong quả nhiên là chuyện tốt. Trên địa cầu dị thú là cái gì trình độ? Nó có thể không rõ ràng sao một cái có thể đánh đều không có chủ nhân phong hắn làm Đông Hải Vương. Tuyệt đối là một cái tốt việc. Về sau ăn ngon uống sướng. Còn có vô số nô bộc hầu hạ. Muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu. Sinh hoạt quả thực vui vô biên vừa nghĩ đến đây. Kim Thái Lang lập tức vỗ bầu ngực. Lớn tiếng bảo đảm nói. Chủ nhân yên tâm. Ta cái này đi triệu tập ta con cóc nhất tộc tiểu đệ. Quét ngang Đông Hải. Tu kiến thần điện. Là chủ nhân nhất thống hệ ngân hà bá nghiệp. Góp một viên gạch. Cống hiến một phần lực lượng. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Vỗ vỗ Kim Thái Lang đầu. Đưa nó hướng trong biển quăng ra. Nói. Đi thôi. Khác khiến ta thất vọng ngươi thế nhưng là ta thủ hạ cái thứ nhất bước vào thần cảnh đại tướng chờ ta về sau tại nguyên thủy mật cảnh đánh xuống một mảnh thật to giang sơn. Đón thêm ngươi đến hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chủ nhân yên tâm. Ta tuyệt không để ngươi thất vọng. Kim Thái Lang vừa tiến vào trong nước. Ầm vang một chút. Thân thể thì nhanh chóng bành trướng. Biến đến đủ mấy trăm mét lớn. Quả thực giống như là một tòa núi nhỏ. Nó đã bước vào thần cảnh. Thần uy lưu truyền. Từng đợt phát tán ra. Bốn phía hải tộc dị thú đều cảm ứng được cái này bành trướng khí tức. Nhất thời vô cùng hoảng sợ. Biết trong biển xuất hiện một vị tuyệt đại vương giả. Phù phù một chút. Kim Thái Lang một con cóc xoay người. Liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về Đông Hải chỗ sâu mà đi. Nó rõ ràng rất. Dương Vân Phàm để nó thống lĩnh Đông Hải thủy tộc. Chính là vì quản thúc hải tộc dị thú. Không để chúng nó làm hại Đông Hải thành phố. Dù sao, Dương Vân Phàm người nhà đều tại Đông Hải thành phố. Chi chi cơ ca ý tê. Tờ. Tê nhìn lấy Kim Thái Lang đến một cách chuyện tốt. Từ đó xưng vương xưng bá. Kim Ti thần hầu tại Dương Vân Phàm trên lưng. Luồn lên nhảy xuống. Mười phần mong đợi. Nó một đôi tròng mắt màu vàng ấm. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Chiếu lấp lánh. Tựa hồ tại hỏi. Đại ca. Ngươi chừng nào thì phong ta làm tề thiên đại thánh ta cũng phải vì đại ca càn quét không bằng phẳng. Thành lập bất hủ bá nghiệp ra một phần lực tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2603 thật bằng hữu Dương Vân Phàm nhìn lấy Kim Ti thần hầu chờ mong bộ dáng. Không đành lòng đả kích nó nhiệt tình. Sờ sờ nó đầu. Nói. Không nóng này. Ngươi huyết mạch tiềm lực. Không so Kim Thái Lang kém bao nhiêu. Ngày sau thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày bước vào thần cảnh phanh phanh Kim Ti thần hầu cầm nắm tay nhỏ đánh một chút chính mình bộ ngực. Hung hăng biểu thị. Quyết không để đại ca thất vọng đi thôi. Dương Vân Phàm tại Đông Hải phía trên làm một phen bố cục. Lấy Kim Thái Lang thực lực. Cần phải đủ để quét ngang Đông Hải. Vì hắn giải quyết nỗi lo về sau. Bất quá. Hắn vẫn là cảm giác được. Thủ hạ mình người có thể dùng được quá ít. Hắn thần chủ cường giả. Cái nào trong tay. Không phải có hàng trăm hàng ngàn thần cảnh cường giả. Có thể cung cấp điều động dưới chứng hắn. Cũng liền tinh bích tộc một chút nhân mã. Tăng thêm mấy cái con dị thú linh sủng. Đông Hải thành phố. Như cũ phồn hoa. Mọi người không có bởi vì thiên địa dị biến. Chịu ảnh hưởng. Cái kia đi làm tiếp tục đi làm. Cái kia sách tiếp tục sách. Bất quá. Cũng có một chút biến hóa. Trên đường cảnh sát đã không lại đơn độc tuần tra, mà chính là kết bè kết đội đi ra. Thậm chí mở ra xe bọc thép, trên xe lái pháo máy, cho người ta một loại thân ở Afghanistan các loại chiến loạn khu vực cảm giác. Nghe nói sao trước mấy ngày nắm chắc con dao long bay lượn hướng về Đông Hải thành phố bay tới, ý đồ không rõ. May mắn Đông Hải hạm đội uy vũ, quả quyết vô cùng. Trực tiếp dùng đại bác quét ngang. Đánh rơi một con dao long. Dọa đến mặt khác mấy cái con dao long hốt hoảng mà chạy. Ta nghe nói cái kia con dao long bị sinh vật sở nghiên cứu mang đi. Ta có một cái thân thích cũng là Đông Hải hạm đội. Hắn nói cho ta biết. Để cho ta đem vội vàng đem dư thừa nhà bán. Nhiều lưu giữ một chút vật tư. Nói chiến tranh rất có thể muốn tới. Mà lại là một trận khó có thể chiến thắng chiến tranh. bán nhà cửa ngươi cái kia thân thích có bị bệnh không? Người khác nghe xong, đối phương thân thích thế mà khuyên hắn ở thời điểm này bán nhà cửa, ao ao cảm giác đối phương thần kinh thác loạn. Một năm qua này, Đông Hải thành phố giá phòng thì cùng điên một dạng, trực tiếp tăng gấp đôi. Đến tiếp sau thấy được tình sẽ còn tiếp tục phóng đại. Lúc này thời điểm bán nhà cửa chẳng khác gì là cắt thịt a. Không tin thì thôi, người kia gặp hắn người không tin, cũng thì không nói thêm gì nữa, lập tức rời đi. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết bọn người tiến vào Đông Hải thành phố, liền không lại phi hành, mà chính là tùy ý trên đường hành tẩu. Trên đường người bình thường tựa hồ còn chưa ý thức được thế giới phát sinh cử đại biến hóa, còn đang đàm luận thường ngày đề tài. Bất quá cũng có một số người tin tức linh thông, ý thức được thế giới bố cục sắp phát sinh cải biến. Lần này không phải nhân loại ở giữa chiến tranh, mà là nhân loại cùng các cực khác bầy thú tộc ở giữa chủng tộc chiến tranh. Mau nhìn đó là cái gì, tựa như là một chiếc sừng hươu. Bất quá, làm sao chiếu lấp lánh, tựa như là hoàng kim đổ bê tông, chẳng lẽ là tác phẩm nghệ thuật? Đúng lúc này, có một chiếc xe buýt vận tải một chiếc sừng hươu một dạng to lớn sự vật, theo khu vực thành thị nhanh chóng đi ngang qua. Có lẽ là bởi vì sự tình phát sinh quá mức khẩn cấp, cái này xe tải thậm chí ngay cả vải tre cũng không đắp, cứ như vậy vội vàng mà qua. Người bình thường đối với cái này không biết chút nào, chỉ đem những vật này làm thành là thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Bất quá, đầu đường có hai vị thân thể mặc tây phục, tinh khí thần mười phần tràn đầy trung niên nam tử. Thấy cảnh này, hai mắt lại là ngưng kết một chút, thầm nói: dài như vậy long giác, cần phải đến từ một đầu kim đan cảnh giao long. Căn cứ long giác tính ra, đầu này giao long hình thể có chừng dài 50 mét. Cái này cùng chúng ta tại Nam Cương săn giết một đầu thanh giao giống nhau y hệt. Một vị khác trung niên nam tử gật gật đầu, thần sắc cũng hết sức nghiêm túc nói: không nghĩ tới Giang Phá Lãng mạnh như vậy, một thân một mình thì chém giết một đầu kim đan cảnh giao long, không hổ có thần thuẫn thiết về danh xưng. Chúng ta Trương gia nhị gia Trương Vấn Thiên cùng Tương đạo nhân liên thủ mới miễn cưỡng đem chiếm cứ tại Tương Tây đệ nhất chiếm núi làm vua, cái kia một đầu thanh giao chém giết. Những thứ này dị thú quá mạnh, tùy tiện đi ra một đầu liền có thể cùng ta nhân tộc đỉnh phong cường giả tranh phong. Muốn không bao lâu toàn bộ Thần Châu đại lục sợ rằng sẽ không có chúng ta nhân tộc tu sĩ sinh tồn chi địa. Bên trong một vị trung niên thần sắc ảm đạm, không nói ra phiền muộn. Những chuyện này tự có phía trên người suy nghĩ, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi. Mặt khác, một vị trung niên khẽ lắc đầu, lại nói: chúng ta Trương gia chính là thuộc sơn nhất mạch, thiên địa đại biến mở ra, Thần Châu sắp lâm vào các tộc hỗn chiến. Chỉ có thuộc sơn, Côn Lôn, những thứ này nguyên bản tồn tại danh môn đại phái địa phương, nhân tộc cường giả đông đảo, mới có thể chống lại những dị thú kia. Về phần hắn địa phương, chỉ sợ không gánh nổi. Hai người càng nói càng là cảm giác được phiền muộn, trong lòng có một hơi phát tiết không đi ra. Bên trong một người khoát tay một cái nói: tính toán, đừng nói, đây đều là chuyện lớn, chúng ta hai cái tiểu nhân vật quản chẳng phải nhiều. Nhị gia để cho chúng ta đến Đông Hải thành phố là đem Dương lão gia tử nối liền thuộc sơn, chúng ta vẫn là làm tốt thuộc bổn phận sự tình đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nói xong, hai người này quay người đi vào hẻm nhỏ, hướng về Dương khu nhà cũ phương hướng mà đi. Thế giới tuy nhiên còn chưa đại loạn, thế nhưng là tin tức linh thông người đã nhìn ra một số manh mối, chuẩn bị nâng nhà di chuyển, dọn đi nhân tộc cường giả tu luyện thuộc sơn, Côn Lôn các nơi. Cách đó không xa, Trương đại ca người này bình thường xem ra cả lơ phất phơ, không phải như vậy đáng tin. Thời khắc mấu chốt, ngược lại là cái người có quyết tâm. Diệp Khinh Tuyết cũng là âm dương cảnh giới, tai thính mắt tinh. Góc đường hai người kia đối thoại, tự nhiên không có giấu riêng được nàng lỗ tai. Nàng và Dương Vân Phàm rời đi địa cầu 2 năm, tin tức hoàn toàn không có. Tục ngữ nói, người tại tình tại, người đi trà thì lạnh. Đến lúc này, Trương Vấn Thiên còn có thể cố ý phái ra nhân mã. Đến Đông Hải thành phố, tiếp Dương lão gia tử đi Thục Sơn lánh nạn. Có thể thấy được chân tình. Trương đại ca người này quả thật không tệ. Dương Vân Phàm cũng là gật gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bất quá, đã hắn đã hồi tới địa cầu. Lấy hắn thực lực, trên địa cầu cái này một điểm nho nhỏ dung chuyển, hắn một cái tay liền có thể san bằng. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Đi thôi, chúng ta về nhà. Dương Vân Phàm vô ý tại đầu đường du đãng, hắn trực tiếp cản phía dưới một chiếc xe taxi tiến về Dương khu nhà cũ. Đông Hải thành phố dù sao cũng là Hoa Đông quân khu trú chỗ. Địa cầu tuy nhiên tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá chính phủ khẳng định trước tiên thì phát giác được loại biến hóa này. Bây giờ, Đông Hải thành phố trật tự duy trì không tệ. Mọi ngành mọi nghề như cũ tại tiếp tục. Trong đô thị mọi người cũng không rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy. Trên TV, mỗi ngày phát sóng tin tức cũng đều ca múa thanh bình, dường như hết thảy mạnh khỏe. Đến nhà, đi vào Dương khu nhà cũ cửa lớn trước đó, nhìn qua cái kia cũ kỹ sơn son cửa lớn, Dương Vân Phàm trong lòng có một tia không nói ra cảm khái. Mặc dù chỉ là rời đi thời gian nửa năm, thế nhưng là lại lần nữa trở về. Hắn vẫn là có một loại cảnh còn người mất ảo giác. Tùng tùng hắn tiến lên gõ gõ cửa. Tối cường thần y hỗn đô thị 130 chương 2604 tốt lớn một cái chân gà ai vậy nghe phía bên ngoài gõ cửa. Phúc bá trước tiên tới mở cửa. Kết cũ ký sơn son đại môn bị từ từ mở ra. Ngay sau đó, một vị tóc đen nhánh tuổi tác chừng 30 tuổi nam tử xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Tuy nhiên tuổi trẻ, có thể nam tử này lại mặc lấy kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn. Bình thường chỉ có 7-80 tuổi lão nhân mới sẽ thích mặc loại này kiểu dáng kiểu áo tôn trung sơn. Hắn diện mạo Dương Vân Phàm lờ mờ có chút quen mắt. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, một đầu đầu đinh mười phần tinh thần. Phúc bá Dương Vân Phàm sững sờ một hồi mới dám mở miệng. Hắn kém chút không nhận ra được. Đây là Phúc bá sao, làm sao biến đến còn trẻ như vậy? Phải biết, Phúc bá thế nhưng là hơn 60. Tại Dương gia làm quản gia đều nhanh 30 năm. Vân Phàm thiếu gia Nhẹ Tuyết thiếu nai nai còn có Khinh Mi tiểu thư Phúc bá tuy nhiên bộ dáng biến đến tuổi trẻ, có thể vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Hắn mở cửa, nghênh đón nói, mau vào, mau vào. Phúc bá, ngươi biến tuổi trẻ. Diệp Khinh Tuyết hiếu kỳ đánh giá Phúc bá. Nàng lần trước nhìn thấy Phúc bá, Phúc bá vẫn là một cái lão nhân hiền lành, tuy nhiên tay chân còn rất nhanh nhẹn, có thể cũng không giống như bây giờ, một chút cũng nhìn không ra là hơn 60 tuổi lão nhân. Phúc bá hiện nay bộ dáng xem ra chỉ so với Dương Vân Phàm lớn một chút. Ha ha, cái này nhờ có Vân Phàm thiếu gia lưu lại mấy cái môn công pháp. Phúc bá cười ha hà nói ra, nửa năm trước thiếu gia về nhà lưu lại mấy cái môn công pháp, lão gia, đại gia, tam gia mỗi ngày tu luyện càng ngày càng tuổi trẻ. Về sau lão gia đem công pháp truyền cho ta, ta tu luyện một đoạn thời gian, tuy nhiên tay chân nhẹ nhàng không ít, bất quá cũng không có đại đại biến hóa. Thẳng đến mấy ngày nay, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên nồng nặc lên. Ta tu luyện cũng có như thần trợ, tu vi tăng lên trên diện rộng, một hơi đột phá đến trúc cơ cảnh giới, cũng coi như thoát thai hoán cốt. Thì ra là thế, Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được. Địa cầu linh khí khôi phục, để trước kia gian khó tu luyện biến đến đơn giản, trúc cơ biến đến hết sức dễ dàng. Trước kia trúc cơ cảnh giới tu sĩ càng là có thể tùy tiện đạt tới kim đan cảnh giới. Giống Giang Phá Lãng, Nạp Lan Huân, Côn Lôn phái các vị trưởng lão, trước kia thì tu luyện có thành tựu cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể đạt tới âm dương cảnh giới, thậm chí có cơ hội trùng kích thần cảnh. Đúng, thiếu gia Phúc bá trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được nói, mấy ngày nay đến mấy nhóm người. Có Côn Lôn phái Triển Vân Phi đạo trưởng, Thục Sơn Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Quan Tiên Tử. Còn có Viêm Hoàng Thiết Vệ phái người người. Vừa mới cũng tới một đợt, nói là Nam Cương Trương gia phái tới. Bọn họ đều muốn cho lão gia rời đi Đông Hải thành phố. Thiếu gia bên ngoài là không phải ra đại sự, ta nhìn Tam gia cùng đại gia mấy ngày nay đều là nhíu chặt lông mày. Dương Vân Phàm nghe được nhiều người như vậy, đều quan tâm gia gia mình an nguy, không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn trấn an Phúc Bá nói, không có việc gì, Phúc Bá ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Vô cùng lớn sự tình, cũng loạn không, ai dám gây sóng gió. Trực tiếp san bằng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phúc Bá tín nhiệm vô điều kiện Dương Vân Phàm. Hắn ầm ầm nghe qua một cách truyền thuyết, Dương Vân Phàm liền là năm đó nương theo lệ cấm nguyên quân, cưới rồng xuôi nam, xuất lính hoa hạ vô số cường giả, ngăn cơn sóng dữ, tại Thái Bình Dương phía trên đánh giết phệ ma trùng mẫu hoàng đệ nhất truyền thuyết. Thiên đao kiếm hoàng có thiếu gia tại, hắn tin tưởng không ai có thể tại Đông Hải thành phố làm loạn. Nói hay lắm, đúng lúc này có một cái mạnh mẽ bóng người từ trong nhà đi tới. Hắn người mặc một bộ áo bào xanh, chân đạp đế giày công phu dày. Hắn dáng người mười phần cao lớn, thân thể cường tráng vô cùng. Hắn dài đến tướng mạo đường đường, riêng là một đôi tròng mắt mười phần sắc bén, để lộ ra bức người khí khái hào hùng. Trừ hai tóc mai có một ít hoa dâm bên ngoài, hắn bộ dáng cùng Dương Vân Phàm lại có 7-8 tầng tương tự. Không hổ là ta Dương khắc dùng cháu trai. Nói hay lắm. Ai dám tại Đông Hải thành phố gây sóng gió. Trực tiếp san bằng người này chính là Dương Vân Phàm gia gia. Dương lão gia tử. Hắn hiện tại trạng thái tốt lắm. Trên mặt không có một tia nếp nhăn. Bắp thịt cuồn cuộn. Hoàn toàn cũng là một người trẻ tuổi. Hiện tại Dương lão gia tử cũng coi là tu luyện có thành tựu. Mấy ngày nay bước vào trúc cơ cảnh giới, thể nội khí huyết tràn đầy, trong thanh âm mang theo kim thiết thanh âm, nói tới nói lui hào tình vạn trượng. Gia gia, ta trở về. Dương Vân Phàm tiến lên ăn cần thăm hỏi nói. Diệp Khinh Tuyết cũng đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh, tiến lên chào nói. Gia gia, thân thể ngươi có khỏe không? Thật tốt. Đều tốt. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều bình an trở về, Dương lão gia tử hết sức cao hứng. Tuy nhiên hắn trên miệng hào tình vạn trượng, thế nhưng là trong lòng vẫn là rất lo lắng Dương Vân Phàm. Thiên địa phát sinh dị biến, hắn con thứ ba Dương Quý Nhâm làm Đông Hải thành phố thị trưởng, một đã sớm biết chân tướng. Bên ngoài phát sinh biến hóa, lão gia tử tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá, Dương lão gia tử hiểu rõ đại nghĩa, biết có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Dương gia. Làm thị trưởng gia tộc, Dương gia không thể loạn động. Nhất động lời nói, toàn bộ Đông Hải thành phố tất nhiên sẽ sinh ra lời đồn, ảnh hưởng ổn định. Cho nên, vô luận là ai đến mời, hắn đều không hề rời đi Đông Hải thành phố. Hiện tại, Dương Vân Phàm vừa về đến, lão gia tử trong lòng mù mịt, trực tiếp quét sạch sành sanh. Có Dương Vân Phàm tại, cái gì dị thú, cái gì dung chuyển, hắn hết thảy không quan tâm. Liền năm đó vô địch phệ ma trùng mẫu hoàng đều bị hắn cháu trai bình định. Hiện tại cách này mấy tiểu yêu quái còn muốn gây sóng gió. Vân Phàm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta phân phó nhà bếp. Ngươi khẩu vị lớn, ta để nhà bếp chuẩn bị thêm một số. Dương lão gia tử cười ha hả nói ra. Ra ra, không cần làm phiền. Dương Vân Phàm cười ha ha, nói, ta đã sớm chuẩn bị. Nói, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật, lôi ra đến một đoàn đen nhánh móng vuốt lớn. Chỉ là cái này móng vuốt quá lớn, khoảng chừng mười mấy mét lớn, nằm ngang trong sân, giống như là một khỏa ngàn năm cây già. Đây là cái gì? Cái kia không phải cái gì biến gì giã chân gà a? Dương lão gia tử cùng Phúc Bá đều là hai mặt nhìn nhau, chưa từng thấy lớn như vậy chân gà. không phải gà rừng, là một cái lửa quả đen móng vuốt. Thứ này rất chân quý, ta cũng là cùng bằng hữu liên thủ mới chém giết nó. Ta người bạn kia khẩu vị lớn, đầu to lưu cho nàng, ta liền muốn một con quả móng vuốt. Không có nhiều thịt, nhưng là cái này móng vuốt rất bất phàm, dinh dưỡng phong phú. Dương Vân Phàm không nguyện ý giải thích quá nhiều. Nếu để cho hai vị lão gia tử biết, đây là một đầu thần chủ dị thú móng vuốt, đoán chừng đánh chết bọn họ đều nhìn ăn. Lớn như vậy móng vuốt, vừa nhìn liền biết, cái này quả đen không tầm thường. Xem ra, chúng ta hôm nay có lộc ăn. Dương lão gia tử cười ha ha. Lớn như vậy cái móng vuốt, chỉ sợ không dễ thu thập, đến làm cho nhà bếp nghĩ một chút biện pháp. Phúc bá hiện tại cũng là tu sĩ, lực lớn vô cùng kéo lấy. Một cái nặng mấy trăm cân móng vuốt hướng nhà bếp mà đi, tuyệt không phí sức. Dương Vân Phàm, đây là cái kia một đầu lửa quả đen móng vuốt ra ra chỉ là trúc cơ cảnh giới. Ăn hết, hội sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Khinh Tuyết biết một số. Dương Vân Phàm tại Cửu Sơn hòn đảo gặp phải sự tình. Lúc này, nàng lôi kéo Dương Vân Phàm đến một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Lửa này quả đen thế nhưng là một đầu thần chủ cấp bậc dị thú A. Trong cơ thể nó mỗi một tế bào đều tràn ngập thần lực, Dương Vân Phàm ăn đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, Dương lão gia tử dù sao thực lực rất yếu. Vạn nhất ăn xấu thân thể làm sao bây giờ không có việc gì. Càng là cường đại dị thú, bọn họ thân thể càng là dinh dưỡng phong phú, năng lượng tinh thuần. Ra ra ăn được một miệng, đoán chừng liền có thể bước vào kim đan cảnh giới. Dương Vân Phàm phất phất tay. Việc không đáng lo. Thần chủ dị thú thân thể mới thật sự là thiên tài địa bảo. So với cái gì linh quả, linh thảo, hiệu quả cường đại vô số lần. Chỉ là càng là cường đại dị thú chẳng những hy hữu mà lại khó có thể đối phó. Bình thường người cũng không có khả năng đặc biệt vì ăn chạy đi tìm thần chủ cấp bậc dị thú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2605 Khinh Tuyết hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Dù sao cũng là thần chủ dị thú móng vuốt, bình thường lò lửa, rất khó ninh chín. Dương Vân Phàm trực tiếp mặc kệ. Đem đại lô tử đem đến trong sân. Đầu ngón tay hắn không ngừng bắn ra tình thế tử diễm, rơi vào lò lửa bên trong. Giết người dùng vĩnh hằng kim diễm uy lực to lớn. Bất quá, dùng để luyện đan hoặc là nấu đồ vật, tình thế tử diễm hiệu quả tốt nhất. Có thể trên diện rộng nhất độ chiết xuất ra dinh dưỡng. Cái này chân gà quá già, nhất định phải nhiều hầm một hồi. Dương lão gia tử phân phó hạ nhân đem bàn ăn đem đến trong viện. Đồng thời, hắn trả xuất ra một số cất vào hầm rượu ngon, cùng Dương Vân Phàm tùy ý uống vào. Chi chi kim ti thần hầu nhìn đến hai người uống rượu, nó cũng không thấy bên ngoài, nhảy lên cái bàn, cầm một cái ly rượu nhỏ, tự mình ngã phía trên một chén. Học Dương lão gia tử bộ dáng, xì xì nhấp một miệng. Ai biết rượu này vừa vào miệng, nó thì xù lông chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê nó thét chói tai vang lên, luồn lên nhảy xuống, cổ họng liền theo lửa một dạng. Sau tới vẫn là Diệp Khinh Tuyết đưa cho nó một bình đại nước trái cây, nó uống một cái úp sấp, miễn cưỡng mới hàng lửa. Dương lão gia tử thấy thế, cười ha ha, đùa nghị kim ti thần hầu nói, không phải nói. Con khỉ thích nhất uống rượu không còn có người nói cái gì hầu nhi tiểu. Là thiên hạ lớn nhất rượu thật ngon. Ngươi cái này tiểu hầu tử. Làm sao tiểu lượng như vậy cạn bất quá cũng đúng. Ngươi còn nhỏ. Còn không có đi qua rượu cồn khảo nghiệm. Lại uống vài chén thói quen liền tốt. Chi chi kim ti thần hầu vội vàng lắc đầu. Nhảy đến Dương Vân Phàm sau lưng. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Dương lão gia tử. Muốn rót ta tiểu không có cửa đâu, thứ này khó như vậy uống. Đời ta sẽ không bao giờ lại mắc lừa kim ti thần hầu một trương mặt khỉ tấm lấy. Kiên quyết chống lại uống rượu. Dẫn tới tất cả mọi người cười ha ha. Bởi vì mọi người cũng sẽ không tiếp tục là người bình thường. Đều là tu luyện giả. Nhục thể tăng lên trên diện rộng. tiêu hóa năng lực cũng cực mạnh. Vô luận ăn bao nhiêu thứ đều sẽ không cảm thấy no bụng. Bữa cơm này ăn rất lâu. Rốt cuộc ninh chín. Bắt đầu ăn. Làm lửa quả đen móng vuốt rốt cuộc ninh chín. Nghe cái kia thấm người tim gan mùi thơm. Tất cả mọi người là ngụm nước chảy ròng. Ăn ngon lửa này quả đen móng vuốt, không có thịt, chỉ có ăn một chút da. Bất quá, cái này da lại cùng thủy tinh một dạng trong suốt sáng long lanh, mười phần có nhai hình. Chỉ là, mới ăn một miếng thịt. Trừ Dương Vân Phàm, người khác cảm giác được cái bụng lập tức tăng lên. Toàn thân kinh mạch tràn ngập linh khí. Càng là có một ít nhói nhói. Không được. Ta ăn no rõ ràng chỉ ăn một miếng. Bỗng nhiên cảm thấy cái bụng tốt no bụng. Một miệng đều ăn không trôi. Cái này móng vuốt quả nhiên bất phàm a. Bọn họ dọa đến tranh thủ thời gian để đũa xuống toàn bộ tìm địa phương đi tính tỏa vận hóa. Kim ti thần hầu một chút đỡ một ít. Dù sao trong cơ thể nó chảy xuôi theo chu yếm thần hầu huyết mạch. Bất quá cũng chỉ là ăn ba miệng. Nó thì biểu thị chính mình bụng nhỏ phồng lên. Ăn không trôi. Sau cùng chạy đến trong một cái góc đi ngủ. Trên bàn cơm chỉ còn lại có Dương Vân Phàm. Một người ăn cơm tẻ nhạt vô vị. Dương Vân Phàm cũng dừng lại đũa. Hắn đem còn lại lửa quả đen móng vuốt đóng gói cất kỹ. Cái này là đồ tốt, không thể tùy tiện lãng phí. Trời dần dần đêm đen tới. Bởi vì gần nhất Đông Hải thành phố bầu không khí rất cổ quái. Cảnh sát mở ra xe bọc thép trên đường tuần tra. Tựa hồ tại làm chiến tranh đề phòng một dạng. Bầu không khí như thế này ban ngày người lâu dài còn tốt, khi trời tối đã cảm thấy mười phần làm người ta sợ hãi. Sau đó, vừa tan ca tất cả mọi người thành thành thật thật về nhà ở lại. Hộp đêm quán ba sinh ý, rớt xuống ngàn trượng. Thật đẹp a. Dương Vân Phàm ngắm nhìn bầu trời, phát ra tiếng than thở âm. Linh khí khôi phục thiên địa dị biến về sau, tinh không biến đến phá lệ rực rỡ. Nhiều năm qua nồng đậm không thay đổi khói như sương mù quét sạch sành xanh. Trong bầu trời đêm ngôi sao, cả đám đều giống kim cương đồng dạng sáng chói. Vãi xuống tinh quang, như là từng sợi ngân sắc tơ lụa, choàng tại đại địa phía trên. Chỉ là, rất nhanh, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến. Phủ cận mấy cái ngọn núi phía trên. Tinh quang sợi tơ ngưng tụ. Phá lệ rực rỡ. Những thứ này tinh quang vốn là tán loạn tùy ý vẩy rơi trên địa cầu. Chỉ là. Đến Đông Hải thành phố phủ cận thời điểm. Lại bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng hấp dẫn. Ngưng tụ thành từng chùm. Rất hiển nhiên đây là có gì thú nắm giữ một loại nào đó tu luyện phương pháp. Đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Lúc này mới mấy ngày, đã có dị thú hiểu được nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa linh khí khôi phục mang đến biến hóa. So ta muốn sống phải lớn nhiều. Dương Vân Phàm đứng tại Dương gia trong viện, ngắm nhìn bầu trời. Trong mắt của hắn thế giới cùng người khác hoàn toàn không giống. Trừ dị thú nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa bên ngoài, lúc này hắn còn rõ ràng nhìn đến trên bầu trời. Còn có từng đoàn u ám vật chất. Đang tử hư không bên trong chui ra. Tràn ngập tại địa cầu mặt ngoài. Những thứ này u ám vật chất tựa hồ là một loại thời không năng lượng. Bọn họ là không gian tạo thành cơ sở. Có thể tùy tiện mở ra nguyên một đám xếp trồng không gian. Xếp trồng không gian thập phần thần bí. Hướng nói đơn giản. Cũng là trước kia một cây số đường. Một khi ngươi tiến vào chỗ này xếp trồng không gian. Có thể sẽ phát hiện, cái này một cây số khoảng cách, biến thành vài trăm cây số cũng không chừng. Bên trong đường càng là uốn lượn quanh co, dường như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Bất quá, đây hết thảy, từ bên ngoài là hoàn toàn không cách nào nhìn ra. Tại cái này xếp trồng không gian bên trong, khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí truyền thừa. Hoặc là một số thông đạo, thông hướng nguyên thủy mật cảnh. Hoặc là cổ Phật mật cảnh loại hình địa phương. Bởi vì xuất hiện xếp trồng không gian. Địa cầu tương lai. Bắt đầu biến đến không thể nắm lấy. Dương Vân Phàm cũng không thể nào đoán trước. Xếp trồng không gian xuất hiện. Cũng có một chỗ tốt. tối thiểu để địa cầu có thể sử dụng diện tích lớn mấy chục lần. Vượt xa quá đi. Chỉ cần định ra quy củ. Dù là dị thú cường thịnh. Có thể cùng nhân tộc tranh phong. Hẳn là cũng có thể cùng mình cùng tồn tại. Dù sao lớn như vậy địa bàn, nhân tộc không có khả năng toàn bộ chiếm cứ. Dương Vân Phàm cũng không lo âu bóng tương lai. Sự vật hết thảy đều là tùy thời tùy chỗ biến hóa. Địa cầu nhân loại cũng không thể một mực sống tại đi qua. Nhất định phải dũng cảm đối mặt bất luận cái gì nguy cơ. Dạng này địa cầu nhân loại mới có thể tại nguy cơ trùng trùng vũ trụ xiếp biến bên trong một mực sinh tồn được. Dương Vân Phàm rất bình tĩnh đối đãi hết thảy. Kinh lịch vô số lần đại chiến, riêng là bản tôn bước vào thần chủ cảnh giới, hắn tự tin có thể nắm giữ hết thảy. Địa cầu là hắn quê nhà. Trước mắt diễn biến vẫn còn tiếp tục không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi đến Ma Vân Nhai phía trên cái kia một tòa thánh sơn triệt để xuất thế, trên địa cầu linh khí đem về nghênh tới một cách bạo phát kỳ, hoàn cảnh cũng sẽ sinh ra đại thuế biến. Địa cầu có lẽ tại không xa tương lai có thể trở thành giống ma đấu núi, lôi phạt thành dạng này thánh địa. Đông Hải thành phố, gió êm sóng lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xạ tiến gian phòng bên trong, vẩy xuống quang huy, rơi vào Diệp Khinh Tuyết trên gương mặt. Ngô! Diệp Khinh Tuyết phát ra một trận nhẹ nhàng nỉ non thanh âm. Nàng giống như là con mèo nhỏ một dạng, duỗi người một cái, mở to mắt. Cái này một giấc, nàng ngủ phá lệ thơm ngọt. Không hổ là thần chủ dị thú móng vuốt, quả nhiên đại bổ. Hôm qua, nàng ăn một miếng về sau, thì toàn thân phình to trở lại trong phòng đến vận công hấp thu. Thật vất vả hấp thu không sai biệt lắm, nàng cũng cảm giác toàn thân ấm áp, ngủ gà ngủ gật. Bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là tinh thần sáng láng, thể nội sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ. Nàng cảm giác được chính mình thực lực tựa hồ lại có tiến bộ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là cái gì, một chiếc lá như thế nào là kim sắc? Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện tại chính mình đan điền chỗ sâu xuất hiện một mảnh thần bí lá cây màu vàng ấm. Cái này một mảnh kim sắc thần diệp cũng không phải là thực thể, rất như là một loại linh văn lưu truyền tại nàng cốt nhục phía trên. Đi theo Dương Vân Phàm bên người học tập không ít thường thức, bây giờ nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ cái này lá cây màu vàng ấm là ta hơn Y E T mạch truyền thừa sao? Nàng biết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kim sắc thần diệp hẳn là nàng hơn Y E T mạch truyền thừa. Chỉ bất quá cái này hơn Y E T mạch truyền thừa ẩn chứa tại cốt nhục chỗ sâu, bình thường rất khó phát hiện. Lúc này nổi lên, có thể là tối hôm qua lửa quả đen móng vuốt năng lượng quá dồi dào, cái này mới đưa đến. Khắc tại nàng cốt nhục chỗ sâu nguyên thủy huyết mạch bị yếu ớt phát động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2606 phong ngươi làm vương. Ầm, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm từ bên ngoài trở về. Hắn sáng sớm thì rời giường, tại bốn phía đi dạo nhất quyền. Từ bên ngoài kéo lấy một đầu cùng tan một dạng xuyên sơn giáp, tiện tay ném trong sân. Buổi tối hôm qua, hắn trong nhà hầm lửa quả đen móng vuốt tiêu tán ra ngoài một tia năng lượng, bị bốn phía dị thú phát giác được, đều coi là Dương gia gia bảo bối, ao ao chạy tới. Hắn nhất quyền một cái đánh ngất xỉu vài đầu mạnh nhất dị thú. Hắn thực lực nhỏ yếu dị thú liền giải tán lập tức, không còn dám đánh Dương gia chủ ý. Thiên địa phát sinh dị biến, linh khí trong nháy mắt nồng nặc lên. Dễ dàng nhất sinh ra dị biến là thực vật. Hiện tại phủ cận trên đỉnh núi, các loại linh quả linh thảo khắp nơi đều có. Một số trong núi hoạt động dị thú, như là vận khí tốt, ăn đỉnh phong thiên tài địa bảo, khả năng tại trong vòng vài ngày thì phát sinh thuế biến. Đối lập, nhân loại đại bộ phận sinh hoạt ở trong thành thị, gặp phải thiên tài địa bảo, ăn hết phát sinh thuế biến tỷ lệ thì nhỏ rất nhiều. Dương Vân Phàm, ngươi trở về. Hoa, lớn như vậy xuyên sơn giáp Diệp Khinh Tuyết nghe phía bên ngoài động tĩnh, đơn giản thu thập một chút, mặc đầu ngủ từ trong nhà đi tới. Nàng nhìn thấy cùng tan một dạng lớn tiểu xuyên sơn giáp, lân phiến sáng loáng, mỗi một mảnh lân giáp đều có bộ phiến lớn, cứ như vậy bị ném trong sân, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Diệp Khinh Tuyết vây quanh xuyên sơn giáp nhìn một vòng, dùng mũi chân đá đá nó, có một ít đáng tiếc nói: Dương Vân Phàm, nó có phải hay không bị ngươi đánh chết, làm sao co lại thành một đoàn không nhúc nhích? Ta khi còn bé thật thích nhìn hồ lô hoa bên trong xuyên sơn giáp, thế nhưng là người tốt. Yên tâm, ta chỉ là đánh ngất xỉu nó. Dương Vân Phàm nói, vỗ vỗ một con kia xuyên sơn giáp đầu, đưa vào một tia linh khí, nói: đừng giả bộ chết, ta có lời muốn phân phó ngươi. Ảo ảo ảo co lại thành một đoàn xuyên sơn giáp nghe nói như thế, nhất thời dốc hết ra động một cái toàn thân lân giáp, mở giãn ra thân thể, nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy nói: vĩ đại hỏa diễm thiên thần, ngài có lời gì muốn phân phó? Tiểu yêu, tiểu yêu nhất định tuân theo. Vừa mới Dương Vân Phàm lăng không mà hàng, một tay che trời, tràn ngập ra ngọn lửa màu vàng, thiêu cả mảnh trời hư không đều đỏ thấu, không ít dị thú liền cầu xin tha thứ đều không có phát ra, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu chết. Một màn kia, xuyên sơn giáp cả một đời đều không thể quên. Quá xung động nam nhân này tại nó trong suy nghĩ, cường đại khó có thể chống cự các ngươi những thứ này dị thú. Huyết mạch thuế biến, không cam tâm một mực tại hoang sơn giã lính, muốn đi vào nhân loại địa bàn, hưởng thụ phồn hoa sinh hoạt. Điểm này ta có thể tiếp nhận. Bất quá, tại nhân loại trong thành thì, cho dù là dị thú, cũng nhất định phải tuân theo nhân loại luật pháp. Dương Vân Phàm biết, dị thú quật khởi không thể tránh né. Trước kia nhân loại có thể bằng vào khoa học kỹ thuật, vũ khí nghiền ép dị thú. Bất quá, hiện tại thiên địa dị biến, linh khí khôi phục, một số cường đại dị thú có lẽ sẽ giác tỉnh thiên phú thần thông, hoàn toàn không phải phổ thông nhân loại có thể đối kháng. Một con dị thú yêu vương nếu là phát cuồng, càng là có thể tùy tiện đổ diệt một tòa 1 triệu nhân thành thành phố. Đây là quy luật tự nhiên, hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể định ra quy củ để song phương chung sống hòa bình. Đương nhiên, Dương Vân Phàm là đứng tại nhân loại bên này, cho nên cụ thể quy củ cũng nhất định phải từ nhân loại phương diện đến định chế. Dị thú nếu như không tuân, trừ phi bọn họ cả một đời không vào thành, tại hoang sơn giã lính làm bọn họ sơn đại vương. Như là như vậy, Dương Vân Phàm cũng không thèm để ý. Nhâm Tiêu Giao: vĩ đại thiên thần, ngài thực lực siêu quần, tiểu yêu không cách nào chống cự. Tuân theo cường giả mệnh lệnh, cái này rất tự nhiên. Chỉ là, ngài cũng cần phải rõ ràng, rất nhiều dị thú tại thuế biến trước đó ở vào yếu thế, bị nhân loại giết cơ hồ diệt tục. Bây giờ, các dị thú huyết mạch thuế biến đến vô cùng cường đại. Bọn họ nhất định hội báo thù. Xuyên sơn giáp dị thú không thấp hèn không lên tiếng trả lời. Nó ý tứ hết sức rõ ràng, Dương Vân Phàm thực lực cường đại, có thể đối dị thú tiến hành trấn áp. Thế nhưng là, hắn không quản được địa phương, các dị thú khẳng định phải đại quy mô giết hại nhân loại, trả thù năm đó nợ máu. Tỉ như xuyên sơn giáp, nó bộ tộc này bị nhân loại giết gần như sắp muốn diệt tuyệt. Nó nhớ đến chính mình có rất nhiều huyên đệ tỉ muội, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, Đông Hải thành phố chung quanh sơn lâm đã tìm không thấy mấy cái xuyên sơn giáp, đều chết tại nhân loại trong tay. Vậy liền để bọn họ thử một chút. Dương Vân Phàm thái độ cường ngạnh vô cùng, ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chăm chú xuyên sơn giáp dị thú, nói: bổn tòa cũng không phải là tại cùng các ngươi nói điều kiện. Hiểu không, đây là bổn tòa mệnh lệnh, ở trong thành thì người cùng dị thú nhất định phải chung sống hòa bình. Dị thú muốn thủ nhân loại định ra quy củ, tộc nào nếu là dám bất tuân vốn tòa mệnh lệnh, trực tiếp diệt tộc bổn tòa nói được thì làm được. Xuyên sơn giáp bị Dương Vân Phàm bàng đại khí thế bao phủ, có một loại ảo giác, chỉ cần Dương Vân Phàm một cái ý niệm trong đầu thì sẽ tự mình tử vong. Trong nháy mắt, nó mồ hôi đầm đìa, nơm nớp lo sợ nói: "Tiểu yêu hiểu, tiểu yêu nhất định đem ngài mệnh lệnh truyền lại cho các cực khác bầy thú tộc." Dù sao Dương Vân Phàm cũng không có đem lời nói chết, hắn chỉ có thể khống chế thành thị bên trong không thể nổi loạn. Đến mức thành thị bên ngoài, bây giờ địa cầu phát sinh dị biến, các loại xếp trồng không gian hiện hiện ra, làm đến địa cầu diện tích biến đến vô cùng to lớn, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Dị thú muốn báo thù có thể tại thành thị bên ngoài. Nhìn đến xuyên sơn giáp rất thức thời, Dương Vân Phàm bỗng nhiên lại nói: "Thiên địa dị biến, danh sơn đại xuyên bên trong có không ít cơ duyên, có thể đi tới một bước nào thì xem các ngươi tạo hóa." Hắn ngữ khí thăm thẳm, tựa hồ tại đề điểm xuyên sơn giáp. Đối tại địa cầu, Dương Vân Phàm vẫn rất có cảm tình, hắn cũng không keo kiệt đề điểm những thứ này dị thú. Đến mức những thứ này dị bầy thú tộc có thể hay không đối với nhân loại tạo thành uy hiếp, Dương Vân Phàm cũng không lo lắng. Trừ phi những thứ này dị thú bên trong cũng xuất hiện một đầu thần chủ cấp bậc dị thú đủ để cùng hắn chống lại. "Vĩ đại thiên thần, ngài vì sao muốn nhắc nhở ta?" Xuyên sơn giáp nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm là trong nhân loại cường giả, cùng dị thú các đại tộc quần hẳn là quan hệ thù địch mới đúng. Không đem bọn nó đuổi tận giết tuyệt, triệt để chèn ép cũng không tệ. Tại sao muốn nhắc nhở bọn họ? Tiểu đại thánh Dương Vân Phàm không có giải thích, mà là hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Hưu nghe được Dương Vân Phàm kêu gọi, một đạo ánh sáng màu vàng từ phòng bếp phương hướng bay tới. Các loại kim quang thu lại, xuyên sơn giáp nhìn đến một đầu toàn thân bộ lông màu vàng ấm, thần tuấn vô cùng. Trong tay chính cầm lấy một cái đen nhánh thiết côn, tại gõ quả hạch thần hầu. Chi chi, tiểu đại thánh ngay tại nhà bếp gõ quả hạch, chuẩn bị cho mình trên đường đồ ăn vặt. Nó kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết Dương Vân Phàm vì cái gì gọi nó tiểu đại thánh. "Ta để Kim Thái Lang thống lĩnh Đông Hải hải tộc, ngươi không phải rất hâm mộ sao? Hiện tại cơ hội tới." Dương Vân Phàm mỉm cười, sờ sờ kim ti thần hầu đầu, sau đó chỉ xuyên sơn giáp nói: "Chờ một chút, ngươi cùng nó đi, giúp ta trấn áp Hoa Đông khu vực tất cả danh sơn đại xuyên bên trong dị thú. Từ đó về sau, ngươi chính là bọn họ vương, ai dám không theo." Diệt tộc tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2607 Dương gia huyết mạch thiên phú. Vương xuyên sơn giáp có một ít hoài nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm trên bờ vai một con kia kim ti thần hầu. Như thế cách tiểu bất điểm, muốn khi chúng nó vương đây không phải đùa giỡn hay sao? Chi chi nhìn đến xuyên sơn giáp cái kia hoài nghi ánh mắt, tiểu đại thánh trực tiếp giận. Ầm, nó ném đi trong tay quả hạch, nâng từ bản thân gậy sắt, đột nhiên nhảy một cái, rơi vào xuyên sơn giáp trên thân, dùng quả đấm mình, gõ một chút xuyên sơn giáp đầu. A, chỉ là nhất quyền, xuyên sơn giáp đã cảm thấy mắt nổi đom đóm, lân giáp đều muốn vỡ nát. Con khỉ nhỏ này tử quyền đầu quả thực lực lớn vô cùng, mà lại nhìn nó bộ dáng căn bản là vô dụng lực. Một quyền này đánh xuống, đem xuyên sơn giáp đánh mộng bức, đồng thời nó cũng cảm nhận được tiểu đại thánh thực lực chân thật. Nó vạn vạn không nghĩ đến cái này tiểu hầu tử vậy mà nắm giữ âm dương cảnh giới thực lực. "Thật đáng sợ, hầu vương, ta phục, đừng đánh ta." "Từ đó, ta nguyện nghe lệnh của ngài." Xuyên sơn giáp nằm sấp trên mặt đất, hoàn toàn thần phục. Như thế cái tiểu bất điểm cũng đã là âm dương cảnh giới. Chờ nó lớn lên, chẳng phải là một vị thiên thần? Chi chi, tiểu đại thánh hết sức cao hứng. Trừ hùng nhị bên ngoài, nó lại nhiều một tiểu đệ. Rất nhanh nó theo bên hông mình trong túi trữ vật, xuất ra một thanh quả hạch, đưa tới xuyên sơn giáp bên miệng. Đây là nó đang dùng mỹ thực thu mua nhân tâm, đồng thời nó còn ôn nhu sờ sờ xuyên sơn giáp đầu. Chi chi kêu. Tựa hồ tại hỏi nó. Mới vừa rồi là không phải đánh đau thấy cảnh này. Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Hầu vương, ta không đau. Còn quả hạch chính ngài giữ lấy, ta không đói bụng. Xuyên Sơn Giáp cũng rất im lặng. Nó không có nghĩ đến cái này hung tàn hầu vương, vẫn rất hội thu mua nhân tâm. Thế nhưng là, chính mình căn bản không thích ăn quả hạch à. Kim Ti thần hầu gặp Xuyên Sơn Giáp không ăn quả hạch. Liền lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Đây chính là nó gõ một buổi sáng thành quả. Nếu không phải là bởi vì vừa thu phía dưới một tiểu đệ. Hết sức cao hứng. Nó cũng sẽ không lấy ra. Chi chi Kim Ti thần hầu đối với Dương Vân Phàm vớ ngực một cái. Tựa hồ muốn nói. Đại ca. Lại nhìn ta vì ngươi đánh xuống một mảnh thật to giang sơn nói xong. Nó đem gậy sắt. Đặt nằm ngang Xuyên Sơn Giáp trên cổ. Vỗ vỗ nó. Ra hiệu nó xuất phát. Dương Vân Phàm. Ngươi còn thật để tiểu đại thánh bang ngươi đi thu phục các cực khác bầy thú tộc A nó nhỏ như vậy. Được hay không A Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy tiểu đại thánh cưới Xuyên Sơn Giáp rời đi. Thỏa thuê mãn nguyện. Mà Dương Vân Phàm cũng là một mặt yên tâm. Nàng có chút hiếu kỳ nói. Cũng không có vấn đề. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Nói. Tiểu đại thánh trên người có chu yếm thần hầu huyết mạch. Đây là thượng cổ thời đại mới có dị chủng. Dù là tại chư thiên thần vực, nó cũng có trở thành một phương vương giả tiềm chất. Lại càng không cần phải nói là tại linh khí dị biến sơ kỳ địa cầu. Tốt à. Diệp Khinh Tuyết đối với phương diện này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dương Vân Phàm đã có nắm chắc. Nàng cũng sẽ không nói cái gì. Đúng. Dương Vân Phàm. Ta hôm qua ăn cái kia lửa quả đen móng vuốt về sau. Phát hiện thể nội cốt nhục chỗ sâu. Thêm ra một chút vật gì. Giống như là linh văn, lại như là một đạo gông xiềng ánh vàng rực rỡ, thập phần thần bí. Lúc này thời điểm. Diệp Khinh Tuyết trầm ngâm một chút. Vẫn là đem trong cơ thể mình phát sinh biến hóa. Nói cho Dương Vân Phàm. Ồ nghe nói như thế. Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên. Bận biểu truy vấn. Lão bà đại nhân. Nhanh cẩn thận miêu tả một chút. Đến cùng là bộ dáng gì linh văn cùng gông xiềng không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là ngươi cốt nhục chỗ sâu một loại hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Dương Vân Phàm là tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong mới cảm ứng được huyết mạch gông xiềng tồn tại. Đến mức hơn Y, E, T, mạch truyền thừa, ngược lại là rất sớm đã đạt được. Hắn tại bước vào thần cảnh thời điểm thiên địa tẩy lễ về sau, liền cảm giác tỉnh chính mình thiên phú thần thông. Phá hư thần nhãn. Hắn không nghĩ tới. Diệp Khinh Tuyết chỉ là âm dương cảnh giới. Liền có thể nhìn đến chính mình cốt nhục chỗ sâu huyết mạch gông xiềng. Cái này mang ý nghĩa, Khinh Tuyết huyết mạch mười phần bất phàm. Một khi nàng có thể bước vào thần cảnh tu luyện tốc độ nhất định cực nhanh. Ta cũng không biết làm sao miêu tả. Rất như là một mảnh kim sắc thần diệp. Thế nhưng là cái này trên phiến lá mặt. Còn có một đạo đạo văn đường. Tựa hồ là một loại nào đó đồ đẳng. Bất quá quá mơ hồ. Ta thấy không rõ lắm. Diệp Khinh Tuyết cẩn thận nhớ lại một chút. Có thể nàng chợt phát hiện chính mình trí nhớ bắt đầu mơ hồ. Mới đi qua vài phút. Lại có một số không nhớ rõ. Kim sắc thần diệp Dương Vân Phàm nói thầm một chút. Trong lòng cũng là không chắc. Hắn nhận biết người bên trong. Chỉ có thanh diệp thần chủ. Huyết mạch thiên phú. Cùng diệp tử có quan hệ. Nàng nói văn cũng là một mảnh thanh sắc thần diệp. Đến mức công hiệu trừ có thể trị thương thế bên ngoài. Còn có thể dùng để khốn nhân. Cụ thể Dương Vân Phàm cũng không rõ ràng lắm. Dương Vân Phàm. Ngươi nghĩ đến cái gì không có Diệp Khinh Tuyết chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Muốn biết mình cách này hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Đến cùng đại biểu cho cái gì. Để ngươi thất vọng, lão bà đại nhân ta cũng không rõ ràng. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu có một ít không có ý tứ. Chỉ là. Trầm ngâm một chút. Dương Vân Phàm lại nói. Lão bà đại nhân. Ngươi cũng không cần lo lắng. các loại sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Hỏa Vân Thần Chủ lão sư. Hỏa Vân Thần Chủ kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết cái này kim sắc thần diệp đại biểu cho cái gì. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy lại là khoát khoát tay, nói: tính toán cũng không phải cái đại sự gì, thì không phiền phức Hỏa Vân Thần Chủ. Nàng đối với tu luyện vẫn là không có hứng thú gì, cùng so sánh nàng càng muốn làm Dương Vân Phàm hiền nội trợ, giúp hắn quản lý tốt Ma Vân Thần Điện phía dưới các loại tư sản vận hành, để Dương Vân Phàm không có nỗi lo về sau. Lão bà đại nhân, ngươi là ăn lửa quả đen móng vuốt, cốt nhục bên trong hơn y e tị mạch truyền thừa mới có một tia biến hóa a. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có một ít chờ mong. Đúng vậy a, làm sao Diệp Khinh Tuyết không rõ nổi tình, kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. A đúng lúc này, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nghe được Dương lão gia tử trong phòng phát ra sợ hãi một hồi tiếng thét chói tai âm. Hai người vội vàng chạy đến Dương lão gia tử gian phòng. Dương Vân Phàm phanh phanh gõ cửa, lo lắng nói: "Gia gia, ngươi làm sao, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao. Chỉ là..." "Ai? Ta cũng không biết nói thế nào. Tính toán, chính ngươi tiến đến xem đi." Trong phòng, Dương lão gia tử nhìn lấy chính mình trong gương bộ dáng, tâm tình vô cùng phức tạp. Bước chân hắn nặng nề đi qua cho Dương Vân Phàm mở cửa. Két két, cửa phòng mở ra. Đây là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, nhìn đến Dương lão gia tử bộ dáng trực tiếp há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người. "Gia gia, chán ngươi làm sao lớn lên một con mắt?" Diệp Khinh Tuyết cái này mới phản ứng được. Vừa mới Dương Vân Phàm ở bên ngoài thần sắc chờ mong, rốt cuộc là ý gì? Đoán chừng hắn sáng sớm thì đoán được, ăn lửa quả đen móng vuốt về sau, cốt nhục bên trong hơn y e t mạch truyền thừa hội nổi lên. Chỉ là không nghĩ tới Dương lão gia tử cái trán vậy mà dài ra con mắt thứ ba. Tối cường thần ý hỗn đô thị 130 chương 2608 Dương thị thần tộc Vân Phàm, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta lại biến thành dạng này? Dương lão gia tử nhìn đến Diệp Khinh Tuyết một mặt giật mình, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại là mười phần bình tĩnh. Hắn giải cháu mình, tiểu tử này khẳng định đã sớm ngờ tới hết thảy. Hô, Dương Vân Phàm nhìn đến Dương lão gia tử trên trán dài ra con mắt thứ ba, lại là buông lỏng một hơi, hì hì cười nói: "Gia gia, ngươi quả nhiên là ta ông nội. Chúng ta huyết mạch thuế biến chi sau đó phát sinh biến hóa, cũng là giống như đúc xú tiểu tử. Làm sao nói ta đương nhiên là ngươi ông nội?" Dương lão gia tử ba con mắt đồng thời hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút, mười phần im lặng. Hắn cùng Dương Vân Phàm dài đến thì giống nhau đến 7-8 phần. Bất kỳ người nào vừa nhìn liền biết bọn họ có huyết mạch quan hệ. Bất quá Dương lão gia tử lại là không rõ ràng, Dương Vân Phàm là ý thức được chính mình tu luyện tốc độ quá nhanh, tuyệt không giống phổ thông nhân loại, cho nên hắn nghi thần nghi duyệt, hoài nghi mình có phải hay không một số cổ lão hơn y e t mạch truyền thừa người, chỉ là bị người gửi nuôi tại Dương gia. Lúc này nhìn đến Dương lão gia tử trên thân phát sinh huyết mạch thuế biến, Dương Vân Phàm mới rốt cuộc tin tưởng chính mình là triệt triệt để để người địa cầu, cũng là Dương gia huyết mạch gia gia. Nhà chúng ta cái này con mắt thứ ba thật không đơn giản. Ngươi nhìn ta. Nói, Dương Vân Phàm thần lực vận chuyển, một đạo kim sắc dựng thẳng văn theo hắn trên trán chậm rãi hiện hiện. Hưu, cùng lúc đó, một vệt thần dị vô cùng ánh sáng màu vàng theo cái kia dựng thẳng văn bên trong lưu truyền ra đến, giống như là một khỏa tiểu thái dương, hào quang rực rỡ vô cùng. Ra ra, chúng ta Dương gia cái môn này thiên phú thần thông tên là Phá Hư Thần Nhãn, vận chuyển phía dưới thì cùng kính chiếu yêu một dạng, cái gì yêu ma rùa quái chỉ cần tại chúng ta thần nhãn chiếu xạ phía dưới, tất cả đều không chỗ che thân. Dương Vân Phàm trên trán dựng thẳng văn, hơi hơi lưu chuyển, hoàn toàn không nhìn bất luận cái gì kiến trúc che chắn, có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh hết thảy năng lượng ba động, thậm chí liền thiên địa đang phát sinh thối biến, hắn cũng thấy rất rõ ràng. Thật có như thế, thần Dương lão gia tử nghe cũng không làm sao cao hứng. Dù sao, đỉnh lấy ba con mắt, muốn là đi ra ngoài, khẳng định bị người làm thành quái vật. Tính toán, Vân Phàm, ngươi nói cho ta biết trước, làm sao đem cái này con mắt thứ ba nhận lấy đi. Không phải vậy lời nói. Chờ một lát, ngươi đại bá cùng tam thúc trở về, nhất định sẽ hỏi ta. Chúng ta Dương gia cùng nhị lang thần Dương Tiến có quan hệ gì? Dương lão gia tử thần sắc có một ít khổ não nói. Đúng a, gia gia, ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Chúng ta Dương gia cùng nhị lang thần Dương Tiến đến cùng quan hệ thế nào? Dương Vân Phàm cũng rất tò mò. Trước kia Nạp Lan Huân thì hỏi qua Dương Vân Phàm vấn đề này. Mọc ra con mắt thứ ba, còn họ Dương, bất luận cái gì người Hoa phản ứng đầu tiên thì sẽ nghĩ tới nhị lang thần Dương Tiến. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dương lão gia tử mười phần im lặng. Nói thật ra, hắn cũng muốn biết vấn đề này đáp án. Đáng tiếc, Dương gia trước mắt thì hắn lớn tuổi nhất, lại hướng lên, đã không có trưởng bối có thể hỏi thăm. Tốt ai, nhìn tới nhà chúng ta cái này huyết mạch vấn đề, vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Dương lão gia tử nói như vậy, Dương Vân Phàm cũng liền không lại hỏi. Vấn đề này, xác thực tìm không thấy đáp án. Khó giải. Bất quá, nhị lang thần Dương Tiến dù sao cũng là chính quy đại thần. Trong truyền thuyết vẫn là Ngọc Đế cháu ngoại. Nếu là Dương gia thật sự là nhị lang thần Dương gia huyết mạch hậu nhân, tối thiểu nói ra cũng không mất mặt. Ra ra, nhà chúng ta tổ tiên vấn đề, không nói trước, ta trước dạy ngươi như thế nào nắm giữ cái này cửa thiên phú thần thông đi. Thiên phú thần thông có thể nói là một cái tộc quần mạnh nhất huyết mạch cụ thể thể hiện. Tỷ như nguyên thủy thôn thiên con ếch thiên phú thần thông chính là có thể thôn phệ hết thảy năng lượng. Mà chu yếm thần hầu thiên phú thần thông thì là kim cương bất hoại thân thân thể. Cửu tước thiên phú thần thông càng là cường hãn, chính là bất tử minh viêm. Dương gia phá hư thần nhãn. Dương Vân Phàm dù là bước vào thần chủ cảnh giới, cũng không có triệt để nắm giữ, chỉ nắm giữ cơ sở nhất công năng. Lão cha, chúng ta trở về lão cha, ngươi xem một chút, chúng ta mang cho ngươi cái gì đến? Dương Vân Phàm chính trong phòng dạy bảo lão gia tử như thế nào nắm giữ phá hư thần nhãn cái môn này thần thông. Mà vào lúc này, bên ngoài thì là truyền đến Dương Quý Nhâm, Dương Bá Tuấn thanh âm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, quấy rầy lão tử tu luyện? Dương lão gia tử hỏa khí rất lớn, thật vất vả nhanh muốn nắm giữ phá hư thần nhãn bí quyết, ai biết bị hai đứa con trai mình một nhau nhau phí công nhọc sức. Lão cha trước khác tu luyện, nhìn xem chúng ta mang cho ngươi đến cái gì. Đây chính là giao long góc chế tạo vòng ngọc, Hoa Đông quân khu Giang Phá Lãng tư lệnh đặc biệt đưa tới. Kim quang lập lòe, giống như hoàng kim đổ bê tông a, quá đẹp. Đeo ở trên người ấm áp, còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đây là Giang Phá Lãng cố ý hiếu kính ngài lão nhân gia. Ngài nếu là không hiếm có thể về huyên để chúng ta. Dương Bá Tuấn dưới lầu xuất ra một cái kim quang lập lòe vòng tay, đối với trên lầu Dương lão gia tử gian phòng hô: Giao long góc tính là gì? Các ngươi muốn là về sớm một chút, còn có thể ăn vào Vân Phàm theo vực ngoại mang về một cách ba tầng lầu cao thần thú móng vuốt. Dương lão gia tử nhìn thấy hai đứa con trai đem một cái kim đan cảnh giao long góc làm bảo bối, nhất thời cảm thấy mất mặt, nhìn không được quở trách vài câu. Chà, ngươi nói cái gì? Vân Phàm trở về hai người cũng không quan tâm lão gia tử quở trách. Từ khi lão gia tử tu luyện có thành tựu, khôi phục thanh xuân về sau, bọn họ đều quen thuộc lão gia tử tính xấu. Lúc này bọn họ vui sướng là Dương Vân Phàm vậy mà trở về đứa cháu này. Nửa năm trước khi trở về thì nói cho bọn hắn, hắn tại vực ngoại tu luyện tới thần cảnh, đã là một phương đại nhân vật. Nói là chờ hắn căn cơ ổn định liền trở lại đón hắn nhóm đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nói thật, bọn họ đối với cái này cũng rất chờ mong. Từ khi bắt đầu tu luyện, cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa, bọn họ đối tại thế tục thế giới quyền lực cùng tiền tài cũng sớm đã chướng mắt. So sánh giới tu hành mỹ lệ cùng thần kỳ, thế tục giới tiểu sắc tài vận thật sự là quá nhàm chán. Đại bá, tam thúc, các ngươi cuối cùng trở về. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn dò xét hai người liếc một chút, lộ ra nụ cười, nói: đại bá, tam thúc, chúc mừng các ngươi bước vào trúc cơ cảnh giới. Vân Phàm, ngươi xem ra so lúc trước lợi hại hơn. Dương Quý Nhâm nhìn một chút Dương Vân Phàm, tuy nhiên hắn thực lực rất yếu, nhìn không ra Dương Vân Phàm cụ thể cảnh giới. Bất quá, hắn có thể nhìn đến Dương Vân Phàm càng phát ra ung dung không vội. Đối với bất luận cái gì, dường như đều có hoàn toàn trưởng khống lực. Đây là một loại khó nói lên lời khí chàng. Dương Quý Nhâm trước kia chỉ có tại một số trung ương đại nhân vật phía trên thấy qua. Tam thúc, ngươi nhãn lực không tệ, không phụ kỳ vọng. Chất nhi đoạn thời gian trước rốt cuộc bước vào thần chủ cảnh giới, bây giờ trở thành Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện đệ ngũ điện chủ. Tại to như vậy Càn Nguyên Thánh Cung, cũng coi là triệt để đứng vững gót chân. Dương Vân Phàm mỉm cười, lại nói: vì thế, chất nhi lão sư, Hỏa Vân thần chủ còn đưa một món lễ lớn vật cho ta. Đó là một mảnh nắm giữ 3.000 năm ánh sáng địa bàn tinh không, vô số tư nguyên, tinh cầu, nhân khẩu. Chất nhi một người, sợ là không quản được. Lần này trở về, chất nhi muốn mời tam thúc cùng đại bá xuất mã, giúp ta quản lý dưới trướng những tinh cầu này, đồng thời chế tạo chúng ta Dương thức thần tộc. Dương Quý Nhâm xứng sờ nửa ngày mới ý thức tới Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Ngươi lão sư đưa ngươi một mảnh 3.000 năm ánh sáng đại tinh hư không, ngươi để cho ta cùng đại ca giúp ngươi đi quản lý, còn muốn rèn đúc cái gì Dương thức thần tộc 3.000 năm ánh sáng? Vân Phàm, đây là bao lớn địa bàn a. Một bên Dương Bá Tuấn nói một câu xúc động, đồng thời đầu hắn bên trong bắt đầu đem năm ánh sáng cùng trên địa cầu tích tiến hành đổi. Quang đi một giây đồng hồ, trong lòng hắn cũng đã là con số trên trời. 3.000 năm ánh sáng, vậy rốt cuộc là bao nhiêu đại diện tích a? Dương Bá Tuấn trong lúc nhất thời đều có chút si. Chính mình cái này chất nhi, vô thanh vô tức, vậy mà cho lão Dương ra giấy phía dưới lớn như vậy một phần gia nghiệp.